Chương 1, hoa sát thân, khó giải. Vị mỹ nữ kia xin dừng bước, ngươi có cái quẻ cần tính một chút. Chính là tháng 6 thời tiết, đã gần đến hoàng hôn, trong không khí khô nóng vẫn không có thối lui. Giang Nam Đại học trong thành người đến người đi, Lâm Thiên Đỉnh lấy ánh nắng chiều ngồi tại bàn nhỏ bên trên, một đôi mắt không ngừng quan sát đến lui tới người đi đường. Mà vừa mới thanh âm, chính là từ hắn cái phương hướng này truyền ra. Thanh âm vừa mới rơi xuống, bị hấp dẫn lực chú ý nữ hài dừng bước. Chỗ dừng lại vị trí, chính là Lâm Thiên kia coi bói quán nhỏ trước. Gặp nữ hài dừng ở gian hàng của mình trước, Lâm Thiên mang trên mặt 3 phần ý cười 7 phần lạnh nhạt, một đôi mắt không chút kiêng kỵ tại trên mặt cô gái đánh giá. Dường như cảm ứng được Lâm Thiên can dỡ, nữ hài bất mãn hừ một tiếng. Đồng thời một tiếng thấp giọng nói thầm truyền vào Lâm Thiên trong tai. Dáng dấp dạng chó hình người, lại là cái coi bói lừa đảo. Thanh âm lọt vào tai, Dương Trời có chút nhíu mày. Đương nhiên, hắn cũng không phải là bởi vì nữ hài nhỏ giọng thầm thì mà bất mãn. Đồng thời, làm một thế kỷ mới năm thanh niên tốt, Lâm Thiên càng thêm không có mỹ nữ sợ hai chứng loại này, nghe xong danh tự đã cảm thấy rất phản nhân loại kỳ quái chứng bệnh. Sở dĩ nhíu mày là bởi vì tại trên mặt cô bé, hắn nhìn ra một chút không tầm thường đồ vật. Này tướng mạo, dùng ấy không thể nghe thấy thanh âm lầm bầm, Lâm Thiên trên mặt nhịn không được lộ ra một tia nét mặt cổ quái. Uy, thần côn, nhìn ngươi tuổi quá trẻ, học cái gì không tốt, vậy mà học người làm thần côn lừa gạt tiền. Thật sự là hưởng công một bộ tốt túi ra. Ngay tại Lâm Thiên âm thầm nói thầm thời điểm, bên hai đột nhiên vang lên nữ hải quát lớn âm thanh. Nghe thanh âm, nữ hải tựa hồ rất tức giận. Nghĩ đến cũng là, tại trên đường cái bị một cái coi bói gọi lại, kia coi bói nhìn chằm chằm vào ngươi nhìn, còn một bên nhìn một bên nhíu mày. Loại chuyện này cho dù ai gặp được, đều sẽ trong lòng khó chịu đi. Loại này xáo lộ, không phải liền là rõ ràng hỏi người ta, vị tiểu thư này, tại hạ nhìn ngươi trí thông minh thiếu phí, muốn lắc lư ngươi một điểm tiền quẻ, không biết tiểu thư có thể bỏ những thứ yêu thích. Loại tình huống này, chỉ cần có chút trí thông minh đều sẽ cao lên để phòng tâm lý, cô bé đối diện tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nghe nữ hải thanh âm, Dương có trời mới biết đối phương hiểu lầm. Quay đầu mắt nhìn bên người của mình, Lâm Thiên há to miệng, muốn mở miệng giải thích thứ gì. Chỉ là, còn chưa chờ hắn mở miệng, lời nói liền bị một cái khác vang lên thanh âm đánh gãy. Vị cô nương này, ngươi này tướng mạo thật cần nhìn một chút. Được, xem ra không cần mình giải thích. Trong lòng nói thầm một tiếng, tại âm thanh âm vang lên đồng thời, Lâm Thiên ngoan ngoãn ngậm miệng lại, nhìn lấy cô bé trước mắt, trên mặt lộ ra một tia trêu tức tiếu dung. Nhìn xem Lâm Thiên trên mặt ngoạn vị tiếu dung, Cố Thanh Thanh trong lòng không khỏi sinh ra một loại dự cảm xấu. Vừa mới, nàng thế nhưng là một mực đang chú ý Lâm Thiên. Bởi vì, nàng có thể 100% xác định, ngồi tại đối diện nàng Lâm Thiên vừa mới căn bản không có nói chuyện. Hoặc là nói, hắn muốn nói chuyện nhưng còn chưa kịp mở miệng. Như vậy, tại Lâm Thiên chế giễu trong ánh mắt, Cố Thanh Thanh quay đầu hướng về phía sau mình, Lâm Thiên bên trái vị trí nhìn lại. Sau đó, một trương treo nụ cười thô bỉ, một bộ thần côn khí tức mặt mò sau đó một khắc đập vào mắt bên trong. Ta. Nghe lấy cô bé trước mắt nhịn không được bạo nói tụ, Lâm Thiên trên mặt treo tức ý cười càng đậm mấy phần. Hắc hắc, không phân tốt xấu mắng ta dừng lại, lần này kinh ngạc đi. Náo cái lớn ô long, nhìn ngươi kết thúc như thế nào? Kết thúc như thế nào? Loại tình huống này, muốn không quá xấu hổ, tự nhiên cần tìm bậc thang hạ. Thế là, đại sư, thế nào? Có cái gì không đúng hay sao? Nói sang chuyện khác, tại thời khắc này không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Bởi vậy, vì không để cho mình xấu hổ, biết rõ trước mắt hèn mọn lão đầu là lường gạt, nữ hải cũng không thể không giả trang ra một bộ tin tưởng dáng vẻ. Cùng lắm thì, đối phương nói cái gì chính mình cũng không tin liền xong rồi chứ sao? Chỉ là, sự tình thật sẽ là nàng coi là như thế sao? Lâm Thiên biểu thị, tại mình bày quẩy bán hàng 20 mấy ngày bên trong, loại tình huống này gặp được không chỉ một lần. Mà ở quá khứ kinh lịch bên trong, thần côn lắc lư liền không có một lần không thành công. Đương nhiên, hắn cũng không có mở miệng nhắc nhở ý tứ, mặc dù không phải cái gì bụng dạ hẹp hòi người, nhưng cũng tuyệt đối không có một viên thánh mâu tâm. Người ta lại là mắng hắn lại là chừng hắn, hắn cũng tốt bụng đi nhắc nhở đối phương đừng lên đường, Lâm Thiên tự nhiên mình không có rộng lượng đến loại trình độ này. Tại Lâm Thiên âm thầm lắc đầu thời điểm, một mặt hèn mọn tướng thần côn ngón tay chẳng biết lúc nào đã bắt đầu bấm đốt ngón tay. Từ trên mặt của ngươi, ta nhìn ra ngươi gần đây sẽ phát sinh một kiện đại sự. Bấm đốt ngón tay đồng thời, thần côn ngựa khí không khỏi đề cao mấy cái âm lượng, phảng phất hắn nói đều là thật giống như. Giả, tiếp tục giả bộ. Trong lòng âm thầm đoán thầm đồng thời, Lâm Thiên lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở nữ hải tướng mạo phía trên. Này tướng mạo, nhìn một chút, Lâm Thiên nhịn không được bắt đầu xuất thần. Cái này nhoáng một cái, nửa giờ vội vàng mà qua. Cho nên, ngươi phải cẩn thận. Nửa giờ sau, bưng lên bên người ấm tử sa uống một ngụm trà thấm giọng một cái, thần côn làm lấy tổng kết tính phát biểu. Đại sư, cẩn thận cái gì? Nữ hải một mặt lo sợ bất an, chỗ nào còn nhớ rõ mình ngay từ đầu đối với mình lừa đảo nói cái gì cũng không cần tin tưởng cảnh cáo. Ừm, khụ khụ. Cái này à? Thấy cá đã cắn câu, lão thần côn ra vẻ trầm ngâm, giả bộ như lơ đãng nhìn thoáng qua phía sau mình đoán mệnh vốn gọi hồn. Nữ hài thuận thần côn ánh mắt nhìn về phía đoán mệnh cờ, chỉ thấy trên đó 8 chữ to, tùy duyên đoán mệnh, tùy tâm khen thưởng. Nha, nhìn ta cái này đầu óc. Đại sư, những này ngài thu, xem như ta một chút tâm ý, ngài nói muốn ta cẩn thận, cái này cụ thể chính là phải cẩn thận cái gì? Mặt khác, ta gặp được chuyện gì đó không hay, làm như thế nào phá giải? Thời gian nửa tiếng, nữ hài đã sớm bị thần côn lừa dối tìm không ra bắc. Giờ phút này nhìn thấy thần côn sau lưng phướn gọi hồn, lập tức móc ra 5 tấm đỏ chót phiếu đưa tới. Một bên đưa tiền, nữ hài còn một mặt lo lắng hỏi: Nhìn xem nữ hải vừa ra tay liền đưa ra năm tấm lao nhân đầu, thần côn trong lòng thầm than cô nương này hào phóng, đồng thời cũng không nhịn được đắc ý hướng về bên người Lâm Thiên nhìn sang. Ý kia giống là nói, thấy được chưa tiểu tử, đoán mệnh người này, ngươi muốn học còn có rất nhiều đâu. Thu hồi ánh mắt, thần côn đưa tay chuẩn bị tiếp nhận nữ hải đưa ra năm tấm đỏ chót phiếu, đồng thời mặt mỉm cười đáp trả nữ hải vấn đề. Ngươi gần nhất ta có thể sẽ gặp được họa sát thân, khó giải. Thần côn một câu nói còn chưa dứt lời, bên hai đột nhiên chuyển đến Lâm Thiên ung dung thanh âm. Trong nháy mắt đó, thần côn cùng nữ hải không hẹn mà cùng ngừng động tác trong tay. Thời gian phảng phất tại thanh âm kia vang lên trong nháy mắt dừng lại. Một giây, hai giây, ba giây qua đi, nữ hải tức giận đoạt lấy đưa đi ra năm tấm đỏ chót phiếu, một thanh nhét vào túi sách của mình bên trong. Quay đầu căm tức nhìn đột nhiên xen vào Lâm Thiên, trung điệp hừ một tiếng, quay người nên ngang rời đi, lưu hạ một bóng hình xinh đẹp. Đoán mệnh, phần lớn là vì lấy cái tâm lý an ủi. Cho dù ai tại coi bói thời điểm, cuối cùng bị người lời bình luận họa sát thân, khó giải dạng này sáu chữ to, đều sẽ hận không thể giận nện đoán mệnh bảy về sau nên ngang rời đi à. Cho nên nói, tại Lâm Thiên lung tung xen vào nguyền rủa về sau, người ta nữ hải chỉ là giận hừ một tiếng nên ngang rời đi, đã là rất có tố chất. Trên thực tế, đang nói ra cái này sáu cái chữ thời điểm, Lâm Thiên chính mình cũng là một bức. Nói ra, mình làm sao lại một không có chú ý nói ra. Vừa mới nhìn xem nữ hải tướng mạo, kết hợp lấy trong đầu kia không hiểu thấu linh ngộ, Lâm Thiên nhất thời nhìn ra thần. Đang nghe thần côn cùng nữ hải sau cùng đối thoại về sau, theo bản năng hắn liền nói ra mình trong đầu ý nghĩ. Chỉ là tại sau khi nói xong, cả người hắn liền một bức. Mà thần côn, tại nữ hải quay người mà đi thời điểm, còn duy trì đưa tay tiếp tiền động tác. Chỉ là nụ cười kia cũng đã ngưng kết trên mặt. A, Dương Thiên tiểu tử, ngươi cái đáng giết ngàn đao, lão phu không đội trời chung với ngươi. Vài giây sau, Giang Nam đại học trên thành không vang lên một tiếng như là dã thú nổi giận gào thét. Sau một khắc, thần côn hai mắt hiện ra lục quang, hung tợn nhìn chằm chằm bên người thanh niên, thẳng tắp nào tới. Sau đó, bành, vật nặng rơi xuống đất, âm thanh âm vang lên. Thanh âm kia chỉ là nghe cũng làm người ta cảm thấy già đau. Ai u, ta yêu a, đoạn mất a, tiểu tử ngươi còn có biết hay không kính già yêu trẻ a. Trên mặt đất lăn lộn, lan qua lan lại, thần côn ngoài miệng không ngừng kêu thảm, trong lòng lại lén lút tự nhủ. Tiểu tử này rõ ràng một bộ không tại trạng thái dáng vẻ, dạng này hắn đến cùng là thế nào tránh thoát mình đây cơ hồ tất chúng một chiêu cho giữ chuột mùi a. 12. Chương 2, một giấc chiêm bao 3000 năm. Tại thần côn nội tâm âm thầm nói thầm thời điểm, Lâm Thiên nội tâm lại càng thêm không bình tĩnh. Đương nhiên, hắn trong lòng nghĩ không phải vì cái gì mình có thể tránh thoát thần côn cho giữ chuột mùi, trên thực tế, hắn ép căn bản không hề để ý bên người thần côn, vừa mới kia chợt lách người chỉ là ra ngoài bản năng. Tại thần côn nhào trước khi đến, trong lòng của hắn đã lòng tràn đầy nghi hoặc. Hắn không hiểu là vì cái gì mình có thể một ngụm nói toạc ra nữ hài tướng mạo. Lâm Thiên có một cái bí mật, một cái ai cũng chưa nói với bí mật. Bí mật này mở đầu tại 20 mấy ngày trước. Đại khái bốn phía trước dáng vẻ, trải qua một ngày nhàn nhã thường ngày, Lâm Thiên nằm dài trên giường, rất mau tiến vào mộng đẹp. Chỉ là lần này, ngay tại cái này bình thường ban đêm, hắn vậy mà kinh lịch một kiện không bình thường sự tình. Đêm đó, Lâm Thiên trong giấc mộng, một cái rất dài mộng. Trong mộng có rất nhiều người, rất nhiều chuyện. Trong mộng phần lớn thời gian, hắn hóa thân một tòa cổ phát cung điện. Trong cung điện ngồi rất nhiều người, trên đài cao, một cái lao giả hai mắt hơi khép, đang không ngừng giảng nói gì đó. Tuế nguyệt tung dung, một giấc chiêm bao 3000 năm. Tỉnh lại lần nữa, Lâm Thiên mới phát hiện, kia hết thảy cũng chỉ là một giấc mộng. Mà sau khi tỉnh lại, đối với trong mộng hết thảy, hắn chỉ để lại mơ hồ ấn tượng, nhưng căn bản nhớ không rõ đến cùng xảy ra chuyện gì, không nhớ rõ mình mơ tới chính là cái gì nội dung. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không có để ở trong lòng. Chỉ là một giấc mộng mà thôi. Cho dù sau khi tỉnh lại phảng phất đi qua mấy ngàn năm, cũng chỉ có thể nói giấc mộng kia quá mức chân thật một điểm. Chỉ là, rất nhanh, Lâm Thiên phát hiện sự tỉnh cũng không có mình nghĩ đơn giản như vậy. Tại sau khi tỉnh lại, vào ban ngày sinh hoạt hàng ngày bên trong, trong đầu của hắn kiểu gì cũng sẽ lơ đãng tung ra một ít hắn chưa hề tiếp xúc qua tin tức, thậm chí lại đột nhiên sinh ra một loại nào đó cảm ngộ. Cái loại cảm giác này, giống như bị người thể hồ quán đỉnh, một mạch truyền thâu đại lượng tri thức, lại không cách nào dung hội quán thông, chỉ có thể ở tiếp xúc đến một loại nào đó nguyên nhân dẫn đến sau sẽ đụng tới một chút. Đối với cái này, mặc dù nghi ngờ trong lòng, nhưng Lâm Thiên cũng không có quá coi trọng. Nhưng mà, đến thứ hai muộn, đương trong mộng xuất hiện lần nữa quen thuộc chẳng cảnh, một giấc chiêm bao lại là 3000 năm sau. Tỉnh lại Lâm Thiên, bắt đầu coi trọng. Cũng là ngày đó, đầy trong đầu hỗn độn, cả người thần bất thủ xá Lâm Thiên đi tại đầu đường bên trên, gặp Giang Nam đại học thành bảy quẩy bán hàng coi bói thần côn. Thần côn ánh mắt chính là Hà Kỳ lão lạt, liếc mắt một cái thấy ngay Lâm Thiên lúc này chính nhận một loại nào đó bối rối. Lấy có thể sử dụng nửa giờ, đem một cái minh biết mình là lừa đảo nữ hải lừa dối ngoan ngoãn bỏ tiền ba tấc không nát miệng lưỡi. Muốn lắc lư lúc ấy tinh thần hoảng hốt Lâm Thiên, tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Cứ như vậy, không có làm rõ ràng chính mình mơ tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra, Lâm Thiên ngược lại bị thần côn lắc lư đi mấy trăm khối tiền. Chỉ là, mặc dù bị hố tiền, tại tỉnh ngộ lại về sau, Lâm Thiên cũng không có tức giận. Tương phản, ngày thứ hai, hắn xách cái tiểu mã chát, chuẩn bị coi bói ra hỏa sự tình, ngay tại thần côn bên cạnh bảy cái coi bói có nhỏ. Hắn làm như vậy tự nhiên không phải giống như thần côn nghĩ như vậy, là vì trả thù thần côn kia vừa lừa mối thù. Sở dĩ sẽ ở thần côn bên người bảy gian hàng coi bói, là bởi vì Lâm Thiên phát hiện, tại thần côn cho người ta coi bói thời điểm, nhìn xem kia khách hàng tướng mạo, mình trong đầu vậy mà lại thỉnh thoảng tung ra một chút tin tức. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, cũng rất là chân thực. Liên tiếp 20 mấy ngày, mỗi lúc trời tối Lâm Thiên đều sẽ tiến vào kia kỳ quái mộng cảnh. Mà trong mộng thời gian cũng rất chuẩn xác, mỗi ngày một giấc chiêm bao 3000 năm. Đến bây giờ, đã qua 29 ngày, Lâm Thiên ở trong giấc mộng cũng kinh lịch 87,000 năm. Chỉ là cứ việc tiếp xúc mộng cảnh đã gần một tháng, Lâm Thiên nhưng thủy chung không cách nào rõ ràng nhớ lại trong mộng đến cùng kinh lịch cái gì. Mà lại theo nằm mơ số lần càng ngày càng nhiều, Lâm Thiên mỗi ngày tinh thần càng phát hoảng hốt, trong đầu càng là thỉnh thoảng tung ra một ít cảm ngộ. Ở chung hơn 20 ngày, phần lớn thời gian cũng đều là tương đối nhàn nhã trạng thái, cứ việc rất nhiều thời gian Lâm Thiên đều là ở vào tinh thần hoảng hốt trạng thái, nhưng vẫn là cùng thần côn thân quen. Mà thần côn, tại xác định Lâm Thiên không phải là vì trả thù tới mình đoạt mối làm ăn về sau, cũng vui vẻ đến bên người nhiều cái cùng mình nói chuyện phiếm, nghe mình khoác lác đánh cái dám người. Như thế, giữa hai người ở chung ngược lại cũng hài hòa. Chỉ là, mặc cho thần côn làm sao lão giang hồ, cũng không nghĩ tới hôm nay Lâm Thiên sẽ ở mình sắp lắc lư thành công thời điểm xen vào. Hai câu nói trực tiếp quấy nhiễu việc buôn bán của mình. Hắn thấy, Lâm Thiên tiểu tử này chính là Việt Vương Câu Tiễn tái thế, nằm gai nếm mật chỉ vì báo lúc trước kia vừa lừa mối thủ. Chỉ là có thể ẩn nút hơn 20 ngày, tại cái này tối hậu quan đầu hỏng mình một cọc làm ăn lớn, cho dù thua lô mấy trăm khối tiền, đối với Lâm Thiên ẩn nhẫn, thần côn cũng không thể không âm thầm nói một tiếng bội phục. Về phần Lâm Thiên có phải thật vậy hay không hiểu được đoán mệnh, nhìn ra cô bé kia có họa sát thân lại khó giải, thần côn đối với cái này khịt mũi coi thường. Không nói trước, cô bé kia có phải là thật hay không có họa sát thân, liền cái này một cái khó giải, cũng làm người ta nhìn ra được Lâm Thiên thuần ngoài nghề. Đoán mệnh, tính toán tưởng tận tiên cơ càng cải thiên mệnh, tại sao có thể có vô giải mệnh? Chỗ khác biệt, chỉ là có mệnh muốn đổi trả ra đại giới tương đối nhỏ nhỏ, mà có chút vận mệnh, muốn nghịch thiên cải mệnh, lại cần phải bỏ ra người không thể thừa nhận đại giới thôi. Tiểu tử, đoán người tài lộ như giết người phụ mẫu, hôm nay bút chướng này ngươi đừng nghĩ lại quá khứ. Lăn lộn trên mặt đất hét thảm nửa ngày, gặp Lâm Thiên không để ý tí nào mình, thần côn bị mất mặt, từ dưới đất bò dậy. Chỉ nói là đồng thời, trong lòng của hắn còn không nhịn được cô. Tiểu tử này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ lão phu diễn kỹ lại trở nên kém? Nếu không lấy lão phu kia lô hỏa thuần thanh giả quản kỹ xảo, hắn là thế nào liếc mắt nhìn ra? Tại thần côn sau khi thức dậy, Lâm Thiên cũng rốt cục dứt bỏ đáy lòng nghi hoặc, đem suy nghĩ kéo về thực tế. Há to miệng, Lâm Thiên vừa muốn nói chuyện, liền bị thần côn thô bạo đánh gãy. "Tiểu tử, ta biết ngươi muốn nói gì, nói cho ngươi, đừng nghĩ rảo biện. Coi như bản thần tính lắc lư qua ngươi mấy trăm khối tiền thì sao? Đừng nói cái gì ngươi là vì báo kia vừa lừa mối thủ, muốn tìm bản thần tính lấy lại công đạo, kia là môn cũng không có. Bản thần tính bằng bản sự của mình lừa gạt tới tiền, dựa vào cái gì phải trả ngươi cái công đạo?" Như là vắt chảy ra nước thiết công kê, thần côn một tay che chở mình đựng tiền túi, một bên ánh mắt phòng bị nhìn xem Lâm Thiên. Phảng phất sợ Lâm Thiên một lời bất hòa động thủ mở đoạn. "Lâm Thiên, hắn nói cái gì rồi? Hắn chỉ là muốn hỏi một chút bao nhiêu tiền mà thôi ta." Vừa mới có chút xuất thần, đầy trong đầu đều là đối cái này 20 mấy ngày tới mộng cảnh nghi hoặc. Nhưng mình nói thẳng phá cô bé kia tướng mạo, để nữ hài thẹn quá hóa giận rời đi, hủy thần côn một chuyện làm ăn. Chuyện này, Lâm Thiên cũng không định coi đây là từ đi lại rơi. Hắn không phải loại kia không người ý tứ, tựa như thần côn nói như vậy, người ta bằng bản sự của mình lừa gạt tiền, dựa vào cái gì cho mình cái công đạo. Cho nên mặc dù trước đó bị lừa tiền, nhưng hắn thật không có đi phải trở về ý nghĩ. "Thần côn, ta chỉ là muốn hỏi ngươi, vừa mới cô bé kia muốn cho ngươi bao nhiêu tiền?" Chờ thần côn một phen thao thao bất tuyệt tất tất xong, Lâm Thiên một mặt bình tĩnh nói ra mục đích của mình. "Thần côn, cho nên nói, hắn vừa mới kia một đống lớn nghĩa chính ngôn tử, đủ để khiêu chiến ổ sơ nhìn tiểu kim nhân diễn thuyết, đều nói phí lời." "1000." Há miệng, thần côn trực tiếp đem kim ngạch tăng lên gấp đôi. Nhìn thật sâu thần côn một chút, Lâm Thiên từ túi tiền đếm ra 1000 khối tiền giao cho thần côn. Sau đó, thu thập mình đoán mệnh bảy, quay người rời đi. "Thần côn, quen biết một trận, tiền này coi như ta giúp ngươi móc tiền thuốc." Dần dần mở tối chắp đầu, xa xa chuyển đến Lâm Thiên đúng dùng thanh âm. "Thần côn." Nghe vậy, ngay tại thu dọn đồ đạc thần côn cả người cương đứng ở đó. "Tiểu tử, ta có một câu mở mở tờ nhất định phải giảng." 12. Chương 3, mèo tinh nhân. Tại Lâm Thiên sau khi đi, tức giận mắng vài câu, thần côn đồng dạng thu thập đồ đạc đi lên đường về nhà. Chỉ là, vừa đi vào một đầu hẻm nhỏ, thần côn sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, liền muốn quay người hướng về sau đi. Chỉ là, không đi hai bước, thần côn lại sắc mặt trắng bệch ngừng lại. "Ù, đây không phải Bạch đại sư sao? Nhìn thấy mấy ca ngay cả chào hỏi đều không đánh, làm sao như vậy vội vã đi à?" Cung tiểu đệ cùng một chỗ trước sau đem thần côn ngăn ở trong hẻm nhỏ, Trình Nghị cầu ngậm xì gà, trong tay cầm bình năm 1982 tuyết bích, vừa đi ba lắc rời đến thần côn trước mặt. "Ai u, cậu ca. Đây không phải Giang Nam Đại học thành lão đại cậu ca sao? Là ngọn gió nào đem ngài thổi tới?" Tả Hữu Tư Phương, xác định đường lui của mình bị hoàn toàn chắn sau khi chết, thần côn ánh mắt một trận lấp lóe, trong nháy mắt đổi một bộ lấy lòng biểu lộ. "Ha ha. Thần côn à, ít cho lão tử giả bộ ngớ ngẩn. Lão tử hôm nay đến chính là cố ý tìm ngươi." Trình Nghị cầu hơi nheo mắt lại, lấy ra miệng bên trong xì gà, uống một ngụm năm 1982 tuyết bích, cả thanh toàn phun tại thần côn trên mặt. "Ai nha, cậu ca, ngài làm cái gì vậy? Tìm tiểu Bạch chuyện gì, còn có thể kinh động ngài đại giá, phái một người tới nói âm thanh không được sao?" trong mắt lóe lên một đạo lanh mang, lập tức bị Bạch Thần Côn rất tốt ẩn giấu đi. Đưa tay lau đi mang trên mặt cậu ca nước bọt tuyết bích, Thần Côn trên mặt mang theo lấy lòng tiêu dung. A, tìm ngươi làm gì? Ngươi Bạch Thần Côn tiên tri 500 năm, sau biết 500 năm, bấm ngón tay tính toán lại là 500 năm. Cậu ca ta tìm ngươi chuyện gì ngươi lại không biết? Giống như cười mà không phải cười nhìn xem Thần Côn, Trình Nhị Cẩu trong mắt mang theo ngoạn vị tiêu dung. Cái này, Thần Côn tự nhiên biết Trình Nhị Cẩu tìm mình làm gì. Lần trước, 3 ngày trước, Trình Nhị Cẩu đến thu phí bảo hộ. Mình nghỉ vào ba tấc không nát miệng lưỡi đối Trình Nhị Cẩu một trận lắc lư, kết quả không chỉ có không có giao phí bảo hộ, còn từ Trình Nhị Cẩu nơi này lắc lư đến 2000 đỏ chót phiếu. Kia sẽ tự mình nói cho Trình Nhị Cẩu hắn có tài vận, trên thực tế đến thu phí bảo hộ, khẳng định có tài nhập chướng. Mình lắc lư cũng sẽ không bị bóc trần. Ai ngờ trùng hợp như vậy, ngay tại cùng ngày, Trình Nhị Cẩu cùng sắt vách đường phố lao đao bà tử bắt đầu phiên giao dịch, mời tới mặt khác hai con đường lao đại bốn người xử lý đánh cược. Tin tưởng mình lừa dối lời nói, từ cho là mình tài vận hanh thông Trình Nhị Cẩu kia là một chút cũng không có sợ, kết quả bị người ta ba cái liên thủ hố đi 300 vạn. Việc này tự nhiên không gạt được tin tức linh thông Bạch Thần Côn thay mắt, cũng chính là bởi vậy, tại nhìn thấy Trình Nhị Cẩu cùng tiểu đệ của hắn thời điểm, Thần Côn phản ứng đầu tiên chính là chạy. Ai ngờ cái này Trình Nhị Cẩu đã sớm chuẩn bị, vậy mà để tiểu đệ ở phía trước chắn mình, hắn mang người dò xét đường lui của mình. Chẳng lẽ lại, thật làm cho Lâm Thiên tiểu tử kia nói chuẩn hay sao? Ý nghĩ này ở trong lòng chợt lóe lên, Thần Côn tâm tư bắt chuyển, nghĩ đến phá cục biện pháp. Cậu ca, hiểu lầm a, đây đều là hiểu lầm a. Biết rõ đối phương sẽ không lại tin tưởng mình lắc lư, Thần Côn lại như cũ cười theo giải thích cái gì. Gặp Thần Côn một bộ ăn nói khép nép dáng vẻ, Trình Nhị Cẩu cũng không vội mà động thủ. Tựa hồ muốn chơi một chút mèo hí chuột trò chơi. Gặp đây, tại chúng sinh nhìn không thấy vị trí, dựa vào thân thể cùng ngăn trở của vách tường thành công phát ra ngoài tin nhắn Thần Côn, càng là mừng rỡ cứ như vậy kéo dài thời gian. Chỉ là, cái này mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được song phương, ai cũng không có chú ý tới, tại hẻm nhỏ cuối cùng, một cái thanh niên đẹp trai đem đây hết thảy thu hết vào mắt. Lật ra điện thoại, nhìn xem Thần Côn gửi tới cầu cứu tin nhắn, Dương Tiên hữu tay nhấn một cái, điểm xuống xóa bỏ. Thấy chết không cứu. Tự nhiên không phải, trên thực tế, từ đối với mình đấy lòng trực giác tín nhiệm, sớm tại theo đuôi Thần Côn đến nơi đây trước đó, Lâm Thiên liền đã bấm điện thoại báo cảnh sát. Chỉ cần đài chỉ huy không phải khóa tỉnh điều động nhân viên cảnh sát, cái này sẽ tin tưởng cảnh sát đã nhanh muốn chạy tới. Về phần rõ ràng đã thu dọn đồ đạc trở về Lâm Thiên tại sao lại xuất hiện ở nơi này, tự nhiên là bởi vì hắn muốn chứng thực một chút mình nhìn ra tướng mạo đến cùng có đúng hay không. Giờ phút này gặp Thần Côn bị chắn ở giữa, trước sau đều đoạn mất đường đi. Một trận họa sát thân dường như không thể tránh được. Thậm chí nếu như không phải mình sớm báo cảnh, sẽ có hay không có cái ngũ tệ tam khuyết cũng chưa biết chừng, rừng trời đã biết, mình nhìn ra tướng mạo, hẳn là chuẩn. Đạt được cái kết luận này, Lâm Thiên không có ở lâu, quay người đi vào một ngõ nhỏ khác, hướng về trụ sở của mình phương hướng đi đến. Về phần muốn hay không xông đi lên cứu Thần Côn, đến cái có phúc cùng hưởng, có họa cùng chia. Lâm Thiên biểu thị, mình cũng không phải thánh mẫu, động một chút lại gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ. Đi lên cho Thần Côn hỗ trợ. Thật có lỗi, hắn cùng Thần Côn còn không có quen như vậy. Trong hẻm nhỏ, phát xong xin giúp đỡ tin nhắn, nhìn xem Trình Nhị Cẩu cùng hắn 10 cái tiểu đệ, Thần Côn ánh mắt có chút lấp lóe. Có thể làm hắn đều đã làm, về phần kết quả như thế nào, cũng chỉ thuận theo ý trời. Trình Nhị Cẩu cũng không phải người ngu, mình có thể kéo dài 2-3 phút, kia là Trình Nhị Cẩu cảm thấy hết thảy đều ở trong lòng bàn tay, đang chơi mèo hí chuột trò chơi. Nhưng lại thế nào chơi, Trình Nhị Cẩu cũng sẽ không cho mình quá nhiều thời gian. Bây giờ, liền nhìn rừng Thiên tiểu tử có cho hay không lực, nhìn cảnh sát xuất cảnh tốc độ có đủ hay không nhanh. Meo. Ngay tại Thần Côn âm thầm thu hồi điện thoại, muốn lại cùng Trình Nhị Cẩu kéo dài một ít thời gian thời điểm, trong hẻm nhỏ, đột ngột vang lên meo tinh nhân thanh âm. Mà nó, động thủ. Nghe được thanh âm, vốn đang mang theo trêu tức nụ cười Trình Nhị Cẩu trong nháy mắt đổi sắc mặt. Ra lệnh một tiếng, 10 cái tiểu đệ trong nháy mắt xông tới, đối Thần Côn chính là một trận quyền đấm cước đá. Mà Thần Côn đang nghe meo tinh nhân thanh âm về sau, trong lòng không hiểu nhẹ nhàng thở ra. Đối mặt 10 cái lưu manh quyền đấm cước đá, Thần Côn không có lựa chọn phản kháng, trực tiếp tựa ở góc tường ôm đầu ngồi xuống phòng. Meo meo. Nửa phút sau, Thần Côn trên thân đã tràn đầy dấu chân, mà nơi đầu hẻm lần nữa truyền đến hai tiếng dồn dập tiếng meo kêu. Rút lui. Vì phòng ngừa bị bắt lấy sẽ có lớn phiền phức, Trình Nhị Cẩu từ bỏ lúc đến muốn đánh gãy Thần Côn một cái chân dự định. Tại đối Thần Côn một trận đấm đá về sau, nghe canh gác tiểu đệ lần nữa truyền đến cảnh báo, Trình Nhị Cẩu ra lệnh một tiếng, chúng tiểu đệ đồng thời từ ngõ hẻm một chỗ khác, lúc trước Lâm Thiên vị trí chạy đi. Tại Trình Nhị Cẩu đám người rời đi về sau, Thần Côn từ góc tường bỏ lên, ngoại trừ trên thân một thân dấu chân, khóe mắt có rõ ràng máu ứ động, cái mũi bị đánh ra máu mũi bên ngoài, cũng không có cái gì quá nặng thương thế. Ngay tại Thần Côn vừa mới đứng lên thời điểm, nơi đầu hẻm truyền đến một loạt tiếng bước chân. Thần Côn biết, là cảnh sát tới. Từ Viện Cư. Tại Thần Côn đi theo cảnh sát đi cục cảnh sát thời điểm, Lâm Thiên tránh chậm ung dung hướng về trụ sở của mình đi đến. Từ Viện Cư là Giang Nam Đại học bên cạnh thành một chỗ tương đối cao ngăn cư xá, bởi vì tới gần Giang Nam Đại học, hoàn cảnh lại tương đối thanh lưu. Bởi vậy, từ vừa vào học khai bắt đầu, Lâm Thiên liền không có ở trường học ký túc xá, mà là đem đến tòa tiểu khu này. Đi tại quen thuộc đá cội trên đường, Lâm Thiên trong đầu không ngừng suy tư gần nhất một tháng đến kia kỳ quái mộng cảnh. Kinh lịch mình đối Thần Côn tướng mạo phê nói ứng nghiệm về sau, Dương Trời đã có thể cảm giác được, giấc mộng kia tuyệt đối không đơn giản. Tựa hồ mỗi một lần mộng tỉnh về sau, chính mình cũng như là kinh lịch mấy ngàn năm thời gian. Mà lại, mặc dù nhớ không rõ trong mộng đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng sau khi tỉnh lại hắn lại đồng dạng nhận lấy mộng cảnh ảnh hưởng. Cũng tỉ như hôm nay hai cái họa sát thân, rõ ràng chưa từng học qua đoán mệnh, nhưng loại năng lực này lại như là bẩm sinh, chỉ một cái liếc mắt, liền có thể đem tướng mạo của người khác xem thấu. Meo. Ngay tại Lâm Thiên nghĩ xuất thần thời điểm, bên người đột ngột truyền đến một tiếng mèo kêu. Chỉ là, thanh âm này rõ ràng là mèo kêu, nhưng nghe tại Lâm Thiên trong tai, lại không hiểu minh bạch muốn biểu đạt ý tứ. Chân gãy, đau quá. Đau quá. Thuận thanh âm, Lâm Thiên quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một con tròn vo mèo đen, kéo lấy một đầu mang theo vết máu chân sau, đang núp ở trong bụi cỏ rên rỉ. 12. Chương 4, có động vật tại kiến quốc sau thành tinh. Chân gãy, đau quá. Đau quá. Nghe cái này rõ ràng là mèo kêu lại có thể minh bạch nó ý nghĩ thanh âm, nhìn xem trong bụi cỏ trên đùi dính lấy máu tươi mèo đen, Lâm Thiên cả người đều là sức sở. Đây là mèo tinh nhân chiếm lĩnh địa cầu. Mình xuất hiện ảo giác. Có động vật tại kiến quốc sau thành tinh. Nếu không, vì cái gì rõ ràng là một con mèo, rõ ràng bên thai truyền đến chính là mèo kêu, mình lại có thể nghe hiểu con mèo này nói cái gì đâu? Ngươi không có sao chứ? Mặc dù không biết mình vì cái gì có thể nghe hiểu một con mèo tiếng kêu, mang cũng không lanh huyết Lâm Thiên tại đối mặt một con thụ thương con mèo lúc cũng làm không được thở ơ. Meo meo. Ngẩng đầu, mèo đen lộ ra một bộ vô cùng đáng thương dáng vẻ, dùng mèo ngữ đối Lâm Thiên kêu vài tiếng. Chỉ là, thanh âm này nghe vào Lâm Thiên trong thai lại thành chân bị đập gãy, đau quá à, cái này nhân loại lại trợ giúp ta sao? Chân gãy, ta giúp ngươi nhìn xem, ngươi cũng đừng cào ta à. Mặc dù không biết mình vì cái gì có thể nghe hiểu con mèo này đang nói cái gì, nhưng nghe hiểu chính là nghe hiểu. Đồng thời, cũng không để ý con mèo này có thể hay không nghe hiểu mình tại, đang trợ giúp con mèo này trước đó, Lâm Thiên còn trước cùng con mèo chào hỏi. Hắn nhưng là biết thụ thương thời điểm con mèo là không có chút nào dịu dàng ngoan ngoãn. Mình tùy tiện tới gần đi trợ giúp, rất có thể sẽ bị không rõ ràng mình ý đồ con mèo ra ngoài theo bản năng phòng bị mà chào thương. Loại tình huống này, hắn lúc nhỏ liền gặp được. Meo meo, quá tốt rồi, là khá lắm tâm nhân loại. Con mèo tiếng kêu bên trong mang tới một tia vui vẻ, chân bị đập gãy, nếu như không chiếm được cứu chữa, nó một đầu chân sau về sau rất có thể liền phế đi. Bây giờ nhân loại trước mắt nguyện ý trợ giúp nó, chỉ cần đem chân gãy nối liền, qua ít ngày nó liền có thể khôi phục. Mà nghe con mèo mang theo mừng rỡ tiếng kêu, có thể rõ ràng nghe hiểu mèo đen đang nói cái gì Lâm Thiên, đang nhìn mèo đen trên mặt gần như nhân tính hóa kinh hỉ biểu lộ lúc, cũng không nhịn được lộ ra một chút ý cười. Ha ha, tiểu gia hỏa, ngươi làm sao không cẩn thận như vậy a, lại đem chân làm gãy. Thản nhiên tiếp nhận mèo đen đối với mình là người tốt khích lệ, một bên ngồi xổm người xuống kiểm tra mèo đen chân sau tổn thương, Lâm Thiên một bên cùng mèo đen nói chuyện. Cũng mặc kệ mèo đen có thể hay không nghe hiểu chính mình ý tứ. Meo meo, dẫm, nhẫn tâm giống cái nhân loại, đem chân của ta đập gãy. Khiến Lâm Thiên ngoài ý muốn chính là, mèo đen vậy mà thật nghe hiểu mình, đồng thời còn làm ra trả lời. Chỉ là, bị giống cái nhân loại dẫm. Một hồi lâu, Lâm Thiên mới phản ứng được mèo đen là có ý gì. Tiểu gia hỏa, ngươi nói là chân của ngươi là bị một nữ nhân đạp gãy a? Nhớ kỹ, nhân loại giới tính là phân nam nữ, không phải hùng thư. Đưa tay vuốt vuốt mèo đen đầu, Lâm Thiên bàn tay tựa hồ mang theo một loại nào đó ma lực, rõ ràng thụ thương hắt thống khổ mèo đen. Tại Lâm Thiên bàn tay phất qua thời điểm vậy mà có chút nheo mắt lại lộ ra một bộ hưởng thụ thân sắc. Meo meo meo. Bị Lâm Thiên đại thủ phất qua, cảm giác trên đùi tổn thương đều không có đau đớn như vậy. Mèo đen hưởng thụ đáp lại Lâm Thiên, biểu thị mình biết rồi. Chỉ là, vừa mới nói xong, nó giống như là đột nhiên kịp phản ứng cái gì, một mặt kinh nghi nhìn xem Lâm Thiên phát ra một tiếng cùng loại nghi vấn kêu sợ hãi. Mà cái này vài tiếng mèo kêu, dừng ở Lâm Thiên trong tai, xác thực một loại khác ý tứ. Biết, là nữ nhân, là một cái nhẫn tâm nữ nhân đạp gãy ta. A. Ngươi có thể nghe hiểu ta nói gì? Nhìn xem mèo đen kia đủ để làm thành một cái lưu hành biểu lộ bao mộng bức biểu lộ, Lâm Thiên xác định, mặc dù không biết nguyên nhân gì, nhưng mình quả thật có thể cùng cái này mèo đen tiến hành không ngại giao lưu. Ừm, có thể nghe hiểu được, ngươi không cũng giống vậy có thể nghe hiểu ta. Đương nhiên trả lời một câu, Lâm Thiên thuận thế đem mèo đen từ dưới đất ôm lấy, cẩn thận kiểm tra mèo đen chân sau tổn thương. Ngươi thương thế kia rất nghiêm trọng a, xương cốt đã chặt đứt, cần uốn nắn nối lại. Ta không hiểu y thuật, hiện tại đưa ngươi đi. Nói đến đây, Lâm Thiên thanh âm bỗng nhiên dừng lại. Mình không hiểu y thuật, vậy mình là làm thế nào thấy được mèo đen cụ thể thương thế? Lại là kia không hiểu cảm giác quen thuộc, cũng có thể thông qua tướng mạo một chút nhìn xuyên các hung, một lời kết luận sinh giống như chết. Nhìn xem mèo đen trên đùi thương thế, không hiểu, Lâm Thiên có một loại mình có thể chữa khỏi mèo đen chân tổn thương cảm giác. Meo meo. Thế nào? Rất nghiêm trọng sao? Gặp Lâm Thiên lại nói đạo một nửa đột nhiên ngậm miệng không nói, có chút bận tâm thương thế của mình quá nặng không cách nào trị liệu, mèo đen thanh âm bên trong mang theo một tia long đong. Bị mèo đen tiếng kêu tỉnh lại, lắc đầu dứt bỏ trong đầu nghi hoặc. Nhìn xem mèo đen trên mặt vẻ mặt lo lắng, Lâm Thiên cười vớt vớt mèo đen đầu. Tiểu gia hỏa, không cần lo lắng, chỉ là xương cốt đứt mất, uốn nắn một chút, bên trên chút thuốc qua mấy ngày là khỏe. Không sai, qua mấy ngày. Loại thương thế này, tại Lâm Thiên cái kia không biết từ đâu mà đến mê chi tự tin bên trong, trị liệu khôi phục, chỉ cần mấy ngày. Meo meo. Thật sao? Một đôi mắt mèo không hề chớp mắt trừng mắt Lâm Thiên, mèo đen không xác thực tin mà hỏi. Mặc dù không bị qua dạng này tổn thương, nhưng nó cũng đã gặp nhân loại gãy xương tình huống, không khỏi là cần tĩnh dưỡng mấy tháng. Vậy vẫn là tại bệnh viện tiếp nhận chính quy trị liệu tình huống dưới. Yên tâm đi, giao cho ta. Như là không hiểu thấu có thể xem tướng cho người, Lâm Thiên đối mình có thể chữa khỏi thương thế kia không có chút nào hoài nghi. Mặc dù giống như là mù quáng tự tin, nhưng Lâm Thiên trong lòng chính là có cái loại cảm giác này, chỉ cần hắn cảm thấy có thể, hắn liền nhất định có thể làm được. Tuần hoàn theo loại bản năng này, Lâm Thiên quyết định trước không đem mèo đen đưa đi bác sĩ thú y viện, mà là mình là đen mèo trị liệu. Tiểu gia hỏa, ta trước vì ngươi nối xương ổn nắn, có thể sẽ có chút đau, ngươi nhẫn một chút à. Thanh âm êm dịu, như cùng ở tại hoành tiểu hải tử, Lâm Thiên đối mèo đen nói chuyện đồng thời, hai tay đã sờ lên mèo đen bị đạp gãy chân sau. Meo meo, ngươi tới đi, ta chịu đựng được. Lời tuy nói như vậy, nhưng ở Lâm Thiên bắt lấy chân gãy của mình thời điểm, mèo đen đã theo bản năng hai mắt nhắm nghiền, phảng phất tại gánh chịu lấy áp lực to lớn trong lòng. Sau đó, chỉ nghe rắc vài tiếng từ xương cốt chỗ phát ra rất nhỏ tiếng vang lên sau rừng trời đã đem mèo đen chân sau nhẹ nhàng buông ra. Meo. Không cần phiên dịch cũng chỉ là không hiểu nghi hoặc. Nhìn xem mèo đen một trương người da đen dấu chấm hỏi mặt, Lâm Thiên cười cười chỉ vào mèo đen chân gãy nói ra: "Đã tiếp hảo, chờ ta phối chút thuốc cho ngươi đắp lên, qua mấy ngày liền có thể khôi phục." Meo. Một tiếng kêu hưng phấn từ mèo đen trong miệng phát ra, tại Lâm Thiên dứt lời sau một khắc, mèo đen đã thử nghiệm chân sau dùng sức muốn xem một chút chân gãy của mình có phải thật vậy hay không tốt. Ai? Hiện tại gãy xương vừa mới nối liền, còn không có mọc tốt, đầu này chân trước không thể động. Gặp mèo đen không thành thật, tại mèo đen trên đầu vỗ một cái ngăn trở mèo đen loạn động, Lâm Thiên sụ mặt giáo dục nói: "Meo, biết." Nghe mèo đen ngữ khí, không hiểu, Lâm Thiên trong đầu não bổ ra một cái sợ sệt chăm chú mặt. 12. Chương 5, mèo đen nhị bạch. Giáo huấn một trận không thành thật mèo đen, Lâm Thiên ôm co lại trong ngực chính mình sợ thành một đoàn mèo đen, quay người hướng về cư xá đi ra ngoài. Cư xá bên ngoài cách đó không xa liền có một nhà dược liệu cửa hàng, Lâm Thiên lần này đi là muốn mua chút dược liệu, điều chế dược cao là đen mèo đắp lên. Trong đầu đã có sẵn phương thuốc, chiếu vào trong đầu phương thuốc nói ra, rất nhanh Lâm Thiên liền mua đủ dược liệu cần thiết. Ôm một cử động nhỏ cũng không dám mèo đen trở lại trụ sở của mình, đem mèo đen thả ở trên ghế salon. Lâm Thiên dẫn theo dược liệu đi vào phòng bếp, xúc lên mình nồi áp suất. Tại Lâm Thiên kia không hiểu thấu y thuật kinh nghiệm bên trong, muốn làm ra lý tưởng nhất dược cao, tự nhiên là cần đan lô đến luyện chế. Mặc dù không biết vì cái gì luyện chế dược cao lại cần đan lô, nhưng trong đầu của hắn xác thực có cảm giác như vậy. Chỉ là, hiện tại nhất thời bán hội cũng tìm không thấy đan lô, cho nên Lâm Thiên lùi lại mà cầu việc khác, lựa chọn nhà mình nồi áp suất. Làm một độc thân sống một mình nam nhân, Lâm Thiên trong nhà đồ làm bếp, chẳng qua là vì để cho căn này trong căn hộ nhiều một ít khói lửa. Trên thực tế từ mua được về sau, cái này nồi áp suất hắn là một lần đều không có sử dụng qua. Không thế nào thuần thục đem nồi áp suất soát mấy lần, dựa theo trong trí nhớ thủ pháp xử lý mua được dược liệu. Chờ tỷ lệ gia nhập dược liệu cùng một chút thanh thủy, Lâm Thiên đem nồi áp suất đắp kín, điều tốt thời gian sau đi ra phòng bếp. Phòng khách. Mèo đen nghe lời co lại ở trên ghế salon, thủ thương chân sau khoác lên một cái chân khác bên trên một cử động nhỏ cũng không dám. Nhìn thấy cái này mèo đen cự sợ dáng vẻ, Lâm Thiên không khỏi mỉm cười. Tiểu gia hỏa, không cần như thế cẩn thận từng ly từng tí, chỉ cần bất động thụ thương địa phương, thân thể vẫn là có thể hoạt động. Nghe được Lâm Thiên, mèo đen giật giật có chút cứng ngắc cổ, quay đầu một mặt không hiểu nhìn xem Lâm Thiên. Giống như không rõ vì cái gì vừa mới rõ ràng nói không thể hoạt động, hiện tại lại có thể động. Mặt đối hắc miêu loại này ánh mắt khó hiểu, Lâm Thiên đau cả đầu. Muốn cùng một cái mèo đen giải thích ngôn ngữ nhân loại bác đại tinh thầm, nhất là hán ngữ loại này cùng một cái chữ khác biệt cách đọc, khác biệt ngữ cảnh đều có thể nói ra không đồng ý nghĩ ngôn ngữ, Lâm Thiên cảm thấy mình thật sự có chút khó mà đảm nhiệm. Tiểu gia hỏa, ngươi có hay không danh tự a? Không nhìn mèo đen kia tràn đầy tò mò ánh mắt, Lâm Thiên quả quyết nói sang chuyện khác. Mèo. Danh tự. Ừm, danh tự a, chính là ngươi tên gì? Nhìn xem mèo đen không rõ ràng cho lắm dáng vẻ, Lâm Thiên nói tiếp, ngươi là không có danh tự sao? Bằng không, ta giúp ngươi đặt tên đi. Không đợi mèo đen biểu đạt ý kiến, rừng trời đã tự tiện là đen mèo lên một cái tên. Tiểu Hắc. Ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Ta cho ngươi biết à, cái này Tiểu Hắc thế nhưng là một cái người rất lợi hại danh tự, hắn có thể sửa chữa máy tính, tinh thông tất cả khoa học kỹ thuật sản phẩm. Càng là biết rõ thiên văn địa lý, tinh thông các loại sinh hoạt kỹ năng. Ngươi dùng cái tên này tuyệt đối không có chênh lệch, người bình thường. A, không đối, bình thường mèo ta còn không cho nó dùng cái tên này đâu. Trời mới biết rõ ràng chỉ là nhìn xem người ta một thân hắc tất cả ngẫu nhiên lên cái Tiểu Hắc danh tự Lâm Thiên, là tại sao có thể mặt dày vô sỉ, nghĩa chính ngôn từ nói ra lời nói này. Mèo. Tiểu Hắc. Mèo đen một đôi mắt mèo trợn thật lớn, hiển nhiên một bộ ta rất ngộng bức biểu lộ bao. Đúng, Tiểu Hắc, ngươi cảm thấy cái tên này thế nào? Meo meo, chẳng ra sao cả, khó nghe muốn chết. Khó nghe, làm sao lại như vậy? Tiểu Hắc danh tự này dễ nghe cỡ nào? Mình thật vất vả nghĩ ra hài lòng danh tự bị mèo đen một tiếng cự tuyệt, còn cấp ra khó nghe muốn chết đánh giá, để Lâm Thiên theo bản năng trừng lớn hai mắt. Chỉ là, lần này mèo đen không có sợ, một đôi mắt mèo kiên cường cùng Lâm Thiên đối mặt. Meo meo, không sai, khó nghe muốn chết, mà lại, ta có danh tự. Ngươi có danh tự? Nói ra nghe một chút, nhìn xem là tên là gì, có thể so ra mà vượt ta Tiểu Hắc. Không phục trừng mắt mèo đen, Lâm Thiên hoàn toàn không tin như thế một con lang thang mèo hoàng có thể có cái gì cao đại thượng danh tự. Đừng không phải kêu cái gì nhị cậu tử, thiết đản loại hình cự áp chế danh tự a. Ngay tại Lâm Thiên đoán thầm thời điểm, mèo đen ngẩng đầu ưỡn ngực nói ra tên của mình. Nghe được mèo đen danh tự, Lâm Thiên theo bản năng thở ra một cái, vẫn còn may không phải là kêu cái gì nhị cầu tử loại hình hủy tam quan danh tự. Chỉ là nhị bạch. Cái này xác định là một con mèo đen danh tự. Nhìn xem một bộ rất hài lòng bộ dáng nói ra bản thân danh tự mèo đen, Lâm Thiên thật muốn hỏi một câu, ngươi xác định cho ngươi lên cái tên này không phải cầu vượt dưới đáy triệu mù lòa. Phàm là ánh mắt tốt một chút, cũng sẽ không cho một con mèo đen lên danh tự như vậy a. Chỉ là, nhìn xem mèo đen trên mặt một bộ tên của ta rất thích dáng vẻ, do dự nửa ngày Lâm Thiên vẫn là từ bỏ buộc nó đổi tên ý nghĩ. Dù sao liền xem như một con mèo, cái này gọi là nhị bạch mèo đen cũng là một chỉ có thể nói chuyện với mình mèo đen. Tại Lâm Thiên nơi này, nhị bạch cũng là có người quyền, mình sao có thể bức bách người khác. Mèo cải danh tự đâu? Tốt ta. Nhị bạch, ngươi vui vẻ là được rồi. Ép buộc mình không đi nhà dánh một con gọi là nhị bạch mèo đen danh tự, lại cùng mèo đen trao đổi sau khi, Lâm Thiên quay người về tới phòng bếp. Mở ra nồi áp suất, trong nồi, Lâm Thiên nhìn thấy một bãi đen xì dược cao. Dược cao này mặc dù đen xì một bãi, lại cũng không cho người ta cảm giác buồn nôn. Tương phản, đang đánh mở nồi áp suất trong nháy mắt, một mùi thơm xông vào mũi, để cho người ta nghe ngóng tinh thần chấn động. Lại nhìn cái này đen xì dược cao, hắc tỏa sáng, phía trên tràn đầy mượt mà quang trạch, cho người ta một loại như là nhìn thẳng chân châu đen cảm giác. Cái này, đây là ta dùng nồi áp suất nấu ra. Nhìn xem cái này rất hấp dẫn người ta ánh mắt màu đen dược cao, Lâm Thiên có chút không thể tin. Dù là hắn xác định mình từng bước một dựa theo trong đầu trình tự hoàn thành chế tác dược cao tất cả quá trình, nhưng khi thấy thành phẩm thời điểm, hắn y nguyên không thể tin được đây là mình một cái cho tới bây giờ chưa từng học qua lý thuyết y học người có thể làm ra. Đầu tiên là trợ giúp mèo đen nối xương, hiện tại lại thành công chế tạo ra trong trí nhớ dược cao. Kết hợp hôm nay mình một lời đoạn cắt hung toán thuật, dừng có trời mới biết, từ một tháng trước lần thứ nhất nhập mộng bắt đầu, một chút khoa học chuyên không cách nào giải thích, đã lặng yên tại trên người mình phát sinh. Đè xuống trong lòng lo nghĩ, Lâm Thiên đem sáng màu đen dược cao từ nồi áp suất bên trong được ra. Bưng đến phòng khách, giúp mèo đen nhị bạch thoa thoa thuốc cao. Lấy y dụng băng gạc cuốn lấy hai nhận không tổn thương lui lại về sau, bàn giao mèo đen chớ lộn xộn, Lâm Thiên trả lời phòng bếp đi thu thập tàn cuộc. Mà mèo đen nhị bạch, tại Lâm Thiên đem kia một bãi đen xỉ dược cao thoa lên chân của mình bên trên về sau, cũng cảm giác mình thụ thương chân truyền đến một cỗ cảm giác khác thường. Ấm áp, còn mang theo một tia tê dại. Không những không khó thụ, còn để cho người ta, mèo, có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Mèo ô. Híp mắt co lại ở trên ghế salon, cảm nhận được mình là tổn thương chân cảm giác đau đớn không ngừng giảm bớt. Mèo đen nhịn không được rên rỉ lên tiếng. Cảm giác thế nào? Gia Lâm Thiên tránh nghe được mèo đen nhị bạch rên rỉ, mang theo ý cười hỏi. Mèo ô, rất dễ chịu. Một người một mèo, trong phòng khách lại là một phen đối thoại. Thật lâu, một trận bối rối đột kích. Sau khi rửa mặt, cùng mèo đen hai nói vô ích âm thanh ngủ ngon, Lâm Thiên nằm phòng ngủ mình trên giường. Tại nằm dài trên giường sau một khắc, Lâm Thiên ý thức lần nữa tiến vào quen thuộc mộng đẹp. 12. Chương 6, Vạn đạo kim đan quyết. Nằm ở trên giường sau một khắc, mệt mỏi một ngày rừng trời đã tiến vào mộng đẹp. Đồng dạng mộng cảnh, cảnh tượng giống nhau, chỗ khác biệt chính là, lần này trong mộng cảnh hết thảy, Lâm Thiên cảm nhận được là như thế rõ ràng, như là chân thực. Ý thức của mình vẫn là nhập thân vào một tòa cổ pháp phía trên cung điện, cùng nói là cung điện, chẳng bằng nói là một tòa cổ pháp đạo quan. Sở dĩ sẽ cảm thấy mình ý thức phụ thân chính là một tòa cung điện, là bởi vì lần này Lâm Thiên thấy rõ tòa này cổ pháp đạo quán danh tự, Tử Tiêu Cung. Tử Tiêu Cung. Mặc dù không phải kinh điển hình trạch nam, nhưng là một thời đại mới thanh niên muốn có, đối với tiểu thuyết mạng, Lâm Thiên vẫn là nhìn qua một chút. Mà trà trộn tiểu thuyết giới, có người nào không biết Tử Tiêu Cung là địa phương nào? Đây chính là Hồng Hoang lưu trong tiểu thuyết, trong truyền thuyết Hồng Hoang lão đại Hồng Quân giảng đạo lúc đạo trường. Kết hợp với mình chi trước 29 lần trong ngộng cảnh mông lung ký ức, nhất là 3 lần trước, kia tại mình phụ thân trong cung điện lít nha lít nhít đám người. Lâm Thiên chỗ nào sẽ còn không rõ ràng chính mình mơ tới đến cùng là dạng gì chẳng cảnh. Bàn cổ khai thiên tích địa bồi dưỡng Hồng Hoang, Hồng Quân Hồng Hoang chứng đạo, 3 lần giảng đạo Tử Tiêu Cung, vì chúng sinh truyền xuống cầu đạo phương pháp tu hành. Trong truyền thuyết Tử Tiêu Cung giảng đạo một cộng tiến hành 3 lần, mỗi lần 3000 năm, cộng lại hết thảy 1 vạn năm. Mà đối với mình trước đó mộng cảnh, mặc dù chỉ là có mơ hồ ấn tượng, nhưng Lâm Thiên cũng có thể khẳng định, tại mình 3 lần trước trong mộng cảnh, kia mỗi lần đều ngồi đầy đám người, mỗi lần đều có một cái lao giả kể cái gì, lại một giảng liền chiếm cứ hắn một giấc mộng thời gian, chính là Hồng Quân 3 lần giảng đạo Tử Tiêu Cung. Đừng hỏi hắn vì cái gì khẳng định như vậy, bởi vì hắn một giấc mộng, trong mộng thời gian chính là 3000 năm. Tại xác định mình phụ thân chính là Hồng Quân giảng đạo Tử Tiêu Cung về sau, muốn nói Lâm Thiên không kích động kia là giả. Không nói trước trải qua gần 1 tháng nghiên cứu, hắn đã cảm thấy mình loại này nhập mộng phụ thân không giống bình thường. Liên nói tại cái này trong mộng cảnh, nếu như có thể học được cái gì tu tiên chi pháp, trở lại hiện thực về sau chẳng phải là muốn thoải mái bay lên. Có loại ý nghĩ này, lần thứ nhất có thể ý thức thanh tỉnh nhập mộng Lâm Thiên, trong lòng mang tới vẻ mong đợi. Chỉ là, trống rông Tử Tiêu Cung chìm nổi tại hỗn độn chỗ sâu, ngoại trừ kia hư hư thực thực Hồng Quân đạo nhân chợt có hiện thân bên ngoài, đúng là thời gian dài ở vào một loại trạng thái trầm tĩnh. Ngoại trừ ngẫu nhiên có một ít ý vị không rõ tin tức truyền đến, bị Tử Tiêu Cung tiếp thu bên ngoài, còn lại phần lớn thời gian bên trong đều là yên tĩnh như chết. Cứ như vậy, như là cưỡi ngựa xem hoa, Lâm Thiên chứng kiến Tử Tiêu Cung tại hỗn độn chỗ sâu chìm nổi 3000 năm tuế nguyệt. 3000 năm vội vàng mà qua, tuế nguyệt chưa từng trên Tử Tiêu Cung lưu hạ bất cứ dấu vết gì. Mà vào mộng mà đến Lâm Thiên, lấy một người đứng xem góc độ, càng thêm sẽ không nhận tuế nguyệt trôi qua ảnh hưởng. Ngay tại 3000 năm sắp đi đến cuối cùng, Lâm Thiên lấy vì lần này nhập mộng như là lúc trước mấy chục lần như thế không có thu hoạch gì lúc, tiên tính Tử Tiêu Cung lại một lần nữa nên đón nó chủ nhân giáng lâm. Dùng 3000 năm đi nghiệm chứng, Lâm Thiên đã sớm xác định cái kia đạo bảo lão giả chính là trong truyền thuyết Hồng Quân đạo tổ. Mà hợp đạo sau đạo tổ Hồng Quân đã rất ít xuất hiện tại trong Tử Tiêu Cung. Chỉ là lần này, Hồng Quân vị này Tử Tiêu Cung chủ nhân, trạng thái tựa hồ cũng không phải là quá tốt. Làm lấy thân hợp đạo, chính mình là thiên đạo một bộ phận Hồng Quân, ở cái thế giới này, Lâm Thiên không cảm thấy còn có cái gì sinh linh có thể uy hiếp được Hồng Quân tồn tại. Mà xem như một phương thế giới thiên đạo nhân viên quản lý Hồng Quân, có thể uy hiếp được Hồng Quân, Lâm Thiên có khả năng nghĩ tới chỉ có một cái, thiên đạo. Quả nhiên, xuất hiện tại trong Tử Tiêu Cung, tựa hồ là nhận lấy phản vệ, đồng nhiên phun ra một miệng lớn tinh huyết Hồng Quân, ánh mắt bên trong hiện lên một tia không cam lòng. Một khi hợp đạo, quả nhiên đời này lại không cách nào siêu thoát. Người nói thiên đạo vô tình lại chí công, thiên đạo, ngươi thật sự là đánh một tay tốt cờ. Tiếp xuống, Lâm Thiên giải được. Tại chứng đạo trước đó, Hồng Quân liền đã chú định muốn lấy thân hợp đạo bù đắp thiên đạo vận mệnh. Nhưng Hồng Quân muốn, cũng không phải là thành vì trời đạo một bộ phận, mà là muốn siêu thoát thiên đạo. Bởi vậy, tại hợp đạo trước đó, chứng đạo mới bắt đầu, Hồng Quân liền bắt đầu âm thầm làm lấy chuẩn bị, muốn vì tương lai siêu thoát gia tăng mấy phần hy vọng. Từ Hồng Quân giảng đạo đến nay, Lâm Thiên phụ thân Tử Tiêu Cung Tuế Nguyệt kinh lịch 9 vạn năm, nhưng Hồng Quân trải qua chân thực sự kiện, càng là không biết qua mấy ngàn vạn năm. Tại cái này thời gian dài dằng dặc bên trong, Hồng Quân một mực lợi dụng Tử Tiêu Cung thu thập chúng sinh chi đạo. Lúc trước Lâm Thiên sở cảm ứng đến những cái kia ngẫu nhiên truyền đến ý vị không rõ tin tức, chính là Hồng Quân chỗ thu thập được chúng sinh chi đạo. Đến hôm nay, Hồng Quân âm thầm thu thập vạn đạo, càng là sáng chế một bộ có thể xưng kinh khủng pháp quyết, tên là Vạn Đạo Kim Đan Quyết. Con đường tu hành, danh xưng một hạt kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Kim Đan đại đạo là chính thống tu sĩ cộng đồng đường. Con đường này, lấy tu thành kim đan làm điểm xuất phát. Chỉ có tiếp xúc kim đan, một hạt kim đan vào bụng, mới có thể hóa phàm vì tiên, có cầu đạo căn cơ. Mà Hồng Quân khai sáng Vạn Đạo Kim Đan Quyết, xác thực đem vạn đạo tan làm một thể, thành Vạn Đạo Kim Đan. Vạn Đạo Kim Đan một thành, ẩn chứa vạn đạo, theo là từ kim đan vạn đạo tạo thành, nhưng uy năng càng không phải là kim đan vạn hạt nhưng so sánh. Thậm chí, Hồng Quân còn khẳng định, cái này Vạn Đạo Kim Đan quyết tu hành viên mãn, có thể để cho người ta siêu thoát. Chỉ tiếc, hắn mặc dù góp nhặt chúng sinh vạn đạo, càng là một tay sáng chế ra Vạn Đạo Kim Đan quyết, nhưng lấy thân hợp đạo hắn, tại thu hoạch được trời đạo lực lượng đồng thời, cũng nhận thiên đạo trói buộc, căn bản là không có cách đem Vạn Đạo Kim Đan quyết tu hành đến viên mãn. Lần này nhận phản phệ, cũng là bởi vì hắn nghĩ muốn mạnh mẽ đánh vỡ thiên đạo trói buộc, đem Vạn Đạo Kim Đan quyết tu hành đến viên mãn chỗ đến. Khi hiểu được những tin tức này về sau, mặc dù chỉ là ý thức phụ thân Tử Tiêu Cung, nhưng Lâm Thiên vẫn là không nhịn được mình nuốt nước miếng dục vọng. Công pháp này, nghe thời giới thiệu liền như bức lớn a. Nếu như có thể đem tới tay, không so với mình chờ đợi thật lâu tu tiên công pháp như bức ra vô số lần. Chỉ là, Lâm Thiên nhưng cũng biết, công pháp này chính là Hồng Quân khai sáng, ở đâu là hắn có thể thu vào tay. Ngay tại Lâm Thiên âm thầm bác bỏ trong lòng ảo tưởng không thực tế thời điểm, đã thấy trong Tử Tiêu Cung Hồng Quân lần nữa có hành động. Ai? Thôi. Lúc vậy, mệnh vậy. Há mồm phun một cái, một hạt quang hoa lưu chuyển, hình như có Vạn Đạo Hội tụ kim đan bị Hồng Quân nắm trong tay. Vạn Đạo Kim Đan quyết, Vạn Đạo Kim Đan. Nếu như không phải lấy thân hợp đạo, lợi dụng thiên đạo lực lượng, tập không được vạn đạo, ta cũng sáng tạo không tạo được ngươi. Mà hợp đạo về sau, góp nhặt vạn đạo, sáng tạo ra công pháp, bị giới hạn nghe được, ta lại không cách nào tu thành ngươi. Siêu thoát thiên đạo, thiên địa bất dung. Vạn Đạo Kim Đan, ngươi thật không nên tổn thế a. Tự mình lẩm bẩm. Hồng Quân hai mắt nhắm lại, trên tay pháp lực phun ra nuốt vào, trong tay quang hoa lưu chuyển Vạn Đạo Kim Đan trong nháy mắt vỡ vụn, hóa thành cho bụi tan đi trong trời đất. Ai, đừng. Ngươi không muốn, có thể cho ta a. Nhìn xem kia bị Hồng Quân hủy đi Vạn Đạo Kim Đan, Lâm Thiên trong ý thức một trận tiếc hận. Mình ngay cả công pháp đều muốn mà không chiếm được, nhưng bây giờ lại trơ mắt nhìn xem một hạt sắp viên mãn Vạn Đạo Kim Đan tại trước mắt mình bị hủy đi. Loại kia thị giác xung kích, loại kia đáy lòng không thể làm gì. Quả muốn để Lâm Thiên nói một câu, đâm tâm, lao thiết. 12. Chương 7, phải nổ đệ tí nội sân. Ngay tại Lâm Thiên nhìn xem hóa thành cho bụi Vạn Đạo Kim Đan đau lòng nhức óc thời điểm, từng sợi hắn không cảm ứng được khí tức theo Vạn Đạo Kim Đan tan rã mà dung nhập trong Tử Tiêu Cung. Đồng dạng, tại Tử Tiêu Cung tiếp thu những này huyền ảo khí tức đồng thời, nhập mộng phụ thân Tử Tiêu Cung Lâm Thiên cũng đem những này chuyển đưa tới khí tức đồng bộ tiếp thu. Khổng lồ tin tức lưu cọ rửa Lâm Thiên hoa mắt chóng mặt, đến mức tiếp nhận xong tất cả tin tức về sau, Lâm Thiên đều không có phát hiện tại đan điền của mình bên trong, một hạt nhỏ bé đến mấy không thể gặp kim sắt hạt tròn dần dần thành hình. Theo Vạn Đạo Kim Đan hoàn toàn tiêu tán, kia khí tức huyền ảo đồng dạng không còn truyền đến. Trong Tử Tiêu Cung, chỉ có Hồng Quân ngồi tại trên bồ đoàn, trên mặt không vui không buồn. Lúc vậy, mệnh vậy. Lặp lại lần nữa một lần lời nói tương tự, Hồng Quân thân hình bắt đầu trở thành nhạt, cuối cùng biến mất tại trong Tử Tiêu Cung. Đứng không Tử Tiêu Cung tại hỗn độn chỗ sâu bụi bặm, ngàn vạn năm như một ngày. Vòng đi vòng lại, độc lập mà không thay đổi. Nhưng mà, đây hết thảy đều cùng Lâm Thiên tại không có quan hệ. Tại Hồng Quân thân hình biến mất tại Tử Tiêu Cung đồng thời, Dương Thiên nhập môn ý thức cũng từ Tử Tiêu Cung bên trên rút ra. Một giấc chiêm bao 3000 năm. Giấc mộng này kết thúc. Sáng sớm, đương luồng thứ nhất mặt trời mới mọc tung xuống ánh dạng đông thời điểm, Lâm Thiên từ trong lúc ngủ mơ mở hai mắt ra. Trong mắt đầu tiên là hiện lên một lần mê mang, tiếp theo, thậm chí bắt đầu trở về. Lại là như vậy mộng cảnh, chỉ là lần này mộng khá là rõ ràng. Như thế được rồi, từ lần thứ nhất nhập mộng bắt đầu, đến nay trong mộng đã 9 và 5. Nếu như trong mộng hết thảy đều là thật. Nghĩ đến mình lần này rõ ràng nhập mộng sau trong mộng suy đoán, Lâm Thiên trong lòng nhịn không được một trận lửa nóng. Thông qua một tháng này phát sinh trên người mình ly kỳ sự kiện, hắn có thể cảm giác được, trong mộng hết thảy đối với hắn mang đến không thể xóa nhòa ảnh hưởng. Chỉ là ảnh hưởng này cuối cùng có thể đạt tới trình độ nào, hết thảy còn chưa biết được. Xoay người rời giường, đi ngang qua phòng khách, nhìn thoáng qua đồng dạng đã tỉnh lại, chính nằm sấp ở trên ghế salon dùng hai cái chân trước chơi một cái quặng lông cầu mèo đen Nhị Bạch. Khi ánh mắt đảo qua Nhị Bạch bị ôm đóng tốt chân tổn thương lúc, Lâm Thiên trong đầu không hiểu sinh ra ngộ ra. Hoàn toàn khôi phục còn cần 3 ngày số 05 tiếng 12 phần. Loại này gần như chính xác đến giây phút tin tức, để Lâm Thiên cảm thấy một trận kinh ngạc. Phải biết, hôm qua nhìn thấy Nhị Bạch thương thế, mặc dù hắn tự tin có thể chữa khỏi, thậm chí có thể cảm giác được trải qua mình trị liệu sau Nhị Bạch tổn thương muốn khôi phục chỉ cần mấy ngày. Nhưng cho dù là khi đó hắn cũng vô pháp xác định đến cùng cần phải mấy ngày, chớ nói chi đến giống như bây giờ có thể chính xác đến khi nào mấy phần. Nhị Bạch, chào buổi sáng. Bất động thanh sắc thu hồi trên mặt kinh ngạc, Lâm Thiên đối nghe được tiếng bước chân của mình ngừng chơi bóng len động tác Nhị Bạch chào hỏi. A, Lâm Thiên, chào buổi sáng. Ngày hôm qua giao lưu bên trong đã biết lẫn nhau danh tự, Nhị Bạch rất không quen học Lâm Thiên dáng vẻ duỗi ra một cái chân trước đáp lại Lâm Thiên ân cần thăm hỏi. Đối Nhị Bạch lộ ra cười một tiếng, Lâm Thiên quay người đi vào phòng vệ sinh. Một phen sau khi rửa mặt, buông xuống khăn mặt đứng tại trước gương. Nhìn xem mình trong gương, Lâm Thiên phát hiện, ngủ một giấc sau khi tỉnh lại mình giống như trở nên càng đẹp trai hơn. Vốn là đẹp trai thiên lý bất dung, bây giờ trở nên càng đẹp trai hơn, sẽ không bị người người ghen tị đạo hủy diệt đi. Sờ lấy mình mặt đẹp trai nói một mình, khi ánh mắt tập trung ở mặt mũi của mình bên trên lúc, Lâm Thiên ánh mắt đông nhiên co rụt lại. Tự nhiên không thể nào là sáng sớm liền bị mình đẹp trai choáng. Sở dĩ sẽ lộ ra phản ứng như vậy, là bởi vì Lâm Thiên thấy được mình chỗ mi tâm kia một đoàn nồng đậm đến gần như biến thành màu đen hắc khí. Ấn đường biến thành màu đen điểm không may, tất có họa sát thân. Mà ta cái này đều hắc có thể chảy ra nước, chẳng phải là nói ta đã có thể sớm chuẩn bị hậu sự rồi. Một mặt ngượng bức nhìn xem gương mặt chính mình, cũng may mà Lâm Thiên tâm tính lạc quan, loại thời điểm này còn có thể trêu chọc mình một chút. Nếu không, hôm nay liền không ra khỏi cửa rồi. Nhìn xem mình cùng cục than đen giống như mi tâm, Lâm Thiên hướng về muốn hay không ở nhà tránh đầu gió. Chỉ là, liền tự mình loại này mặt hướng, coi như trốn đến hầm trú ẩn bên trong, đều có thể bị mình bởi vì thở một ngụm không có chú ý mà đau sốc hông, từ mà tươi sống đem mình cho đau chết ta. Đã nên tới tránh cũng tránh không xong, Lâm Thiên cũng là lưu manh, chỉ có thể binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Chỉnh lý tốt quần áo trở lại phòng khách, nhìn xem vô ưu vô lự chơi lấy bóng len xuẩn manh Nhị Bạch, Lâm Thiên có chút hâm mộ. Vẫn là gia hỏa này tâm tính tốt, chân đều đoạn mất còn có thể tự ngu tự nhạc chơi vui vẻ như vậy. Nhị Bạch, ta muốn đi ăn điểm tâm, là cho ngươi mang hộ trở về, vẫn là mang ngươi cùng đi ra. Đã có thể giao lưu, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không lại đem Nhị Bạch đơn thuần xem như một con phổ thông mèo mà đối đãi. Mèo mang ta cùng đi chứ? Nhị Bạch cầm trong tay chơi rất vui vẻ bóng len bước qua một bên, đối Lâm Thiên lộ ra một cái manh manh biểu lộ yếu ớt nói: "Làm vì một con mèo, hiếu động cơ hồ là thiên tính của nó. Bây giờ chân gãy, chỉ có thể vậy cái này bóng len giết thời gian. Thật vất vả có ra ngoài gió lùa cơ hội, Nhị Bạch làm sao lại không bắt được?" "Tốt." Gật gật đầu, Lâm Thiên cũng không giả mồm, trực tiếp đưa tay đem Nhị Bạch ôm vào trong lòng, sải bước đi ra ngoài phòng. Đóng cửa thời điểm bị va vào một phát tay, chờ thang máy gặp mất điện, lúc xuống lầu dưới chân không vững kem chút ngã nhào một cái. Trên đường đi gặp gềnh, tại đổ 7 lần giống đĩa, rõ ràng nhai kỹ nuốt chậm đều bị bánh bao nghẹn 3 lần về sau, Lâm Thiên cuối cùng kết thúc mình bữa sáng. Ôm ăn mấy cái bánh bao nhân bánh, thỏa mãn một đôi mắt híp lại thành Nguyệt Nha Nhị Bạch đi ra cửa hàng bánh bao. Vừa mới vừa đi tới bên lề đường, đột nhiên nghe được bên người có người hướng về phía mình hô to: "Cẩn thận, cẩn thận." "Cẩn thận cái gì?" Không đợi Lâm Thiên hỏi rõ, bên hai truyền đến một trận động cơ tiếng oanh minh. Theo bản năng quay đầu, chỉ thấy một chiếc xe hơi như là không kiểm soát hướng về mình cực tốc lái tới. Mắt thấy ô tô cách mình không đủ 2 mét, muốn né tránh đã không có khả năng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Thiên thân thể như là bị kích phát một loại nào đó tiềm năng. Tay trái ôm mèo đen Nhị Bạch, tay phải vươn ra tại đối diện lái tới ô tô động cơ đắp lên 1.1 chống đỡ. Thân thể linh hoạt như cùng một con tại cây ở giữa nhảy vọt linh hầu, Lâm Thiên hai chân phát lực trên mặt đất một điểm. Mượn tay phải khẽ chống chi lực, cả người đằng không mà lên, không bên trong một cái nghiêng người lộn mèo, trực tiếp vượt qua đụng hướng mình ô tô. An toàn sau khi rơi xuống đất, Lâm Thiên thân thể đã đứng ở ô tô đằng sau. Mèo tốt kích thích. Thẳng đến Lâm Thiên an toàn rơi xuống đất, xuân manh Nhị Bạch mới meo meo vài tiếng, biểu thị đối với vừa mới kia như bay cảm rất thích. Chỉ là, lúc này Lâm Thiên nơi nào có thời gian đi phản ứng cái này hai hàng. Làm sao lái xe, không có mắt ta. Nhìn xem bởi vì đụng phải ven đường đèn đường mà dừng lại xe thể thao, Lâm Thiên trong lòng nổi giận. Vừa mới tại vượt qua xe thể thao một nháy mắt hắn đã thấy rõ bên trong chẳng cảnh. Sở dĩ xe thể thao sẽ mất khống chế hướng về mình đánh tới, lại là bởi vì trong xe này một nam một nữ vừa sáng sớm trong xe làm một ít nhận không ra người hoạt động. Vốn là một chán hắc khí mọi việc không thuận, giờ phút này lại gặp thai bay vạ gió Lâm Thiên càng là nộ khí trung thiên. Chỉ là, ngay tại hắn mắng muốn tiến lên lý luận thời điểm, đầu đột nhiên cảm giác đỉnh đầu tối sầm. Đối với mình vận rủi không có chút nào hoài nghi, quả quyết xoay người một cái, hướng về bên cạnh thân lóe ra 2 mét. Ngay tại Lâm Thiên vừa mới lóe ra trong nháy mắt, bị ô tô đụng gãy đèn đường ầm vang nện xuống. Nếu như không phải Lâm Thiên tránh nhanh, cái này đương đầu một chút không chết cũng sẽ để hắn trọng thương. Mà liền tại Lâm Thiên hiện lên đèn đường một đập nháy mắt sau đó, đèn đường đứt gãy trô dây điện sáng lên một trận hỏa hoa. Bản cũng bởi vì va chạm bị hao tổn, lại bị đèn đường đỡ đập để lọt dầu xe thể thao, tại điện hỏa hoa nhấp nhoáng trong nháy mắt giấy lên hỏa diễm. Oeng. Tại điện hỏa hoa xuất hiện trong nháy mắt, rừng trời đã cảm ứng được không ổn. Hai tay đem Nhị Bạch hộ trong ngực, thả người nhảy lên lăn khỏi chỗ. Vừa mới lóe ra đi cách xa 5 mét, sau lưng một tiếng nổ vang lên. Kia xe thể thao, liên đối lấy trong xe quần áo không chỉnh tề một đôi nam nữ, đều táng thân tại trong ngọn lửa. Cái này mẹ nó xác định không phải đang quay phải nổ đệ tỷ nội sần. Ngắn ngủi trong nháy mắt mấy lần cùng tử thần gặp thoáng qua Lâm Thiên, nhìn xem tiêu đốt lửa cháy hừng hực, cũng nhịn không được nữa tuân ra nói tụ. 12. Chương 8, ngươi tiến thêm một bước về phía trước, có tin ta hay không vài phút đi đường. Nhìn xem kia hừng hực đại hỏa trong nháy mắt nuốt hết cả chiếc xe thể thao, hơi nóng hầm hập để vốn là viêm trời nóng khí bên trong không khí càng lộ vẻ khô nóng. Meo. Thật lâu, không có nghẹn họng nhìn chân trối đám người không có người nào phát ra bất kỳ thanh âm, tất cả đều bị bất thình lình thời gian đánh trở tay không kịp. Thằng đến mèo đen Nhị Bạch lấy hai cái chân trước che mắt, làm một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ phát ra một tiếng nhẹ nhàng meo ô thanh âm, thất thần mọi người mới hồi phục thần trí. Nhanh, nhanh cứu người a. Cứu người nào a, như thế lớn bạo tạc như thế lớn lửa, người đều đến tiêu đi. Đánh 120 a. Đánh 110 đi. Tình huống này, trực tiếp thông chi hỏa táng chẳng là được rồi đi. Đột nhiên mất khống chế xe thể thao quả thực hù dọa không ít người. Giờ khắc này, bị Nhị Bạch tiếng kêu từ trong thất thần tỉnh lại trong miệng mọi người không nghe nghị luận, lại không có người nào thật tiến lên cứu người. Cho cười. Như thế lớn lửa, vừa mới còn phát sinh bạo tạc. Này lại ai dám không sợ chết đi lên. Liền xem như Lâm Thiên, tại đại hỏa bốc cháy trong nháy mắt, trong lòng giận cũng hết giận. Người đều có thể không sống nổi, hắn cũng không thể cùng một người chết phát cáo a. Huống hồ mặc dù mình kém chút bị đụng, nhưng đụng mình người thảm hại hơn, 99% khả năng mệnh đều không lưu được. Người chết vì lớn, so sánh với, mình cũng không cần thiết lại đi so đo đối phương sai. Đương nhiên, mặc dù không đi so đo, nhưng Lâm Thiên trong lòng đối trên xe hai người cũng không có chút nào đồng tình. Mình làm chết liền phải làm cho tốt thật đem tự mình tìm đường chết chuẩn bị. Sáng sớm Bạch Nhật Tuyên Dâm vẫn là đang lái xe lên đường thời điểm làm loại sự tình này. Loại này không đem sinh mệnh của mình để ở trong lòng, cũng không đem tính mạng của người khác để ở trong mắt người, chết chưa hết tội. Từ tai nạn xe cộ phát sinh đến ô tô bạo tạc, trên thực tế chỉ là ngắn ngủi 2-3 giây. Rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng đến cùng xảy ra chuyện gì, ô tô đã giấy lên hừng hực đại hỏa. Lấy thiên triều người xem náo nhiệt không chê chuyện lớn tính tình, khoảng cách bạo tạc 10 mét bên ngoài vị trí, rất nhanh liền vây lên một vòng người, để Lâm Thiên muốn rời đi đều chen không đi ra. Bất đắc dĩ Lâm Thiên chỉ có thể chờ đợi lấy cảnh sát đến. Túi đầu xuống nhìn xem trong ngực Nhị Bạch dùng chân trước che lấy hai mắt, một bộ không dám nhìn nhưng lại nhịn không được lấy ánh mắt liếc trộm bị ngọn lửa thôn vệ ô tô dáng vẻ, Lâm Thiên nhịn không được bật cười. "Tiểu gia hỏa, ngươi làm sao lại như thế cơ linh đâu?" Đưa tay đảo kéo ra Nhị Bạch cản trở mặt chân trước, Lâm Thiên nhẹ nhàng tại Nhị Bạch trên đầu nói một chút. "Meo, ai u, Lâm Thiên, ngươi làm đau ta." Nhị Bạch kháng nghị âm thanh âm vang lên. "Ngươi cái nhỏ không có lương tâm. Vừa mới nếu không phải ta che chở ngươi, ngươi bây giờ còn có thể tại điều này cùng ta hô đau." Tức giận trừng mắt Nhị Bạch, Lâm Thiên tựa như đang nhìn một con bạch nhãn lang. Meo. Bị Lâm Thiên trở lấy, Nhị Bạch khí thế lập tức liền yếu xuống dưới. Tại Lâm Thiên cùng Nhị Bạch một người một mèo thường ngày giao lưu bên trong, xe cảnh sát rất nhanh lái đến phía ngoài đoàn người. Sơ tán rồi đám người, cảnh sát các đồng chí con mắt thứ nhất nhìn thấy được ôm một con mèo đen bị bảy người vây vào giữa Lâm Thiên. Trải qua một phen tìm hiểu tình huống, xuất cảnh cảnh sát cũng biết vừa mới sự tình phát sinh đại khái. Cứ việc minh bạch sự tình thật cùng Lâm Thiên không quan hệ nhiều lắm, nhưng làm người trong cuộc một trong, Lâm Thiên vẫn là bị mang về cục cảnh sát. Ngược lại là không có gặp được cái gì vu oan giá họa, vu oan gia họa tình tiết, chỉ là làm theo thông lệ làm một phen ghi chép, Lâm Thiên liền bị phóng ra. Dù sao lúc ấy người vây xem không ít, tình huống cụ thể đã rất rõ, trách nhiệm hoàn toàn ở kia xe thể thao chủ xe. Lâm Thiên chỉ là một cái người bị hại, thậm chí nếu như không phải Lâm Thiên đưa tay không tệ, tại kia xe thể thao bạo tạc trước, hắn khả năng đều đã táng thân bánh xe phía dưới. Như thế, cảnh sát đương nhiên sẽ không làm khó hắn. Rời đi cục cảnh sát về sau, thời gian đã không sai biệt lắm đến trưa. Đáng nhắc tới chính là, kia trên xe đua một nam một nữ đều không có gặp được kỳ tích, tại cảnh sát cùng phòng cháy chạy đến, dập tắt ô tô hỏa chi về sau, hai người đã tại chỗ tử vong. Đại hỏa thiêu đốt, thi thể đều nhanh tiêu. Đối với cái này, Lâm Thiên cũng không cảm thấy hai người này giá trị được bản thân đồng tình. Ôm Nhị Bạch, tìm cái địa phương ăn xong bữa đơn giản cơm trưa. Trong lúc đó cô ý chiếu qua tấm gương, Lâm Thiên phát hiện trải qua cho tới trưa chuyện xui xẻo về sau, mình mi tâm hắc khí không còn như vậy nồng hậu dày đặc. Ngay từ đầu là hắc tỏa sáng, có thể chảy ra nước. Hiện tại chỉ là so với bình thường thằng xui xẻo hát một điểm. Loại này mặt hướng, có thể sẽ có họa sát thân, nhưng nói như vậy đã sẽ không lại nguy cơ sinh mệnh. Như thế nói đến, hôm nay cho tới chưa kinh lịch, đều là tại lịch kiếp cải mệnh. Trong lòng dâng lên một tia minh ngộ, tránh thoát tai nạn xe cộ trận kia cơ hồ hẳn phải chết kiếp, Lâm Thiên đối tại tính mạng của mình nguy hiểm đã không còn như vậy lo lắng. Sau khi cơm nước xong, hắn cũng không trở về nhà. Dù sao mặc dù sinh tử nguy hiểm giải ra, nhưng bây giờ tướng mạo biểu hiện ý nguyên có họa sát thân nguy hiểm. cùng về đến nhà chờ lấy kiếp nạn giáng lâm, còn không bằng bên ngoài an toàn. Tựa như buổi sáng trận kia hai nạn xe cộ, cũng là bởi vì hoàn cảnh chung quanh đủ rất rộng rãi, lại có thể để cho Lâm Thiên làm ra kia một hệ liệt lẩn tránh động tác, từ đó tránh thoát hẳn phải chết nguy cơ. Đương nhiên, nếu như là trong nhà, hắn cũng sẽ không gặp phải tai nạn xe cộ. Dù sao không nghe nói nhà ai có thể đem xe lái đến lầu 6 không phải. Chỉ là, cho dù không có tai nạn xe cộ, gương mặt hắn cũng chú định gặp được khác tử kiếp, khi đó bị giới hạn trong nhà kia không gian thu hẹp, hắn có thể sinh tồn hạ khả năng tới khẳng định càng nhỏ hơn. Trong lòng có chỗ quyết đoán, Lâm Thiên tiếp tục ôm Nhị Bạch ở bên ngoài đi dạo. Nhị Bạch mặc dù là chỉ mèo đen, nhưng lông tóc rất mềm mại, một thân bộ lông màu đen hát tỏa sáng, cho người ta một loại cao quý xinh đẹp cảm giác. Lại thêm chân sau thụ thương bị Lâm Thiên ôm vào trong ngực một bộ ngốc manh dáng vẻ. Bởi vậy, mặc dù là ôm một con mèo đi dạo, khi tiến vào một chút cửa hàng thời điểm, Lâm Thiên cũng không có thu được ngăn cản. Rất nhanh, đã đến giờ 4 giờ chiều. Trong lúc đó, Lâm Thiên trải qua kinh lịch 3 lần dẫm lên miệng thủy tinh, 4 lần đế giày vào đi cái đinh, 7 lần kém chút bị không trung rơi vật đập trúng đầu, cộng thêm 2 lần kém chút bị cùng hưởng xe đạp chứa vào. Kinh lịch một ngày khó khăn chắc trở, đối với mình hôm nay không may, Lâm Thiên có một cái toàn nhận thức mới. Cũng chính là thân thể của mình đầy đủ linh hoạt, tiềm thức có thể làm ra lần tránh động tác né tránh nguy hiểm. Nếu không dạng này kinh lịch, đổi thành một người khác không chết cũng muốn nửa tàn tiến bệnh viện. Đương lại một lần bị một con dã con chó cắn ống quần không buông tay, cuối cùng kia chó hoang bị Nhị Bạch tiếng kêu dọa chạy về sau, Lâm Thiên phát hiện mình mi tâm màu đen đã nhạt mấy không thể gặp. Nói cách khác, mình một ngày này tử kiếp trên cơ bản tính là quá khứ. Ôm hai uổng công tại trên đường trở về, đi ngang qua Giang Nam Đại học thành thời điểm, nghĩ đến hôm qua Bạch Thần Côn họa sát thân. Mặc dù biết mình báo cảnh kịp thời Thần Côn sẽ không thụ thương quá nặng, Lâm Thiên vẫn là cố ý lượn quanh đạo, muốn nhìn một chút Thần Côn có hay không bị đánh mặt mũi bầm dập không dám ra bày. Kết quả, vừa mới đi tới Giang Nam Đại học cổng, chỉ thấy Thần Côn ngồi tại mình bàn nhỏ bên trên, đối hai nữ hài ngay tại nhưng sức lực lắc lư. Tập trung nhìn vào, hai cái bị dao động đầu góc choáng váng nữ hài đều rất xinh đẹp, mà bên trong một cái chính là ngày hôm qua cái bị mình chỉ ra có họa sát thân. Nếu như nhớ không lầm, hôm qua tự mình tính ra tên của đối phương hẳn là gọi Cố Thanh Thanh. Tại Lâm Thiên chú ý tới Bạch Thần Côn tình huống nơi này thời điểm, chính lừa dối thao thao bất tuyệt như si như say Thần Côn cũng chú ý tới Lâm Thiên đến. Ai? Cái này không phải liền là các ngươi muốn tìm tiểu tử kia sao? Căn cứ Tử Đạo Hữu Bất Tử Bần Đạo nguyên tắc, Thần Côn đối Lâm Thiên chỉ một ngón tay, muốn đem hai cái tìm phiền toái nữ hài lực chú ý chuyển rời đến Lâm Thiên trên thân. Kế hoạch của hắn rất thành công, tại hắn thoại âm rơi xuống sau một khắc, đang bị Thần Côn lừa dối có chút tâm tính không chừng hai nữ theo bản năng vừa quay đầu. Là ngươi, Đại Thần Côn. Cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt, Cố Thanh Thanh thanh âm bên trong đều mang nghiến răng nghiến lợi. Nếu như không phải cái này đáng chết Thần Côn nguyền rủa mình cũng sẽ không bị một con mèo cào tổn thương. Mà cùng Cố Thanh Thanh khác biệt, tại nhìn thấy Lâm Thiên một cái mắt, Cố Thanh Thanh bên người nữ hải trên mặt cũng lộ ra một bộ nhiều hứng thú dáng vẻ. Chỉ là, mặc dù biểu lộ khác biệt, hai nữ lại không hẹn mà cùng cất bước hướng về Lâm Thiên đi vào. Mà liền tại hai nữ dần dần đến gần đồng thời, Lâm Thiên lại như là gặp được chuyện kinh khủng gì, thân thể theo bản năng hướng về sau lóe ra 7-8 mét. Sau đó, chỉ vào Cố Thanh Thanh bên người cô gái xinh đẹp, Lâm Thiên không thể bảo là không phát rồ nói ra một câu dị thường cứng rắn tức giận. Suối quẻ trung thiên, cô nương, ngươi tiến thêm một bước về phía trước, có tin ta hay không vài phút đi đường. 12. Chương 9, không tránh khỏi họa sát thân. Hỗn đản. Nghe Lâm Thiên để cho người ta hận không thể cắn chết hắn, Cố Thanh Thanh nhịn không được hận hận chửi mắng. Đồng thời, khi nhìn đến trương này khuôn mặt đáng ghét mặt đẹp trai về sau, nàng lại nghĩ tới mình tối hôm qua không mỹ hảo kinh lịch. Kia đối với nàng mà nói, cơ hồ có thể nói là cơn ác mộng kinh lịch. Tháng 6 thời tiết, vào ban ngày đã khô nóng không chịu nổi. Vào buổi tối, rất nhiều bởi vì thời tiết quá nóng mà trạch một ngày học sinh nhao nhao đi ra ký túc xá, tại cái này tháng 6 trong sân trường tùy ý huy sái thanh xuân. Trên bãi tập, 20 người đuổi theo một quả bóng đá, loạt đá quên cả trời đất. Trên sân bóng rổ, mấy người mặc bóng rổ áo, triển lộ ra cường kiện dáng người nam sinh đang tiến hành kịch liệt đối kháng. Sân bóng bên cạnh, vây quanh một đám mặc thanh lương nữ học sinh, chính đang vì mình xem trọng cầu thủ góp phần trợ uy. Trên đường nhỏ, top 5 top 3 người đi đường đi chậm rãi, hưởng thụ lấy vào buổi tối khó được thanh lương. Tại lúc ấy, toàn bộ sân trường, tựa hồ chỉ có Cố Thanh Thanh một người như là bị cô lập ra, bị ngăn cách bởi một cái thế giới khác. Trên thực tế, lấy Cố Thanh Thanh mỹ mạo mà nói, tự nhiên không có khả năng bị người coi nhẹ. Đi trên đường, thỉnh thoảng có kinh diễm ánh mắt hướng Cố Thanh Thanh quan tới. Chỉ là nhìn thấy Cố Thanh Thanh kia mặt tâm trầm, cảm nhận được kia một cố làm cho người tại đại hạ trời cũng không khỏi phía sau lưng lạnh siêu siêu sát khí sau. Một chút động tâm nam sinh, theo bản năng ngừng lại muốn đi lên bắt chuyện ý đồ. Hừ, đáng chết Thần Côn, cũng dám nguyền rủa ta. Ngươi mới có họa sát thân, cả nhà ngươi đều có vô giải họa sát thân. Trong lòng tức giận bất bình mắng, Cố Thanh Thanh sát khí trên người càng phát sâu nặng, để chung quanh một chút vì thưởng thức mỹ nữ mà theo đuôi nam sinh theo bản năng ngừng lại bước chân. Còn có cái kia đáng chết lão giả lừa đảo, vậy mà như thế có thể lắc lư. Bản cô nương rõ ràng đã sớm biết hắn là lừa đảo, cuối cùng vậy mà kém một chút bị lừa. Hai tên lường gạt, không có một cái tốt. Trong lòng mắng, Cố Thanh Thanh hận hận dậm một cái lại chân. Giang giác. Vật thể đứt gãy âm thanh ầm vang lên, Cố Thanh Thanh cảm giác thân thể của mình một cái lảo đảo. Tại thân thể phía bên phải ngã xuống đồng thời, theo bản năng đưa tay trên mặt đất khẽ trống. Động tác rất nhanh, tư thế đủ đẹp trai. Vốn là dưới chân không vững té ngã trên đất cục diện, vậy mà ngạnh sinh sinh bị Cố Thanh Thanh cái này khẽ trống, một cái lộn mèo biến thành một lần cá nhân võ lực biểu diễn. Nơi xa, thấy cảnh này đám người bỗng nhiên mở to hai mắt nhìn, trong mắt lóe lên một tia kinh diễm. Sau lưng, mấy cái cảm ứng được Cố Thanh Thanh trên thân tràn ngập sát khí còn chưa từng dừng lại theo đuôi bước chân nam sinh theo bản năng dừng bước. Muội tử tuy tốt, làm sao vũ lực quá cao? Một thân cao hơi lạnh hơi thở như là không thay đổi băng sơn để cho người ta khó mà tới gần, vừa mới lại bày ra không tầm thường đưa tay, để rất lo xa động nam sinh theo bản năng tuyệt trong lòng không thiết thực ý nghĩ. Đối với mình vừa mới nhỏ bộc lộ tài năng trong lúc vô hình chặn rất nhiều con rồi sự tình, Cố Thanh Thanh không được biết. Lúc này, trong lòng của nàng tràn đầy may mắn. Còn tốt chính mình phản ứng rất nhanh, không có bởi vì chính mình vì mỹ quan mà không để ý nóng bức, cố ý mặc vào cao gót giày da nhỏ gót giày đứt gãy mà té ngã trên đất. Nếu không kia vội vàng không kịp chuẩn bị một ném, cho dù sẽ không ngã thương, chí ít cũng sẽ trà phá một lớp da, thậm chí khả năng thấy máu. Chỉ là, tại may mắn qua đi, Cố Thanh Thanh trong lòng lại là một trận chửi mắng. Đáng chết thần côn, đều là hắn. Nếu như không phải hắn nguyền rủa mình cũng không lại bởi vì sinh khí mất tất vông. Đều là cái kia đáng chết thần côn nói hiệu nói vượng, hại được bản thân kém chút thụ thương. Trong lòng hận hận mắng lấy mỗi năm nhẹ anh tuấn thần côn, Cố Thanh Thanh bỏ đi gót giày đứt gãy cao gót, cứ như vậy đi chân đất hướng về mình ký túc xá đi đến. Vừa đi, một bên ở trong lòng mắng nào đó thần côn, Cố Thanh Thanh không để ý đến hoàn cảnh xung quanh. Sau đó, cẩn thận a. Nghe được cái này nhắc nhở thân ảnh, Cố Thanh Thanh theo bản năng hướng về thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Cái này xem xét, chỉ thấy một cái bóng đen tại trước mắt mình nhanh chóng phóng đại. Đợi Cố Thanh Thanh kịp phản ứng hướng về trên mặt mình đập tới chính là một cái bóng rổ thời điểm, kia từ trên sân bóng bay tới bóng rổ đã cách Cố Thanh Thanh mặt không đủ 2 mét. Xong. Nhìn xem tốc độ cực nhanh bóng rổ, nhìn lại Cố Thanh Thanh xinh đẹp khuôn mặt, rất nhiều nam sinh trong lòng không tự chủ dâng lên một trận tiếc hận. Chỉ là, nhìn xem cách mình không đủ 2 mét bóng rổ, Cố Thanh Thanh không có tuyệt vọng. Tại cực kỳ nguy cấp lúc đưa tay phải ra, đối cực tốc vọt tới bóng rổ một nhóm, vỗ. Kia bay thẳng mình gương mặt mà đến bóng rổ sau đó một khắc thay đổi phương hướng, sát Cố Thanh Thanh sợi tóc bay ra ngoài. Đồng học, ngươi không sao chứ? Bóng rổ sượt qua người, bên người vang lên một giọng nam giọng ấy nấy. Ngươi đánh như thế nào cậu, không có mắt ta, hướng trên thân người nện. Vốn là một bụng nộ khí, vừa mới lại suýt chút nữa bị bóng rổ đập phá tướng, thật vất vả tìm tới một cái ra tức giận, Cố Thanh Thanh đương nhiên sẽ không có sắc mặt tốt. Bị Cố Thanh Thanh không có đầu không mặt mũi rũi cho một trận, Tiêu Mang hơi có không nhanh cau lại lông mày. Chỉ là nghĩ đến đúng là mình bởi vì nghĩ ở chung quanh một đám muội tử trước mặt biểu hiện tốt một chút kỹ thuật bóng, dẫn đến bóng rổ tụt tay, kém chút nện vào nhân gian. Cho dù đối mặt với Cố Thanh Thanh đổ ập xuống giận dữ mắng mỏ, Tiêu Mang cũng chỉ có thể cắn răng tụ lấy, nói không nên lời một câu phản bác. Lại mắng vài câu, gặp Tiêu Mang mắng không nói lại, Cố Thanh Thanh cũng không tiện mắng nữa đi xuống. "Tốt, việc này coi như xong đi. Tính ngươi vận khí tốt, lần này gặp phải là ta. Nếu như gặp phải khác một người nữ sinh, ngươi quả bóng này cũng là người ta mặt mày hốc hác." Nhìn xem coi như tiểu soái Tiêu Mang, Cố Thanh Thanh cũng không định lại so đo đi xuống. "Vâng, là." Nghe được đối phương không truy cứu nữa, Tiêu Mang liên tục gật đầu. Ngay tại quần chúng vây xem coi là nháo kịch dừng ở đây rồi thời điểm, trong đám người đột nhiên nhớ tới một tiếng tê tâm liệt phế gào thét. "Chủ ta, để cho người ta hoài nghi cái này muội tử có phải hay không luyện qua sư hống công sóng âm ở trong sân lan tràn." Nghe thấy lời ấy, ở đây nữ sinh đều biến sắc. Mà Cố Thanh Thanh càng là sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh. Nhưng mà, Mộ Phi định luật đã từng nói cho chúng ta biết, là ngươi lo lắng tình huống nào đó phát sinh thời điểm, như vậy hắn thì càng có khả năng phát sinh. Lúc này, đang nghe chuột hai chữ này thời điểm, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệnh Cố Thanh Thanh lo lắng nhất chính là kia chuột hướng về phía phương hướng của mình chạy trốn. Mà liên tại nàng loại này lo lắng vừa mới dâng lên thời điểm, khóe mắt quét nhìn đã thoáng nhìn trên mặt đất một cái xám đen cái bóng hướng về phía mình nhanh chóng lao đến. A! Rít lên một tiếng, Cố Thanh Thanh theo bản năng hai chân phát lực nhảy lên một cái, cả người như là sẽ khinh công hướng về phía bên phải Nazi ra ngoài 2-3 mét. Tại Cố Thanh Thanh nhảy ra đồng thời, kia hướng về phía Cố Thanh Thanh chạy trốn chuột đã từ Cố Thanh Thanh nguyên bản hai chân trô đứng chạy qua, như một làn khói chạy không còn hình bóng. Còn tốt, còn tốt. Nhìn xem chuột không thấy, Cố Thanh Thanh trong lòng âm thầm may mắn. Nàng đời này có hai loại sợ nhất đồ vật, một sợ sâu gióm, hai sợ chuột. Tự giác cho dù đối mặt lão hổ, đang được ăn rơi trước đó cũng dám đấu một trận Cố Thanh Thanh, một khi nhìn thấy chuột tuyệt đối so với ai khác sợ đều nhanh. Lần này còn tốt chính mình tại thời khắc nguy cấp bộc phát, vậy mà khống chế thân thể nhảy ra. Trong lòng vừa mới dâng lên ý nghĩ này, Cố Thanh Thanh trong lòng đột nhiên dâng lên một trận cảm giác kỳ quái. Ừm. Không đúng, dưới lòng bàn chân tựa hồ dẫm lên thứ gì. Biến sắc, Cố Thanh Thanh thận trọng hướng về mình chân phải vị trí nhìn lại. Không đợi Cố Thanh Thanh ánh mắt Nazi đến chân phải của mình dưới, bên hai đã truyền đến một tiếng tràn ngập nộ khí gào thét. Meo. Một tiếng dụng ý phát tiết mèo tinh nhân phẫn nộ gào thét qua đi, Cố Thanh Thanh cảm giác mình cởi bỏ giày chân phải truyền đến đau đớn một hồi. Trận này kịch liệt đau nhức để nàng theo bản năng giơ lên chân phải. Tại Cố Thanh Thanh chân phải nâng lên trong nháy mắt, một con mèo đen kéo lấy trên tay chân sau tập tên chạy đi. Tại mèo đen chạy đi đồng thời, Cố Thanh Thanh cảm giác mình trên bàn chân có một dòng nước nóng trào lên. Hoa sát thân, khó giải. Không biết sao, tại cảm nhận được trên bàn chân nhiệt lưu về sau, Cố Thanh Thanh trong đầu theo bản năng nghĩ đến cái này sau cái chữ. Đối diện, 5 mét bên ngoài. Nghe Cố Thanh Thanh giảng thuật xong mình ngày hôm qua kinh lịch, dù là sớm có dự liệu Lâm Thiên cũng nhịn không được một trận trợn mắt hốt hoồm. Mặc dù biết cái này muội tử họa sát thân tương đối quái dị, căn bản không tránh thoát, tương phản càng nhiều, ở phía sau sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng lại cũng chưa từng nghĩ đến cái này họa sát thân đến sẽ là suy nghĩ một vòng trụ một vòng, để cho người ta căn bản khó lòng phòng bị. Đồng thời, mắt nhìn co lại trong ngực chính mình sợ thành một đoàn mèo đen nhị bạch, Lâm Thiên phát hiện, mình tựa hồ biết hai nhận không tổn thương nguyên nhân thực sự. Chỉ là, nhìn vẻ mặt tức giận nhìn xem mình, vì chính mình lúc trước câu nói kia mà mặt mũi tràn đầy nộ khí Cố Thanh Thanh. Lâm Thiên lại có như vậy một chút bất đắc dĩ. Giờ này khắc này, hắn thật muốn nói cho Cố Thanh Thanh một câu, "Cô nương, ngươi hiểu lầm, ta nói kia suối quậy trùng thiên cần dừng bước cô nương, cũng không phải ngươi a." 12. Chương 10, xong, quyển sách này muốn đổi nhân vật chính. "Ta nói tiểu tử, ngươi còn có phải là nam nhân hay không a? Hôm qua bởi vì ngươi, con gái người ta đều chảy máu, hiện tại ngươi vậy mà nhẫn tâm nói ra những lời này tới. Ngươi đây là không muốn vì tự mình làm qua sự tình phụ trách a? Như ngươi loại này cặn bã nam, ngay cả lão nhân gia ta đều nhìn không được." Ngay tại Lâm Thiên cùng Cố Thanh Thanh hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ, bên người còn có một cái cô gái xinh đẹp chớp mắt to vây xem thời điểm, thần côn tức giận bất bình thanh âm vang lên bên tai mọi người. Thần côn thanh âm rất lớn, lớn đến cơ hồ chuyển khắp nửa cái đường phố, cũng tạo thành một kết quả. Xoát xoát xoát. Tại thần côn âm thanh âm vang lên sau một khắc, cơ hồ nửa cái đường phố người đi đường không hẹn mà cùng đem bắt quái ánh mắt nhìn về phía Lâm Thiên nơi này. Cô nương, đổ máu, phụ trách, cặn bã nam. Cái này bốn cái từ mấu chốt truyền lọt vào trong tai, để vô số sống ở mạng lưới thời đại mới, mỗi ngày tiếp nhận đại lượng tin tức đám người não bổ ra một thiên dài đến 300 vạn chữ tiểu thuyết tình cảm. Trong đó một đôi nam nữ từ quen biết đến hiểu nhau, từ yêu nhau đến biệt ly. Nhất là kia đổ máu cùng cặn bã nam từ ngữ, nhất là cái này một đôi nam nữ bên người còn xuất hiện cái thứ ba nữ hải. Một máy mắt, vô số người trong mắt lóe lên nồng đậm bắt quái chi hỏa. Mà càng nhiều người cảm giác, chỉ là nghe được bốn cái từ mấu chốt, trong đầu của mình lại phảng phất đã thấy hình tượng. Thần côn khẩu tài chuyện tốt, ngôn ngữ sự sắc bén, lại kinh khủng như vậy. Không biết sao, đương nghe thần côn nói về sau, đương đối mặt với nửa cái đường phố người đi đường tiêu đốt lên nồng đậm bắt quái chi hỏa ánh mắt thời điểm, Cố Thanh Thanh trong lòng, vậy mà long đong bất an. Rõ ràng nàng mới là người bị hại à, rõ ràng thần côn nói không có có vấn đề chút nào à. Thế nhưng là, vì cái gì hiện tại đưa đến hiệu quả, lại làm cho người cảm thấy như thế quái gì đâu. Đương nhiên, so với Cố Thanh Thanh xấu hổ, Lâm Thiên nhưng không có nhiều như vậy áp lực. Nhìn xem lén lút thu dọn đồ đạc nghĩ muốn chạy trốn thần côn, Lâm Thiên nhếch miệng lên một vòng nụ cười ý vị thâm trường. Thần côn à, đối với ngươi những này tiểu thủ đoạn, nội tâm của ta đã hảo không dao động, thậm chí còn muốn cười. Khụ khụ. Thần côn, ngươi bây giờ chạy, liền không sợ gặp lại họa sát thân. Đưa tay nhẹ vỗ về nhị bạch, trấn an sao động bất an con mèo trong ngực lộ ra một bộ hưởng thụ biểu lộ. Quay đầu nhìn xem nghĩ muốn chạy trốn thần côn, Lâm Thiên một câu liền để thần côn đứng thẳng bất động tại nơi đó. Nghĩ đến ngày hôm qua họa sát thân, nếu như không phải tiểu tử này nghĩa khí, mình hôm nay khả năng thật sự phế đi. Bây giờ, xảy ra vấn đề mình bán đồng đội trực tiếp đi đường, có phải hay không có chút không quá địa đạo. Mà lại, nhìn cô nương kia biểu lộ, tựa hồ cũng không giống là đến tìm phiền toái. Nếu không, mình tại đợi chút nữa, yên lặng theo dõi kỳ biến. Trời mới biết xưa nay không biết nghĩa khí là vật gì lớn lắc lư trong lòng làm sao lại sinh ra loại ý nghĩ này. Đương nhiên, Cố Thanh Thanh cũng không có tâm tư đi tìm cái kia quỷ hỏi rõ thần côn sinh ra loại ý nghĩ này nguyên nhân. Giờ này khắc này, nhìn xem mục gió một lần nữa không nhìn mình, Cố đại tiểu thư chỉ cảm thấy có một dòng nước nóng từ bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Lửa giận trong lòng, để nàng không nhả ra không thoải mái. Thế là, tại dạng này không khí phía dưới, Cố đại tiểu thư bạo phát. Lâm Thiên, thối thần côn, ngươi thứ cặn bã nam, hôm qua lắc lư xong ta, hôm nay đã muốn làm cái gì cũng chưa từng xảy ra không chịu trách nhiệm. Do dự vừa mới thần côn một phen ngôn luận ảnh hưởng, tiềm thức Cố Thanh Thanh nói ra mấy câu nói như vậy tới. Một bên hướng về Lâm Thiên đi đến một bên trong miệng tức giận bất bình mắng Cố Thanh Thanh cũng không có ý thức đến mình như vậy lời nói sẽ để cho chung quanh không rõ chân tướng ăn dưa quần chúng hiểu lầm càng sâu. Mà tại bên người nàng khuê nữ là nàng một thanh, muốn nhắc nhở nàng chú ý lời nói của mình. Chỉ là giờ này khắc này Cố Thanh Thanh ở vào một loại tiểu vũ trụ buộc phát trạng thái, lại làm sao có thể là kia khuê mật có thể kéo ở. Chỉ là, khuê mật bị Cố Thanh Thanh mang theo đi thẳng về phía trước, cái này vốn là không có gì, lại dọa sợ đối diện Lâm Thiên. Ngừng. Dừng lại. Bảo trì 5 mét khoảng cách, một khi vượt tuyến, ta thật vài phút đi đường cho người xem. Đem nhẹ vỗ về nhị bạch tay phải vươn ra, trên không trung khoa tay một cái dừng lại thủ thế, Lâm Thiên trong giọng nói mang theo không thể nghi ngờ. Hôm nay bản thân hắn đủ vận rủi cực độ, mang theo một mặt đột tử chi tướng. Cái này kinh lịch cả ngày vận rủi, thật vất vả có chuyện vận điểm báo. Nếu như lại cùng cái kia mây đen ngập đầu suối quậy trùng thiên, tuyệt đối sống không quá 18 tuổi nha đầu tiếp xúc, mình có còn muốn hay không sống. Chỉ là, hắn loại biểu hiện này, lại làm cho Cố Thanh Thanh càng thêm phẫn nộ. Cô nãi nãi dù sao cũng là cái đại mỹ nữ tốt ta, cứ như vậy để ngươi ghét bỏ a. Ngươi không cho ta tới gần. Ta còn lệnh muốn tới gần, có bản lĩnh ngươi chạy a. Không để ý Lâm Thiên cảnh cáo, Cố Thanh Thanh ý nguyên nhanh chân hướng. Chỉ là, đối với nàng tùy hứng, Lâm Thiên hồi phục lại làm cho nàng hận không thể che mặt mà chạy. Không nói ngươi, nói bên cạnh ngươi cô nương kia đâu. Cô nương, ngươi cái này suối quẻ trùng thiên, vì ngươi, cũng vì cái mạng nhỏ của ta, cũng đừng hướng bên cạnh ta dựa vào. Hai ta muốn lấy tiếp xúc, đây tuyệt đối là tuổi khô gặp gỡ liệt hỏa. Ngạch, không đúng, là thiên lôi dẫn ra địa hỏa. Phi phi, cũng không đúng, phải nói là sao hỏa đụng phải trái đất, tuyệt đối là oanh một tiếng, mọi người ôm cùng một chỗ một khối chơi xong tiết tấu. Nói chuyện đồng thời, vì phòng ngừa tao ngộ kia trùng thiên suối quẩy, Lâm Thiên còn cố ý ôm Nhị Bạch lùi về phía sau mấy bước. Đồng thời, bị Lâm Thiên ôm vào trong ngực Nhị Bạch còn rất có linh tính phối hợp với Lâm Thiên, làm ra một bộ song chảo che mắt không đành lòng nhìn thẳng động tác. Một màn này, nhìn chung quanh rất nhiều người cười ha ha, mà một chút nữ hải tử càng là cảm giác mình sớm không biết bị cái nào cặn bã nam họa hại phá thành mảnh nhỏ thiếu nữ tâm lần nữa tràn lan. Nhưng mà, tương đối ăn dưa quần chúng xem náo nhiệt không chê chuyện lớn sung sướng, Cố Thanh Thanh cùng nàng mây đen kia ngập đầu suối quậy trùng thiên khuê mật, tâm tình lại không phải đẹp như vậy ngán. Tại Lâm Thiên lời ra khỏi miệng một mấy mắt, Cố Thanh Thanh thật hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Thật xấu hổ, quá hắn a xấu hổ. Nguyên lai người ta từ vừa mới bắt đầu nói liền không phải mình, nguyên lai một mực là mình tự mình đa tình. Vậy mình đây cũng là tiểu vũ trụ bộc phát, lại là không nghe lời chơi điêu ngoa bốc đồng, đến cùng là làm cho ai nhìn. Nếu như không phải bên người khuê mật lôi kéo, Cố Thanh Thanh đều hận không thể quay người che mặt mà chạy. Chỉ là, giờ này khắc này, nàng muốn chạy, lúc trước một đưa lôi kéo nàng để nàng đừng xúc động khuê mật, lại trở nên so với nàng còn sông bắt đầu chuyển động. Nếu như không phải Cố Thanh Thanh lôi kéo, Vân Ngộng Giao tuyệt đối sẽ xông đi lên đem cái kia miệng đầy nói hiệu nói vượn hỗn đản đầu người đánh thành chó đầu. Ngay từ đầu từ không diễn ý thì cũng thôi đi, nhiều lắm là coi như là nhìn mình dung mạo xinh đẹp cố ý chiếm mình tiện nghi liền xong rồi. Nhưng là thế nào, tiểu tử này chiếm xong mình tiện nghi còn không tính xong, cuối cùng còn thuận đường nguyền rủa mình một chút. Cái gì mây đen ngập đầu suối quậy trung thiên? Cái gì sao hỏa đụng phải trái đất, bịch một tiếng ôm cùng một chỗ một khối chơi xong. Phi, ai muốn cùng ngươi ôm cùng một chỗ một khối chơi xong? A Phi, ngươi mới chơi xong, cả nhà ngươi đều chơi xong. Lão nương tuổi mới 18 xinh đẹp như hoa, còn có bó lớn thời gian có thể hưởng thụ, làm sao có thể liền chơi xong? Hỗn đản, ngươi giải thích cho ta rõ ràng, nói ai chơi xong đâu? Nói ai suối quậy trùng thiên đâu? Hôm nay nếu không đem lời nói cho ta rõ, lão nương không để yên cho ngươi để ngươi chơi xong. Bị người như thế nguyền rủa, Vân Mộng Giao chỗ nào còn nhớ được cái gì thuộc nữ không thuộc nữ? Tránh thoát khuê mật ngăn cản, sải bước liền hướng về Lâm Thiên vào tới. Mà Lâm Thiên bản thân cũng không nghĩ tới cô nương này sẽ như vậy điều, chờ đến kịp phản ứng lại muốn lui về phía sau đã tới không kịp. Mắt thấy Vân Mộng Giao hướng về mình tới gần, Lâm Thiên trong đầu hiện lên một cái ý niệm trong đầu. Xong, quyển sách này muốn đổi nhân vật chính. 12. Chương 11, Ngụy Thiên là nhân vật chính tiêu chuẩn thấp nhất. Mắt thấy Vân Mộng Giao đã hướng về mình đi tới, còn muốn đi cũng đã không còn kịp rồi. Xong, Nhị Bạch, hôm nay ngươi khả năng liền muốn cùng ca môn cùng một chỗ bàn giao tới đây. Nhìn xem kia chạm mặt tới trùng thiên suối quậy, cảm nhận được tự thân vừa mới bị đè xuống tử khí lần nữa tràn ngập, dừng có trời mới biết lúc này thật là phiền phức lớn rồi. Nghe ô, giống như là cảm nhận được mục gió cảm xúc, Nhị Bạch ôn nhu kêu một tiếng. Thanh âm kia, người khác nghe không hiểu, Lâm Thiên xác thực đều nghe hiểu. Lâm Thiên, ngươi người tốt như vậy, nhất định sẽ sống lâu trăm tuổi. Nghe Nhị Bạch than ủi, Lâm Thiên cười khổ. Ngốc mèo, chưa từng nghe qua người tốt sống không lâu, tai họa di ngàn năm sao? Bất quá có cái gì, không nên tới cầu cũng không cầu được, nên tới tránh cũng tránh không khỏi. Trời muốn thu ta Lâm Thiên còn không có tai họa đủ đâu. Mình một mực xuôi gió xuôi nước 20 năm, chưa bao giờ gặp cái gì lớn vận rủi. Bây giờ tỉnh lại sau giấc ngủ, ấn đường lại hắc có thể nhỏ xuống nước đến, cả người quanh thân tràn ngập tử khí, cơ hồ không có một chút điểm sinh cơ. Loại tình huống này, Lâm Thiên nơi nào sẽ không rõ là nguyên nhân gì tạo thành. Dùng đầu ngón chân hắn cũng có thể nghĩ ra được, là trời cố ý muốn thu hắn. Nghĩ cũng phải, hắn trong ngộng đạt được cái gì? Đây chính là Vạn Đạo Kim Đan Quyết, Hồng Quân dùng không biết dài đến đâu thời gian thu hồi thiên địa vạn đạo, sáng chế dạng này một bộ kinh thiên vĩ địa tuyệt học. Chính là Hồng Quân chính miệng nói qua đại thành về sau có thể siêu thoát thiên đạo thần công. Loại vật này, bị hắn nhập ngộng về sau cơ duyên xảo hợp đạt được, thiên địa làm sao có thể tha cho hắn? Để hắn xuôi gió xuôi nước còn sống, chẳng phải là tùy ý hắn có một ngày có thể siêu thoát khống chế của mình. Nốt ở trong lồng chim có một ngày muốn chạy trốn ra đến cùng ngươi bình khởi bình tọa, ngươi sẽ không tại hắn trốn tới trước đó trước giết chết hắn. Tốt tại thiên đạo vô tình cũng chí công, thiên địa không có suy nghĩ của mình, hết thảy đều cần dựa theo quy tắc vận hành. Nếu không không chừng Lâm Thiên không có khi tỉnh ngủ, liền trực tiếp răng rắc một đạo tử tiêu thần lôi xuống tới xong việc. Ngay tại Lâm Thiên cùng hai nói vô ích lấy thai họa di ngàn năm, vì đơn thuần con mèo quán thâu mặt trái tin tức thời điểm, Vân Mộng Giao chạy tới Lâm Thiên bên người. Thối thần côn, ngươi nói cô nãi nãi mây đen ngập đầu suối quậy trùng thiên, là chết yểu chí tướng. Ngươi ngược lại là cho cô nãi nãi nói ra cái như thế về sau a? Nếu như nói không nên lời, cẩn thận cô nãi nãi đánh gãy ngươi phía dưới ba cái chân. Nghe Vân Mộng Giao thô bạo lời nói, chung quanh vây xem nam ăn dưa quần chúng từng cái cảm giác dưới hông lạnh siêu siêu, nhịn không được theo bản năng kẹp lấy chân. Ngược lại là Lâm Thiên, gặp đã tránh không khỏi, cũng không có lại nói chạy trốn sự tình, ngược lại cứng rắn lên. Đầu năm nay, tiểu thuyết nhân vật chính ai không cũng không có việc gì nghịch mấy lần trời chơi đùa. Không có nghịch hôm khác nhân vật chính, có ý tốt nói mình là tiểu thuyết nhân vật chính. Mặc dù biết mình là chân thực tồn tại, nhưng có thể thu hoạch được loại này kỳ ngộ mình, ai biết có thể hay không bị cái nào đó đẹp trai thiên lý bất dung xoáy ca hoặc là dáng dấp chim sa cá lặn la lị viết đến trong sách. Đạt được kỳ ngộ như vậy, ngày này lại muốn thu mình không nghịch lần trời, há không là có lỗi với Lao Thiên gia đối với mình nhiệt tình như vậy. Trong lòng hạ quyết tâm, Lâm Thiên đối với Vân Mộng Giao xâm lược tính ánh mắt cũng không có chút nào né tránh, mà là trực tiếp tại đối phương đối mặt. 3 phút sau, đương quần chúng vây xem coi là hai người này đã thông qua đối mặt tẩy tình yêu hỏa hoa thời điểm, Vân Mộng Giao dẫn đầu thua trận, đem ánh mắt chuyển di hướng về phía một bên. Thần côn, ngươi có lời gì muốn nói? Cô nương, ngươi suối quẩy trùng thiên mây đen ngập đầu, tướng mạo biểu hiện sống không quá 18 tuổi. Bây giờ còn có 3 ngày chính là của ngươi sinh nhật, ta nhìn ngươi cùng ở chỗ này cùng ta dây dưa, không bằng về sớm một chút chuẩn bị hậu sự đi. Mặc dù quyết định cường thế đổi một đợt thiên đạo, nhưng cũng không có nghĩa là Lâm Thiên liền sẽ tùy theo cái này hại được bản thân rơi vào như thế chẳng diện nữ tốt hơn. Chính mình cũng nhắc nhở mấy lần để nàng đừng nhích lại gần mình, nàng không phải tìm đường chết đi tới. Bây giờ không riêng nàng tự mình xui xẻo, vận rủi ảnh hưởng phía dưới, để đã không sai biệt lắm tránh thoát kiếp nạn mình lại một lần đứng trước nguy cơ sinh tử. Lâm Thiên đương nhiên sẽ không cho cô bé này cái gì tốt sắc mặt. Theo lời ngày hôm nay âm rơi xuống, Vân Mộng Giao sắc mặt càng phát hắc. Nói hiệu nói vượng, bản cô nương từ khi bắt đầu biết chuyện một mực làm việc thiện tích đức. Đỡ lao thái thái băng qua đường, giúp lạc đường tiểu hài tìm tới phụ mẫu, mỗi đến cuối tuần thường xuyên đi viện dưỡng lao cô nhi viện làm công nhân tình nguyện. Càng là hàng năm định kỳ vì phúc lợi sự nghiệp quên ra không ít tiền tài. Coi như huyền học nói chuyện chân thực tồn tại, bản cô nương cả đời tích đức làm việc thiện, làm sao lại là chết yểu chi tướng. Vân Mộng Giao nói có lý có theo, nàng mặc dù có đôi khi tính tình không tốt lắm, nhưng xác thực tâm địa thiện lương, đời này không làm thiếu qua chuyện tốt. Coi như thật có vận mệnh, cũng hẳn là tích đức làm việc thiện phúc vận kéo dài. Chỉ là, nghe Vân Mộng Giao, Lâm Thiên lại nhịn không được lắc đầu. Cô nương ngươi cả đời này xác thực tích đức làm việc thiện, chỉ là cái này trùng thiên suối quậy xác thực không giả được, cái này chết yểu chi tướng, cũng là sinh ra chú định. Kiếp trước nhân, kiếp này quả, lại thêm ngươi tổ tiên không có dư đệm, ngược lại mang cho ngươi đến nghiệp chướng. Bây giờ có thể sống đến 18 tuổi, mà không phải sớm đã chết yểu, đều là ngươi kiếp này tích đức làm việc thiện kết quả. Nghe vậy, Vân Mộng Giao càng là giận không kèm được. Nói mình suối quậy trùng thiên chết yểu chi tướng thì cũng thôi đi, bây giờ càng là nói mình đời trước nghiệp chướng, đời này chú định vận mệnh. Càng lại ám chỉ mình tổ tông không tích phúc đức, ngược lại làm ác. Loại này cơ hồ một gậy tre đem người tổ tông 18 đời đều cho đánh chết cách làm cho Vân Mộng Giao thật hận không thể một chiếc điện thoại vài phút gọi tới trăm số 8 người đem Lâm Thiên cho tươi sống chém chết, cho hắn biết cái gì gọi là họa từ miệng mà ra. "Tốt, ngươi nói ta đời này chết yểu là kiếp trước nhân quả, vậy ngươi liền nói một chút ta kiếp trước đến cùng tạo bao lớn nghiệt, sẽ kiếp này sống không quá 18 tuổi." Nàng ngược lại là muốn nhìn hôn đả này có thể biên ra dạng gì cố sự. Thật sự coi chính mình mèo mù gặp cá rán thật nói chuẩn cố thanh thanh họa sát thân, mình liền thật thành thần tính toán. "Ha ha." Lắc đầu cười khẽ. Thấy đối phương để cho mình nói, Lâm Thiên cũng không che giấu. Cô nương ngươi trước đời là người, gia cảnh giàu có, lại vi phú bất nhân. Kiếp trước mỗi năm, liên tục 3 năm nạn đói, rất nhiều người bị tươi sống chết đói, càng nhiều người khắp nơi chạy nạn. Mà nhà ngươi gia cảnh giàu có, rất có lương thực dư, tự nhiên không cần chạy nạn. Ngươi trước cửa nhà trồng 2 cái cây, một gốc là cây táo, một cái khác quả vẫn là cây táo. Đây không phải trọng điểm là tại nạn đói năm thứ 3, nhà ngươi cây táo kết tràn đầy quả. Một cái gió táp mưa xa ban đêm, lớn gió thổi qua, ngươi trước cửa nhà cây táo bị thổi xuống rất nhiều quả táo. Đêm đó, một cái chạy nạn người đi đường đi ngang qua, 3 ngày chưa ăn, sinh mệnh hấp hối, lại thêm gió táp mưa xa. Nhìn thấy cây táo bên trên rơi xuống quả táo, chạy nạn người bỏ qua đi nhặt lên 7 viên quả táo, một ngụm nhét vào miệng bên trong. Ngươi vi phú bất nhân, tổng lo lắng có người trộm ngươi quả táo. Nghe phía ngoài mưa gió, không yên lòng khoác áo đi xem, kết quả chính nhìn thấy chạy nạn người ăn vụng ngươi quả táo. Ngươi không nói hai lời, kéo lên phía sau cửa cây gậy hướng về chạy nạn người sau đầu đập tới. Há lại chỉ có từng đó kia chạy nạn người vốn là suy yếu, một gậy này phía dưới, đúng là bị ngươi đánh chết tươi. Nhìn thấy giết người, ngươi thừa dịp mưa gió đem thi thể chôn đến cây táo dưới, mấy năm sau, cây táo dáng dấp càng phát ra tràn đầy. Nhiều năm về sau, làm ngươi khi chết, hậu nhân chém đứt cây táo vì ngươi làm quan tài mai táng, ngươi kiếp trước thiếu kia chạy nạn người quá nhiều, kiếp này sở dĩ sẽ luân hồi, bất quá là vì trả nợ. Nghe Lâm Thiên ngôn từ chuẩn xác, Vân Mộng Giao lại ngay cả một cái dấu chấm câu đều không tin. A, thật sự là biên tốt cố sự đâu. Như vậy trong miệng ngươi cái kia ta cần trả nợ chạy nạn người ở chỗ nào? Ngươi sẽ không nói cho ta chính là ngươi đi. Nếu như là dạng này, ngươi cái này cố sự biên khó tránh khỏi có chút quá giả. Vân Mộng Giao khỏe môi nết lên kinh thường, một mặt trào phúng. Mà chung quanh vây xem ăn dưa con chúng, trong mắt bát quái chi hỏa lại càng phát nồng hậu dày đặc. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, giờ này khắc này, cái này ăn nói bừa bãi tiểu thanh niên, đến cùng phải thu xếp như thế nào? 12. Chương 12, sấm sét giữa trời quang. Nhìn xem Vân Mộng Giao một mặt trào phúng biểu lộ, giống như là đang chờ nhìn chuyện cười của mình. Lâm Thiên nhếch miệng cười một tiếng, cũng không có trực tiếp trả lời Vân Mộng Giao. Vân tiểu thư năm nay 18 tuổi, còn có 3 ngày liền nên đón 19 tuổi sinh nhật. A, toàn bộ Giang Nam Đại học biết ta 3 ngày sau sinh nhật không có 1000 cũng có 800, muốn dùng loại này không biết nơi nào nghe được tin tức lừa phỉnh ta sao? Nhếch miệng lên một vòng khinh thường, Vân Mộng Giao càng phát khinh thị Lâm Thiên. Tự nhiên không phải. Lắc đầu, Lâm Thiên băng không ở bị cùng một người chết đưa khí. Ta nói cho đúng là, đây là Vân tiểu thư tại Vân gia qua, cái thứ 10 sinh nhật, không sai đi. Cái này vừa nói, Vân Mộng Giao trong nháy mắt đổi sắc mặt. Làm sao ngươi biết? Ha ha. Lắc đầu, không đi trả lời Vân Mộng Giao chất vấn, Lâm Thiên tự mình nói. Vân tiểu thư, cũng không phải là Vân phu nhân sở sinh, mà là phụ thân của ngươi Vân Thiên Hà tiên sinh, tại 20 năm trước ở bên ngoài cùng với tình nhân sinh hạ nữ nhi. Lúc đầu, Vân tiểu thư ngươi là không có tư cách tiến vào Vân gia. Trên thực tế, tại 8 tuổi trước đó, Vân tiểu thư cũng xác thực không có thể đi vào trong mây nhà. Sở dĩ có thể trở thành Vân gia đại tiểu thư, là bởi vì tại Vân tiểu thư ngươi 8 tuổi thời điểm, Vân gia phu nhân từ đầu đến cuối chưa từng sinh hạ một mà nửa nữ. Cuối cùng, tại bệnh viện tra ra Vân phu nhân tiên tiên không mang thai không dục. Cũng chính là khi đó, Vân phu nhân mới làm ra nhượng bộ, đồng ý hứa Vân tiên sinh đưa ngươi tiếp vào Vân gia. Đương nhiên, bị tiếp vào Vân gia cũng chỉ có Vân tiểu thư ngươi một người, về phần ngươi mẹ đẻ, lúc này mộ phần cỏ, khả năng đều đã cao ba thước đi. Chỉ là không biết những năm gần đây, Vân tiểu thư nhưng từng hoài niệm qua kia sinh ngươi, một người tân tân khổ khổ nuôi ngươi 8 năm mẹ đẻ. Lâm Thiên thoại âm rơi xuống, Vân Mộng Giao trong nháy mắt sắc mặt đại biến. Loại tin tức này, có thể nói là Vân gia bê bối, xưa nay sẽ không ở bên ngoài lưu truyền. Cái này coi bói lừa đảo, hắn là làm sao biết những này? Còn có mẹ của mình, từ mình bị tiếp trong mây nhà về sau, mình liền không còn qua mẫu thân tin tức. Về sau lớn lên chút về sau, mình đã từng âm thầm lợi dùng trong tay lực lượng tra tìm qua mẫu thân tin tức, nhưng thủy chung đã chìm đáy biển. Chẳng lẽ, thật như là người này nói như vậy, mẹ của mình đã sớm không tại nhân thế. Sắc mặt âm trầm như là có thể nhỏ xuống nước đến, Vân Mộng Giao trong lòng suy nghĩ bắt chuyện. Có hồi ức, có hoài niệm, có sợ hãi, có phẫn nộ. Chỉ là, đây hết thảy, Lâm Thiên để ở trong mắt, cũng không có để ở trong lòng. Không nớt muốn thu hắn, hắn cũng dám cường thế đối bên trên một đợt, sẽ sợ dạng này một cái sống không quá 3 ngày nữ nhân ghi hận. Vân tiểu thư 8 tuổi tiến vào Vân gia, thưởng hết vinh hoa phú quý, có thể nói còn nhỏ chịu đủ cực khổ, một khi bay lên đầu cảnh, biến thành kim sĩ phượng hoàng. Chỉ là, Vân tiểu thư nhưng từng nghĩ tới, kia từ trên xuống dưới nhà họ Vân, bao quát ngươi đây không phải là thân mẹ ruột mẫu thân Vân phu nhân, tại sao lại đối ngươi một cái con gái tư sinh tốt như vậy? Ngươi có ý tứ gì? Vân Mộng Giao sắc mặt càng phát khó coi, nàng cũng từng hoài nghi tới người Vân gia vì cái gì đối với mình tốt như vậy. Nhất là mình cái kia danh nghĩa bên trên mẫu thân, rõ ràng trước đó còn hận không thể mình lập tức chết ở bên ngoài, lại tại mình bị tiếp tiến Vân gia về sau trở nên xem mình như mình ra. Ha ha, liên quan tới điểm này, ta ngược lại thật ra có thể vì Vân tiểu thư giải hoặc. Vân tiểu thư nhưng từng nhớ kỹ, 3 năm trước đây, cũng chính là ngươi tiến vào Vân gia năm thứ 7, ngươi 15 tuổi năm đó, xảy ra chuyện gì? Năm đó, không tự chủ, Vân Mộng Giao đã bị Lâm Thiên mang theo tiết tấu. Ngươi nói là? Không tệ. Lâm Thiên gật gật đầu. 15 tuổi năm đó, Vân gia gia hiến, người Vân gia tể tụ Vân gia láo trạch. Vân tiểu thư ngươi không hiểu sốt cao, nhìn qua bác sĩ về sau, ngay tại Vân gia gia chủ, cũng liền là phụ thân ngươi Vân Thiên Hà trong phòng nghỉ ngơi. Mà bởi vì ngươi ngủ ở nơi đó, Vân Thiên Hà khác đổi một gian trụ sở. Đêm đó, Vân tiểu thư hạ sốt về sau, mông lung thời khắc, tựa hồ mơ tới mẹ của ngươi để ngươi đi mau, rời đi Vân gia. Từ trong ngộng bừng tỉnh về sau, do dự đứng dậy quá mau, ngươi trên cổ treo mẫu thân ngươi vì ngươi cầu được hộ thân khuyên thai ngọc bay ra ngoài. Ngay tại ngươi chống đỡ lấy vô lực thân thể đứng dậy đi hộ thân phủ thời điểm, theo một tiếng pha lê vỡ vụn thanh âm, ngươi nằm thân trên giường, gối đầu vị trí, nhiều một viên đạn lỗ. Nói, tựa hồ là vì trợ giúp đối phương hồi ức, Lâm Thiên còn cố ý nhấn mạnh một câu. Nước Mỹ bạ dẹt M21A1 đại đường kính súng bắn tỉa. 50mg, 12.7 ly đạn dược lưu lại vết đạn. Đương kia ác mộng chuyện cũ trải qua Lâm Thiên miệng lại xuất hiện, nhất là bị miêu tả như thế mảy may nhập vi về sau, Vân Mộng Giao sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt. Ha ha. Trên thực tế, dựa theo nguyên bản mệnh lý, Vân tiểu thư khi đó liền đã chết. Sở dĩ có thể sống đến bây giờ, là mẹ của ngươi gián tiếp cứu được ngươi. Đương nhiên, cũng là ngươi từ tiến vào Vân gia về sau vẫn cố ý làm lấy việc thiện kết quả. Mặc dù Minh phủ có hữu tâm làm thiện dù thiện không thường, vô tâm làm ác dù ác không phạt thuyết pháp, nhưng lâu dài làm việc thiện, một chút phúc báo còn có thể để dành tới. Nói tới chỗ này, nhìn xem Vân Mộng Giao sắc mặt trắng bệnh, Lâm Thiên không có tiếp tục. Vân tiểu thư còn cho rằng ta là nói hiệu nói vừa sao? Ngươi vì sao muốn cường điệu 7 năm thời gian này? Mặc dù trong lòng đã có ý nghĩ, nhưng Vân Mộng Giao vẫn là ôm một tia kỳ vọng. Chỉ là, Lâm Thiên trả lời, lại chú định để nàng sau cùng huyễn tưởng phá diệt. Vân tiểu thư không phải đã đoán được đáp án sao? 7 viên táo, 7 năm. Kiếp trước, hắn ăn ngươi 7 viên rơi táo, là hắn thiếu ngươi, ngươi hại tính mạng hắn, là ngươi thiếu hắn. Kiếp này, hắn nuôi ngươi 7 năm, đền bù kiếp trước 7 táo tri ân, 3 năm trước đây, ngươi vốn nên mất mạng, bồi thường hắn kiếp trước tính mệnh. Chỉ là ngươi tích đức làm việc thiện, mẫu thân ngươi lưu lại chấp niệm, để ngươi may mắn tránh thoát một kiếp, vì ngươi kéo dài 3 năm tuổi thọ. Nói nhiều như vậy, trên thực tế Vân Mộng Giao đối với Lâm Thiên lời đã không còn hoài nghi. Bởi vì nếu như là lừa đảo, không ai có thể đem cố sự biên như thế chân thực, không ai có thể đối kinh nghiệm của nàng biết đến như thế triệt để. Cho dù là nàng kia phụ thân Vân Thiên Hà, cũng không biết nàng may mắn tránh thoát tay bắn tỉa đạn nguyên nhân thực sự, mà Lâm Thiên lại một ngụm nói toạc ra. Những này, hắn biết không? Bờ môi run rẩy, sắc mặt trắng bệch, Vân Mộng Giao trong mắt mang theo kỳ cánh. Ha ha, lấy Vân gia tài lực, muốn tìm tới mấy cái có thực học thuật sĩ, hẳn không phải là việc khó gì. Cho dù không biết kiếp trước nhân quả, nhưng kiếp này kiếp nạn còn có thể dự đoán. Nghe Lâm Thiên, Vân Mộng Giao tươi sáng cười một tiếng, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Cho nên, không có biện pháp sao? Sau 3 ngày, nhìn Vân tiểu thư chuẩn bị sớm. Vừa dứt lời, một trận tử vong uy hiếp cảm giác đánh tới, để Lâm Thiên cả người lông tơ đếm ngược. Không được. Trong miệng quát khẽ một tiếng, Lâm Thiên đưa tay đẩy một cái đứng tại trước người mình Vân Mộng Giao, đem nữ hài đẩy ra 3 mét bên ngoài ngã nhào trên đất. Mà mượn nhờ phản tác dụng lực, Lâm Thiên cũng trong cùng một lúc hướng lui về phía sau ra vài mét. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngay tại Lâm Thiên vừa mới rời khỏi vài mét một khắc này, Ầm ầm. Trời nắng ban ngày, một tiếng sét tại hai người lúc trước đứng thẳng vị trí nổ vang. 12. Chương 13, Thiên khiển. Sấm dậy đất bằng, đánh phủ vây xem tất cả ăn dưa của chúng. Cũng tốt vào lúc này mặt trời còn không có xuống núi, người đi trên đường phố vốn cũng không nhiều, vây xem ở chung quanh chỉ có 10 cái. Lúc trước Lâm Thiên còn nói làm người ta sợ hãi, để người vây xem theo bản năng cách khá xa chút. Cũng chính là bởi vậy, đạo này kinh lôi mới không có tạo thành không cần thiết thương vong. Nhưng lôi đỉnh tại chỗ gần nổ tung, vẫn là để cách lân cận chút người cảm giác thân thể một mực tê dại, thân thể như là bị điện giật run rẩy. Trời muốn mưa. Tại lôi đỉnh nổ vang trước tiên, rất nhiều người phản ứng đầu tiên là ngẩng đầu nhìn trời. Chỉ là, khi thấy kia vạn dặm trời trong, ngay cả một đóa mây đen đều không có bầu trời về sau, tất cả mọi người là một mặt ngộp bức. Không phải trời mưa, giữa ban ngày sét đánh. Cái này mẹ hắn là tạo bao lớn người ta. Chỉ là, vô luận người ở ngoài xa trong lòng là như thế nào ý nghĩ, giờ này khắc này, Lâm Thiên lại không lo được đi cân nhắc những cái kia. Tại đẩy ra Vân Mộng Giao mình cũng mượn lực lui lại đồng thời, Lâm Thiên đáy lòng cảm giác nguy cơ cũng không có cứ thế biến mất. Bay ra về phía sau vài mét ngã trên mặt đất, không lo được thụ lôi điện ảnh hưởng thân thể tê dại, tại bản năng điều khiển, rơi xuống đất trong nháy mắt Lâm Thiên lăn khỏi chỗ. Vừa mới né tránh, tại hắn lúc trước ngã xuống đất vị trí, lại là một tia chớp hạ xuống. Chỉ cần hơi chậm một lát, cái này một tia chớp liền sẽ đánh rơi ở trên người hắn. Lăn khỏi chỗ, thuận thế mà lên, Lâm Thiên đem trong ngực nhị bạch hướng nơi xa ném đi, kêu lên thần côn tiếp lấy. Kia thần côn cũng nghiêm túc, tại Lâm Thiên làm ra động tác đồng thời, đã phán đoán tốt nhị bạch điểm rơi, duỗi tay vồ lấy vậy mà đem che mắt một mặt sợ sệt nhị bạch ôm ở trong ngực. Đem nhị bạch ném cho thần côn về sau, Lâm Thiên không tiếp tục đi né tránh. Không phải hắn không nghĩ, mà là căn bản liền không kịp. Lần đầu né tránh, là bởi vì đáy lòng cảnh báo, mượn nhờ đẩy Vân Mộng Giao kia một chút phản tác dụng lực, để cho mình tránh thoát một tia chớp. Lần thứ hai, dễ bản không có chút nào do dự, lan khỏi chỗ thuận thế mà lên, tránh thoát đạo thứ hai lôi đỉnh. Mà lúc này, cứ việc ý thức theo kịp, hắn phàm người thân thể cũng đã không cách nào tại thời gian cực ngắn bên trong lần thứ ba làm ra lần tránh. Bởi vậy, cùng ngày bên trên lôi đỉnh tựa hồ cũng không định bỏ qua thời điểm, có thể tại lôi đỉnh rơi xuống trước đó, đem trong ngực nhị bạch ném ra bên ngoài tránh cho bị mình liên lụy, đã là hắn có thể cực hạn làm được. Vừa mới đem nhị bạch ném cho thần côn, không đợi Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn trời, đạo thứ ba lôi đỉnh thẳng tắp rơi xuống. Không có chút nào lo lắng, không tránh kịp Lâm Thiên, trong nháy mắt bị lôi đỉnh nóng cái bạo tạc đầu tân triều phát hành. Nhưng mà, ngay tại lôi đỉnh lực lượng tại thể nội tứ ngược, muốn phá hư Lâm Thiên thân thể, đem hắn diệt sát thời điểm. Tại Lâm Thiên bên trong thân thể, từng đạo mắt thường không thể gặp năng lượng, như là cảm ứng được thiên địch khí tức, bắt đầu tự phát lực phản kháng. Một đạo lại một đạo năng lượng từ Lâm Thiên toàn thân gân cốt trong huyết mạch hiện hiện, đem tiêu kinh khủng sức mạnh sấm sét hóa giải thành vô hình. Thậm chí hấp thu lôi đỉnh chi lực, hóa thành tự thân năng lượng một bộ phận. Khi tất cả lôi đỉnh hủy diệt lực lượng bị đồng hóa sạch sẽ về sau, Lâm Thiên thể nội đã chỉ còn lại lôi đỉnh mang theo sinh chi lực. Cỗ này sinh chi lực, cùng Lâm Thiên trong thân thể không hiểu xuất hiện những năng lượng kia dung hợp, tự phát hướng về Lâm Thiên đan điền hội tụ. Cuối cùng, tại Lâm Thiên trong đan điền, hóa thành một hạt nho nhỏ kim đan. Trên kim đan, giăng đầy mắt thường khó phân biệt hoa văn. Nếu có người đi đến kỹ, nhất định có thể phát hiện những này hoa văn vừa vặn có một vạn đạo. Ngay tại cái này một hạt nho nhỏ kim đan thành hình thời điểm, Lâm Thiên khí tức cả người biến đổi. Nếu có tinh thông coi bói người đi nhìn, nhất định sẽ phát hiện lúc này Lâm Thiên mệnh cách đã không tại tam giới bên trong, không vào trong ngũ hành. Cùng lúc đó, Thanh Thiên Bạch Nhật liên tiếp đánh xuống ba đạo lôi điện cửu thiên chi thượng, kia đã hội tụ đạo thứ tư lôi điện, lại chậm chạp chưa từng đánh xuống, như là không có đầu con rồi đồng dạng tại tán loạn một trận. Kia đạo thứ tư lôi điện cuối cùng bởi vì tìm không được mục tiêu mà tiêu tán thành vô hình. Cái này, tiểu tử này không phải là bởi vì tiết lộ thiên cơ bị thiên khiển đi. Nhìn xem liên tiếp ba đạo lôi đình đánh xuống, nhìn xem bị nóng cái bạo tạc đầu, cả người như là mới từ châu Phi di dân tới nạn dân Lâm Thiên, thần côn một trận trận mắt hốt mồm. Lâm Thiên cái này vừa mới nói toạc ra Vân Mộng Giao kiếp trước kiếp này, một lời phán định đối phương tử kỳ. Tiếp theo một cái chớp mắt, liên tiếp ba đạo lôi đình hạ xuống, rất có loại không đem Lâm Thiên đánh chết không bỏ qua tư thế. Loại tình huống này, thấy thế nào đều giống như trong truyền thuyết thiên khiển a. Mà sẽ bị thiên khiển nguyên nhân, căn bản cũng không cần suy nghĩ tiếp cái thứ hai, tại bị sét đánh trước đó, tiểu tử này thế nhưng là ngay tại tiết lộ lấy thiên cơ đâu à. Trên thực tế, chi cho nên sẽ có lôi đỉnh hạ xuống, cũng chính là Lâm Thiên tiết lộ thiên cơ cho thiên đạo cơ hội như vậy. Mệnh lý chi thuật càng huyền ảo, rất nhiều người cuối cùng cả đời đều không nhất định có thể nắm giữ một chút gia lông. Về phần loại kia có thể một lời đoạn sinh tử, thậm chí có thể chính xác đến một lúc nào đó phân nào đó giây, là như thế nào nguyên nhân cái chết như thế nào kiểu chết. Loại tình huống này, ở nhân gian căn bản cũng không khả năng xuất hiện. Đừng nói là nhân gian, liền xem như tiên thần, cũng khó có thể đem mệnh lý chi thuật nắm giữ như thế tinh diệu. Có thể làm được, chỉ có trong truyền thuyết thánh nhân. Mà Lâm Thiên, không chỉ có làm được có thể một chút nhìn xuyên người khác kiếp trước kiếp này, càng là tại vừa mới đem Vân Mộng Giao luân hồi nhân quả giảng được rõ ràng sáng tỏ. Nếu như chỉ nói là quá khứ, cái kia còn không có gì. Dù sao quá khứ đã thành kết cục đã định, ai cũng không thể lực đi thay đổi gì. Nhưng ở cuối cùng, Lâm Thiên thẳng thắn nói cho Vân Mộng Giao đi chuẩn bị hậu sự, 3 ngày sau hẳn phải chết. Loại này tiết lộ tương lai hành vi, liền cho thiên đạo tìm hắn thanh toán lý do. Rõ ràng tự thân chính là một cái để thiên đạo hận không thể trừ chi cho thống khoái bụt tồn tại, còn dám trắng trợn tiết lộ thiên cơ, đổ ngươi không có thương lượng. Bởi vậy, lôi đình liên tiếp rơi xuống, thế muốn lấy Lâm Thiên tính mệnh. Chỉ tiếc Lôi Đình lại là bổ tới Lâm Thiên, nhưng cũng bởi vì Lôi Đình này thiên đạo khí tức, dẫn động dấu ở Lâm Thiên linh hồn trong thức hải tồn tại. Kia một viên bị Hồng Quân hủy đi về sau dung nhập Tử Tiêu Cung Vạn Đạo Kim Đan. Bản chính là có thể siêu thoát thiên đạo tồn tại, tự nhiên có thể ngăn cản được cái này thiên khiển Lôi Đình chi uy. Đồng thời, cũng bởi vì Lôi Đình lực lượng, đem Vạn Đạo Kim Đan còn sót lại lực lượng kích phát, từ hư hóa thực, hội tụ tại Lâm Thiên đan điền, trở thành một viên ngưng thực kim đan hình thức ban đầu. Đây hết thảy, thần côn không biết, còn chúng vây xem không biết, thậm chí bị xét đánh Lâm Thiên mình cũng không biết. Đương Lôi Đình lực lượng bị làm hao mòn hầu như không còn về sau, Lâm Thiên thân thể cũng không chịu nổi hai cỗ lực lượng tranh đấu gánh nặng, ra ngoài từ ta bảo vệ bản năng, mà ý thức lâm vào hôn mê. Trước khi hôn mê, hắn nghe được câu nói sau cùng, là thần côn ghé vào lỗ tai hắn hò hét: "Tiểu tử, ngươi cũng không thể chết ta. Muốn chết cũng được, trước tiên đem ngươi thẻ ngân hàng mật mã lưu lại a." 12. Chương 14, vang một tiếng, sau đó, thế giới không đồng dạng. Đương Lâm Thiên tỉnh lại lần nữa thời điểm, đã là ngày hôm sau ban đêm. Mí mắt có chút run run, ý thức trở về thân thể, một trận mùi thuốc sắt trùng để rừng có trời mới biết, mình lúc này hẳn là nằm tại trong bệnh viện. Theo ý nghĩ này ở trong lòng dâng lên, Lâm Thiên chậm rãi mở mắt. Trước mắt là hắc ám vắng vẻ phòng bệnh, trong phòng bệnh chỉ có tự mình một người, lộ ra rất thiên tĩnh. Chống đỡ lấy thân thể, từ trên giường bệnh ngồi dậy, con mắt thích ứng trong phòng bệnh hắc ám hoàn cảnh. Ngay tại Lâm Thiên vừa mới đứng dậy thời điểm, hắc ám trong phòng bệnh đột nhiên sáng lên hai đoàn lục quang. Ngoa tạo, quỷ a. Đương hai đoàn lục quang sáng lên thời điểm, Lâm Thiên cả người theo bản năng ngửa về sau một cái, kém chút tới bốn chân chồng lên trời. Cũng chính là đây là, đen nhánh trong phòng bệnh vang lên một tiếng mang theo mừng rỡ tiếng kêu. Meo meo. Một tiếng meo tinh nhân đặc hữu gọi tiếng vang lên, nghe vào Lâm Thiên trong tai, lại thành một loại khác ý tứ. Lâm Thiên, ngươi đã tỉnh a? Lúc này, Lâm Thiên cũng thấy rõ kia hai đoàn lục quang đến cùng là cái gì. Lại là nhị bạch hai con mắt, trong bóng đêm hiện ra lục quang. Nhị bạch, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mình không phải đem nhị bạch giao cho thần côn chiếu khán sao? Vì cái gì con mèo sẽ ở phòng bệnh của mình rồi? Meo, ta không yên lòng ngươi, cho nên kiên trì lưu lại, xem bệnh cho ngươi. Những cái kia nhân loại nhìn ta tương đối ngoan, cũng không có đuổi ta đi. Nhị bạch thoăn thoắt nhảy đến Lâm Thiên bên người, hiển nhiên, trải qua một ngày nhiều thời giờ, nó chân sau tổn thương đã không ảnh hưởng hắn hành động. A, là thần côn đem ta đưa đến bệnh viện. Loại thời điểm này, có một chỉ có thể cùng mình giao lưu con mèo, thật là một kiện để cho người ta rất bất lo sự tình, rất nhiều hơn mình không rõ ràng sự tình, đều có thể đến hỏi cái này toàn bộ hành trình tham dự hết thảy tiểu gia hỏa. Meo meo, đúng nha, hắn đem ngươi đưa tới nơi này, nghe mấy cái kia tổng đến cùng ta chơi thư. Nữ nhân nói, thần côn còn giúp ngươi giao tiền thuốc men. Ồ, thần côn cái kia chết muốn tiền sẽ rộng rãi như vậy. Lâm Thiên thế nhưng là nhớ kỹ, tên kia thế nhưng là tại trước khi mình hôn mê còn gọi ra để cho mình trước khi chết đem thẻ ngân hàng mật mã lưu lại. Meo, thần côn đi theo đem ngươi đến bệnh viện, lúc đầu nói muốn thông chi người nhà của ngươi. Chỉ là rất kỳ quái phát hiện ngươi bị sét đánh về sau trên thân nhưng không có thụ thương, chỉ là ý thức từ ta bảo vệ lâm vào hôn mê, tu dưỡng một chút liền có thể khôi phục, cho nên liền không có thông chi người nhà của ngươi. Nói một hơi về sau, nhị bạch ngồi xổm ở Lâm Thiên trên đùi, lại bổ sung một câu. Meo, ta nghe mấy cái kia tên là y tá nữ nhân nói. Lúc này, Lâm Thiên con mắt đã hoàn toàn thích ứng hắc ám, nhìn xem nhị bạch kia một mặt ngốc manh chứng trạc đàng hoàng dáng vẻ, nhịn không được đem tiểu gia hỏa ôm vào trong lòng. Ha ha, ngươi tên tiểu quỷ tinh linh, nếu để cho ngươi đi làm gián điệp, tuyệt đối không ai có thể phòng được. Để cho ta tới nhìn xem, chân ngươi bên trên tổn thương đều tốt chưa? Nói, Lâm Thiên nhẹ nhàng bắt lấy nhị bạch trước đó thụ thương con kia lui lại, tay phải lúc trước gãy xương chỗ một trận tìm tòi. Nô, còn có một chút không hoàn toàn khôi phục, bất quá đã không ảnh hưởng hành động. Mấy ngày nay trước đừng làm quá kịch liệt vận động, biết không có. Đưa tay vô vô nhị bạch cái đầu nhỏ, Lâm Thiên một bộ thầy thuốc tấm lòng của cha mẹ dáng vẻ. Meo, biết. Ngoan ngoãn điểm một cái mình lông xù đầu, nhị bạch rất là nhu thuận. Meo, Lâm Thiên, thân thể ngươi không sao chứ? Nghĩ đến hôm qua Lâm Thiên bị sét đánh, tại biết tránh không khỏi về sau còn đem mình ném ra ngoài để tránh cho mình cùng theo liên lụy, hai mặt trắng bên trên nhịn không được lộ ra lo lắng. Nhìn xem một con mèo trên mặt lộ ra ân cần biểu lộ, Lâm Thiên đang cảm thán nhị bạch thành tinh đồng thời, tay phải vỗ bộ ngực biểu thị mình bây giờ rất tốt. Chúng ta có chuyện gì, chỉ là thiên lôi, có thể nào nhưng có thể bị thương ta. Nói cho ngươi ai nhị bạch, không phải ca ca cùng ngươi thổi, lần này thu ta không được, về sau cái này lão tặc thiên nhưng là không còn cơ hội. Một ngày nào đó nhìn ca ca làm sao đem trời đâm cái lỗ thủng cho ngươi nhìn một cái. Meo meo. Nhị bạch tiền chảo che mắt, quái khang quái rơi đáp lại một câu. Câu này, Lâm Thiên cũng nghe hiểu. Mới không muốn, chăn trời đâm sẽ có chuyện không tốt phát sinh. Nhị bạch che mắt, một mặt hơi sợ, thật giống như nó thực sự từng gặp chăn trời người đâm cái lỗ thủng giống như. Ha ha. Người tiểu gia hỏa này. Cười đưa tay vuốt vuốt nhị bạch đầu, Lâm Thiên cũng bị tiểu gia hỏa này làm cho tức cười. Một người một mèo nói chuyện với nhau hồi lâu, đem mình sau khi hôn mê phát sinh sự tình hiểu rõ không sai biệt lắm về sau, Lâm Thiên yên tâm. Còn tốt thần côn không có đem mình bị sét đánh sự tình thông chi trong nhà mình. Nếu để cho lão mụ biết mình bị sét đánh sự tình, đoán chừng sẽ lập tức vứt xuống chỗ có công việc bay tới chiếu cố mình a. Lão mụ còn tốt chút, nếu để cho lao đầu tử biết mình cho người ta đoán mệnh bị sét đánh lời nói, kia đoán chừng liền thật xảy ra đại sự. Lắc đầu, đem những này không có phát sinh nếu như quên hết đi. Cùng nhị bạch câu được câu không trò chuyện, Lâm Thiên không tự chủ đem ý thức bỏ vào trên thân thể của mình. Làm một không hiểu thấu đã thức tỉnh phi phàm y thuật thần y liễu, cho dù cảm giác mình bị sét đánh về sau cũng không để lại cái gì di chứng, bản thân kiểm tra một chút vẫn rất có cần thiết. Cái gọi là thầy thuốc không từ y liễu, loại lời này đối rừng ngày qua mà nói chính là một cái dám nói. Dùng Lâm Thiên tới nói, cái gì cầu thí thầy thuốc không từ y liễu, bất quá là y thuật của mình không đúng chỗ, lại nhận cảm xúc ảnh hưởng. Đối với hắn rừng ngày qua mà nói, đã thức tỉnh nhập mộng truyền thừa vạn đạo bên trong y thuật, căn bản lại không tồn tại không từ y loại tình huống này. Nhắm mắt lại, y thuật của hắn cũng sẽ không xảy ra bất kỳ sai lầm nào. Cứ như vậy, một bên cùng Nhị Bạch trao đổi, Lâm Thiên một bên dùng ý niệm kiểm tra thân thể của mình mỗi một chi tiết nhỏ, xác nhận thân thể của mình có không có để lại di chứng. Đương kiểm tra một lần về sau, Lâm Thiên phát hiện thân thể của mình không có bất kỳ cái gì ma bệnh, tương phản, vẫn còn so sánh bị sét đánh trước đó tốt hơn nhiều. Trước kia trong thân thể hoặc nhiều hoặc ít còn sẽ có một chút bệnh vặt, bây giờ vậy mà như là chưa lúc mới sinh ra tiên thiên trạng thái, các phương diện đều duy trì tại một loại hoàn mỹ trạng thái. Loại trạng thái này, tựa hồ có điểm giống trong truyền thuyết tiên thiên trạng thái a. Cảm thụ được thân thể của mình tình trạng, Lâm Thiên nhịn không được tự lẩm bẩm. Đồng thời, ý thức cũng tại hướng về cấp độ càng sâu đi thăm dò. Sau đó, oanh. Đương Lâm Thiên ý thức chìm vào đan điền thời điểm, chỉ cảm thấy oanh một tiếng, mình toàn bộ ý thức thế giới đều trở nên không đồng dạng. Ý thức thế giới bên trong, đan điền của mình vô hạn khuyết trương, tại đan điền trung tâm nhất, một viên tản ra vô tận quang huy kim đan không nghe xoay tròn, vì toàn bộ đan điền thế giới khuyết trương cung cấp lực lượng. Trên đan điền, khắc họa lấy từng đạo hoa văn thần bí, tinh tế đếm, vừa vặn một vạn đạo. Mà kia một vạn đạo hoa văn bên trong, có hai đạo hoa văn có quang hoa cùng sắc thái, như là cửa sổ trò chơi bên trong bị kích hoạt nhân vật kỹ năng. Mà càng nhiều, thì là hiện ra một loại ảm đạm không rõ trạng thái, nếu như là trò chơi, hẳn là đại biểu cho chưa kích hoạt bộ dáng. Cái này, nhìn xem ý thức thế giới bên trong hết thảy, cảm thụ được mình trong đan điền biến hóa, Lâm Thiên thật lâu không cách nào hoàn hồn. Mà liền tại Lâm Thiên ý thức chìm vào đan điền một khắc này, ngoại giới cũng đang phát sinh lấy làm cho người kinh hãi biến hóa. 12. Chương 15, nếu không phải không hạ thủ được chính hắn đều hận không thể đem chính mình lột chết. Bệnh viện, phòng bệnh bên trong. Lâm Thiên ngồi xếp bằng ở trên giường bệnh, đôi tay không biết khi nào đã tụ lại ở đan điền vị trí. Cả người năm tâm hướng thiên, hai tròng mắt khép hở, ý thức hoàn toàn chìm vào trong đan điền, ý thức thế giới cùng đan điền thế giới hợp nhất. Lâm Thiên cả người ở vào một loại thần kỳ ngộ đạo trạng thái. Bên người, nhìn Lâm Thiên động tác, Nhị Bạch vẻ mặt ngốc bức. Tiếng ngốc manh biểu tình, sống thoát thoát một quả kinh điển biểu tình bao. Nó không hiểu được, vì cái gì một khắc trước còn ở cùng chính mình nói chuyện phiếm Lâm Thiên, ngay sau đó sẽ bày ra như vậy một cái kỳ quái tư thế. Chỉ là, không đợi nó mở miệng do hỏi, liền thấy Lâm Thiên trên người đột nhiên bốc lên khởi mông lung mở mịt năm màu hoa quang. Hoa mỹ năm màu hoa quang, hóa thành ngũ sắc thần mang, giống như một đạo hoa mỹ cầu vồng đem Lâm Thiên bao phủ. Từ một bên nhìn lại, giống như có ngũ sắc dòng khí hướng về Lâm Thiên hội tụ. Năm màu hoa quang càng ngày càng thịnh, tuy sáng ngời, lại không chút nào chói mắt, cho người ta một loại thần thánh tường hòa cảm giác. Ở ngũ sắc hoa quang hội tụ đồng thời, Lâm Thiên trên đỉnh đầu ba thước địa phương, có tam đóa kỳ hoa hiện lên. Tam đóa kỳ hoa thành ngũ sắc trạng, cánh hoa bế hợp lại, cũng không có nở rộ. Theo tam đóa kỳ hoa xuất hiện, kia đem Lâm Thiên bao phủ ở bên trong ngũ sắc hoa quang giống như tìm được rồi phát tiết khẩu, một cổ nao hướng về Lâm Thiên đỉnh đầu ba thước chỗ tam đóa kỳ hoa hội tụ. Đưa ngũ sắc hoa quang hoàn toàn hội tụ đến tam đóa kỳ hoa phía trên khi, tam đóa năm màu kỳ hoa đồng thời nở rộ. Kia trong nháy mắt, mỹ làm người hít thở không thông, thần thánh làm người nhịn không được quỳ bái. Đồng thời, ở tam hoa triển khai nháy mắt, có ngũ sắc lưu quang tràn ra. Trên ban công, một đóa không biết người nào lưu lại hoa bách hợp, bày biện ở nơi đó sớm đã chết héo, chỉ còn lại có khô vàng hành diệp. Tại đây ngũ sắc hoa quang chiếu dọi xuống, chết héo hoa bách hợp thế nhưng cây khô gặp mùa xuân, tái hiện sinh cơ. Mắt thường có thể thấy được, chết héo hoa bách hợp như là rễ cây khôi phục sinh cơ, tiện đà lá khô bắt đầu chuyển lục. Cơ hồ là trong nháy mắt, vốn đã kinh chết héo hoa bách hợp ở ngũ sắc hoa quang chiếu dọi xuống trở nên nhất phái sinh cơ bừng bừng. Đồng thời, một đóa hoa nhụy rút ra, trong nháy mắt nở rộ, một cổ thanh hương ở phòng bệnh trung phiêu đãng, làm nhiễm bệnh trong phòng kia gây mùi nước sắt trùng vị đều trở nên dễ ngửi một ít. Chỉ là, nay phòng bệnh trung trừ bỏ ý thức cùng ngoại giới phong bế Lâm Thiên bên ngoài một cái khác sinh linh, mèo đen Nhị Bạch, đối này thần kỳ một màn lại không có báo lấy một chút ít chú ý. Bởi vì ở nó trước mắt, Lâm Thiên trên người biến hóa, càng thêm làm người ngạc nhiên. Miêu ô miêu ô miêu ô. Liên tiếp 3 tiếng dồn dập tiếng kêu, biểu hiện ra Nhị Bạch lúc này nội tâm không bình tĩnh. Mà nếu Lâm Thiên lúc này còn tỉnh nói, vừa nghe sẽ kinh ngạc với Nhị Bạch tam thanh mèo kêu sở biểu đạt ra tin tức. Đây là 6. Tam hoa tụ đỉnh, năm khí triều nguyên. Thanh tiên, nhân gian sao có thể sẽ có kim tiên tồn tại? Gì? Ta vì cái gì sẽ biết này đó, tam hoa tụ đỉnh năm khí triều nguyên là cái gì? Theo sau, nhìn đang đứng ở nào đó biến hóa bên trong Lâm Thiên, Nhị Bạch kia vốn là ngốc manh miêu mặt, trở nên càng thêm ngốc manh. Thời gian vội vàng trôi đi. Cũng may lúc này đã là đêm khuya, Lâm Thiên phòng bệnh trung biến hóa cũng không có khiến cho người ngoài chú ý. Mà lúc này giám hộ thất nếu có người đang nhìn các phòng bệnh theo dõi nói, nhất định sẽ phát hiện, Lâm Thiên phòng bệnh bên trong, Lâm Thiên chính lấy một cái kỳ quái tư thế ngồi xếp bằng ở trên giường. Mà vẫn luôn mèo đen chính ra sức biểu diễn ra vẻ mặt ngốc bức biểu tình nhìn Lâm Thiên phát ngốc. Đương nhiên, trừ lần đó ra, còn có kia trên ban công đột nhiên khởi tự hồi sinh cũng không hợp thời nghi mở ra hoa bách hợp. Trừ lần đó ra, phòng bệnh bên trong hết thảy dị tượng, thế nhưng đều chưa từng ở theo dõi trung lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Không biết qua bao lâu, Lâm Thiên ý thức từ trong đan điền lui ra tới. Ở mở mắt ra kia một khắc, Lâm Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một cổ hiểu ra. Thế giới trở nên không giống nhau. Ý niệm vừa động, kia trên ban công vừa mới nở rộ hoa bách hợp liền hoa mang buồn cùng nhau bay lên, vững vàng rơi xuống Lâm Thiên trong tay. Mà như vậy thần kỳ một màn, ở thời khắc theo dõi phòng bệnh trạng hướng phòng điều khiển sở biểu hiện hình ảnh chung, lại căn bản không có xuất hiện. Theo dõi hình ảnh chung, kia hoa bách hợp vẫn như cũ lặng lặng nằm ở ban công phía trên, thậm chí còn kia cây khô gặp mùa xuân dị tượng, đều đã từ theo dõi chung biến mất. Này sáu, là thật sự. Nhìn tự động rơi vào chính mình trong tay hoa bách hợp, Lâm Thiên trên mặt lộ ra một loại vô pháp dùng ngôn ngữ đi hình dung biểu tình. Cho tới nay, Lâm Thiên đều không phải một cái chủ nghĩa duy vật giả. Hắn tin tưởng khoa học, nhưng hắn cũng tin tưởng một ít dùng khoa học vô pháp giải thích đồ vật. Đặc biệt là, hắn xuất thân, hắn gia đình, cho hắn biết, trên thế giới này xác thật tồn tại một ít nhân loại vô pháp lý giải đồ vật. Chỉ là, vài thứ kia, tuy rằng hắn tin tưởng, tuy rằng hắn tiếp thu, lại trước nay nghĩ tới, có một ngày, thế giới này sẽ buông xuống như thế đột nhiên. Đặc biệt là, này hết thảy với hắn mà nói, được đến là như thế dễ dàng. Ngủ một giấc, làm trăng ngộng, tính cái mệnh, ăn cái lôi. Tỉnh lại lúc sau, hắn liền mẹ nó thành tiên. Tuy rằng, hắn cái này tiên, trước mắt tiến đến nói còn có điểm thủy. Tuy rằng, hắn cái này tiên rất nhiều ứng có thủ đoạn còn sẽ không tự nhiên thi triển. Tuy rằng, hắn cái này tiên, chính mình đều không rõ ràng lắm chính mình rốt cuộc nắm giữ như thế nào lực lượng. Nhưng này hết thảy đều không chịu nổi, hắn thật sự thành tiên a. Một cái kim đan nuốt vào bụng, từ đây mệnh ta do ta không do trời. Trong cơ thể kia viên vạn nói kim đan, liền đại biểu cho tiên cùng phàm chênh lệch, là thường nhân ngàn vạn năm đều không thể vượt qua hừng câu. Mà hắn, chỉ là ngủ một giấc, liền tu luyện đều không có tu quá. Liền như vậy không minh bạch thành tiên. Hơn nữa, u đọc sách vê đút vê đút vê đút cổ cản xú nè hắn cái này tiên, còn không phải thường quy ý nghĩa thượng cái loại này tiên. Ít nhất, người khác mặc dù tu kim đan, chứng địa tiên, lại vẫn như cũ yêu cầu đi khổ tu, đi đột phá càng cao cảnh giới. Mà với hắn mà nói, tu luyện không tồi ở. Trong thân thể hắn, là hồng quân tu luyện 9 vạn năm, kém một bước là có thể siêu thoát vạn nói kim đan. Hắn đi vào giấc mộng, được hồng quân vì vạn nói kim đan quyết chuẩn bị vạn nói truyền thừa. Chỉ cần dung hợp chính mình truyền thừa nói, chỉ cần không ngừng đem vạn nói kim đan bỏ thêm vào, hắn là có thể không ngừng tăng lên. Này sáu, này mẹ nó tuyệt đối là khai quả đi. Tuy là đạt được loại này chỗ tốt chính là chính mình, Lâm Thiên đều nhịn không được tuân ra thô khẩu. Buddha, chính mình tồn tại, tuyệt đối chính là này tam giới lục đạo, thập phương trong vòng lớn nhất Buddha. Khó trách ở chính mình mộng tỉnh lúc sau, liền một bộ mây đen cái đỉnh, ấn đường biến thành màu đen có thể tích ra thủy tới bộ dáng. Khó trách chính mình sẽ tao ngộ hiện thực bản tử thần tới, vẫn là đem sở hữu tử vong cốt truyện tập trung đến một ngày trình diễn tăng mạnh bản. Khó trách chính mình sẽ gặp được kia tới còn kiếp trước nợ, chú định sống không quá 3 ngày vân mộng giao. Khó trách chính mình sẽ tao trời phạt, thả một bộ không chết không ngừng bộ dáng. Này hết thảy đều đơn giản là chính mình thành trời đất này chi gian lớn nhất của ta. Liên tính thân phận đổi, chính mình là thiên đạo, có một người khác vào tay chính mình thân phận. Kia hắn không chết, chính mình cũng tâm khó an a. Thử hỏi, ai có thể cho phép một cái như vậy bột giống nhau gậy thọc cức ở chính mình địa bàn tai họa? Mà hắn, kia đâu chỉ là gậy thọc cức, đâu chỉ là tai họa. Kia quả thực là khai vô địch quải đại của ta. Như vậy chính mình nếu không phải không hạ thủ được, chính hắn đều hận không thể đem chính mình giết chết. Họ Flerlin mừng sinh nhật 10 năm tàng thư viện. Chương 16, chết muốn tiền. Ngày thứ hai, làm thần côn chạy tới thời điểm, nhìn thấy Lâm Thiên nhảy nhót tưng bừng dáng vẻ, quả thực ngạc nhiên một thanh. Tiểu tử ngươi, bị xét đánh thí sự không có, hai ngày liền lại nhảy nhót tưng bừng, quả nhiên là người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm. Vây quanh Lâm Thiên dạo qua một vòng vòng, cảm thụ được rừng thiên ti không chút nào gặp sổ sắc tinh khí thần, thần côn rất có cảm khái làm ra như thế đánh giá. Đối với cái này, Lâm Thiên đáp lại rất thẳng thắn. Nương theo lấy cái chữ này, là hắn hơi khẽ ngâng lên đùi phải, cùng thần côn đối gọi là làm cái mông hướng về sau bình xa lạc nhạn thức một chiêu hoàn mỹ diễn dịch. A, Dương Thiên tiểu tử, ngươi cái vong ân phụ nghĩa bạch nhã lang, bản thần tính liều mạng với ngươi. Bị Lâm Thiên một cước sách cái mông rơi xuống đất, mặc dù không hiểu không có cảm giác được một chút xíu đau đớn, thần côn lại nhận lấy 10 vạn lần tinh thần nhục nhã. Đứng dậy về sau, trực tiếp hô to hướng về Lâm Thiên phóng đi. Đương nhiên, thần côn loại này không có lòng công đức hành vi, cuối cùng đổi lấy y tá tỷ tỷ một phen nghĩa chính ngôn từ giáo dục. Thứ nhất, nơi này là bệnh viện, cần muốn giữ yên lặng. Thứ hai, Lâm Thiên là bệnh nhân, vừa mới thức tỉnh, không thể đối hắn thô lỗ như vậy. Đối với đầu thứ nhất, thần côn khiêm tốn tiếp nhận, mà đối với y tá tỷ tỷ phê bình điểm thứ hai, thần côn mấy lần há mồm muốn phản bác. Tiểu tử này đều có thể nhẹ nhàng một cước đem bản thân tính đá bay, còn không biết xấu hổ nói mình là bệnh nhân. Nếu là hắn bệnh nhân, quyền kia thần toán tính là gì? Bản thân bất toại, toàn thân tê liệt. Đối với thần côn trong lòng tức giận bất bình, Lâm Thiên nhìn trong lòng cười thầm. Cuối cùng, tại thần côn lần nữa rút một số lớn tiền thuốc men về sau, bệnh viện vì bị sét đánh sau một ngày kỳ tích tỉnh lại, Lâm Thiên làm lần toàn thân kiểm tra sức khỏe. Trong đó chỉ riêng rút máu liền rút 4 lần, để Lâm Thiên nghiêm trọng hoài nghi bệnh viện là đem mình làm chuột bạch, muốn nghiên cứu máu của mình. Đương nhiên, đối với những này, cứ việc lòng dạ biết rõ, nhưng không muốn phức tạp khiến người hoài nghi, Lâm Thiên vẫn là tích cực phối hợp. Thậm chí tại sụp đổ 3 cây kim tiêm về sau, mới hậu chi hậu giác ý thức được thân thể của mình đã là tiên khu, Lâm Thiên còn có ý khống chế thân thể làn da cùng cơ bắp mạch máu mềm hóa, để kim tiêm có thể thuận lợi đâm vào huyết quang của mình. Đương nhiên, Về phần chỗ rút ra ngoài máu, tự nhiên là Lâm Thiên cố ý xử lý qua cùng nhân loại bình thường vô tình máu. Mà đối với mình ra quá dày, sụp đổ bệnh viện ba cây kim tiêm sự tình, Lâm Thiên đương nhiên sẽ không để cho mình gánh vác một cái da dày thịt béo tên tuổi. Bởi vậy, không chút do dự đem trách nhiệm quy tội bệnh viện sử dụng giả mạo ngụy liệt thứ phẩm kim tiêm bên trên Lâm Thiên, yên tâm thoải mái để lần này hố mình một số tiền lớn bệnh viện có nổi. Kiểm tra kết quả không có ra ngoài ý định. Lâm Thiên thân thể không có có vấn đề gì, thậm chí so với bình thường người thân thể tố chất còn mạnh hơn ra một chút. Đương nhiên, tại Lâm Thiên cố ý khống chế dưới, bệnh viện những dụng cụ kia cũng tự nhiên không có khả năng kiểm tra ra hắn không phải người. Ngạch, không là phàm nhân chuyện này. Dùng 3 giờ, đem bệnh viện từ trên xuống dưới đi dạo 8 cái vừa đi vừa về, thành công tại khoa tâm thần đạt được bác sĩ mình không có bị xét đánh tinh thần phân liệt kết luận về sau, Lâm Thiên rốt cục thu được xuất viện phê chuẩn. Mặc dù không biết bị xét đánh cùng bệnh tâm thần có cái gì quan hệ trực tiếp, nhưng rừng có trời mới biết, mình hẳn là may mắn mình là cái nam. Nếu không, khoa phụ sản kia một hệ liệt chuyên là nữ tính chuẩn bị kiểm tra hạng mục, mình cũng tuyệt đối chạy không thoát. Rời đi cùng thần côn một cái thuộc tính bệnh viện, không nhìn kia tiểu hộ sĩ không ngừng đối với mình liếc mắt đưa tình muốn mình phương thức liên lạc ý nghĩ. Lâm Thiên đi sải bước, không có chút nào dây dưa dài dòng. Chỉ là, bởi vì cái gọi là đẹp trai bất quá 3 giây. Mới vừa đi ra cửa bệnh viện, thần côn một câu, để Lâm Thiên chân hạ một cái lảo đảo, kém chút tới một lần kinh tâm động phách đất bằng quẳng. Đây tuyệt đối không phải khen đại ngôn tử. Thử hỏi, một cái siêu hạn tiên nhân, ở nhân gian loại này cấp thấp vị diện, nếu như không có chút nào phòng bị một cái đất bằng quẳng, sẽ tạo thành như thế nào lại khó. Loại kia thiên tai, tuyệt đối không phải trên địa cầu bất luận một loại nào sinh vật nghĩ phải đối mặt. Ân, nơi này không dùng sai danh tự, thiên tai, tuyệt đối không sai. Một vị tiên nhân đất bằng quẳng, tại nhân giới, tuyệt đối sẽ là một trận kinh khủng thiên tai. Về phần tiên nhân đất bằng quẳng cụ thể có thể sẽ tạo thành như thế nào thiên tai, cái này lấy một thí dụ liền có thể nói rõ. Tương tính mời xoa tìm Đông Phi đại học gốc, Atlantis đại lục chấm luân, tiền sử sinh vật khủng long diệt tuyệt. Ân, đại khái tới nói, một vị tiên nhân đất bằng quẳng tuyệt đối có thể tạo thành không kém gì loại trình độ này thiên tai. Đương nhiên, vạn hạnh chính là Lâm Thiên cũng không có mất đi khống chế đối với thân thể, cuối cùng đem loại khả năng này sẽ viết xuống, hết cho bộ, ba chữ hai nạn đáng sợ bóp chết tại trong trứng nước. Mà đối với mình kém một chút tạo thành trên địa cầu kỷ nguyên thứ tư hủy diệt không biết chút nào thần côn, tại Lâm Thiên ổn định thân hình về sau, lại không chút nào cho trên địa cầu một vị duy nhất tiên nhân lưu mặt mùi ý nghĩ. Dương Thiên tiểu tử, bản thân tính vì ngươi ứng ra tiền thuốc men, ngươi không phải là chuẩn bị rực nợ chứ? Lâm Thiên nhìn vẻ mặt hồ nghi thần côn, Lâm Thiên có một cố đem mình 42 hào giày đập vào hắn số 38 cái sọ giày trên mặt xúc động. Ca môn dù sao cũng là này nhân gian chân tiên, sẽ lại ngươi kia mấy vạn đồng tiền tiền thuốc men. Thần côn, ta là loại kia quỵt nợ người sao? Cố nén ném giày xúc động, Lâm Thiên trợn trắng mắt. Đối với cái này, thần côn đáp lại rất thẳng thắn, cũng rất ngay thẳng. Ha ha, ha ha, a ngươi tê liệt, tin hay không lão tử ha ha ngươi một mặt. Nhìn xem thần côn một mặt ngươi chính là cái loại người này biểu lộ, Lâm Thiên trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo. Đem nhị bạch giao phó tay trái, tay phải hướng phía dưới tìm tòi, đưa về phía dưới háng của mình, kia quần túi. Tại đem tay vươn vào túi thời điểm, Dương Trời đã nghĩ kỹ muốn làm sao đi nhục nhã thần côn. Hắn muốn móc ra bản thân chân quý 18 năm tấm kia chí tôn hắc thẻ, hung hăng đập vào thần côn trên mặt. Để cái này không có thấy qua việc đời chết muốn tiền biết biết, cái gì gọi là kẻ có tiền. Chỉ là, đương tay phải sờ đến trong túi quần kia hư hư thực thực đã cháy đen đứt gãy tấm thẻ chạm vật thể lúc, Lâm Thiên trên mặt biểu lộ nhịn không được cứng đờ. Tiêu. Tay phải đặt ở dưới háng của mình, đây là Lâm Thiên phản ứng đầu tiên. Đoạn mất. Đây là Lâm Thiên thứ hai ý nghĩ. Không thể dùng. Cái thứ ba suy nghĩ ngay sau đó mà tới. Ta cố nén xúc động mà chửi thề, nhìn thoáng qua chân mình bên cạnh một khối không biết cái nào hùng hài tử vứt trên mặt đất nửa cục gạch, Lâm Thiên con ngươi đảo một vòng, sinh lòng một kế. Thần côn, nhìn, đĩa bay. Một mặt ngạc nhiên chỉ vào bầu trời, tại thần côn ngậm bức ngẩng đầu một mấy mắt, Lâm Thiên vây tay. Kia nửa cục gạch đã rơi vào Lâm Thiên trong tay. Sửa đá thành vàng. Vừa nghĩ, trong tay nửa cục gạch, lấy một loại mắt thường khó phân biệt tốc độ hóa thành nửa gạch vàng. Không có đi cân nhắc cái này nửa gạch vàng có thể hay không đem thần côn cho trục chết, Lâm Thiên liền chuẩn bị đem mình dùng tiền đập vào thần côn trên mặt ý nghĩ biến thành hành động. Chỉ là, không đợi Lâm Thiên đem gạch vàng vỗ xuống, đáy lòng sinh ra một loại minh ngộ, để hắn sau đó một khắc dừng lại sắp vung đi ra tay phải. Đưa tiền, đến rồi. 12. Chương 17, xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tiểu tử, bản thân tính liền biết ngươi muốn đùa nghịch yêu thiêu thân, tiểu tử ngươi coi như nói toạc trời. A, đây không phải cái kia mây đen ngập đầu. Nàng sao lại tới đây? Cũng không nhìn thấy cái gì đĩa bay. Lấy lại tinh thần phát hiện mình bị chơi sỏ thần côn quay đầu liền muốn đau nhức phê Lâm Thiên dừng lại. Chỉ là, không đợi hắn một câu nói xong, liền thấy từ đằng xa đi tới thần sắc chết lặng tiểu nữ. Không có trả lời thần côn nói nhảm, đối với Vân Mộng Giao sẽ tìm đến mình, Lâm Thiên sớm có chuẩn bị tâm lý. Dù sao nàng chỉ là một cái tuổi vừa 18 đại cô nương, cũng không phải cái gì khám phá hồng trần cao nhân đắc đạo. Tại minh biết mình tại có một ngày sẽ sau khi chết, đương nhiên sẽ không ngoan ngoãn chờ chết. Sâu kiến còn sống tạm bợ, huống chi là một người sống sờ sờ đâu. Huống chi, kiếp trước nhân, là kiếp trước thiếu nợ. Dựa vào cái gì để kiếp này nàng đến hoàn lại? Mặc dù kiếp này nàng tự hỏi không phải một cái đại thiện nhân, nhưng cũng không làm thiếu qua chuyện tốt. Làm việc tốt, trợ giúp đừng nóng, có lẽ có nàng khi còn nhỏ nhận cực khổ ảnh hưởng, để nàng tại có năng lực về sau nghĩ muốn đi giúp trợ người khác. Đồng dạng, bởi vì khi còn nhỏ qua không tốt, đang bay lên đầu cảnh biến phượng hoàng về sau, muốn có được càng nhiều người khẳng định, khả năng cũng sẽ là bên trong một cái nguyên nhân trọng yếu. Nhưng vô luận như thế nào, nàng kiếp này chưa từng làm ác, lại đã làm nhiều lần chuyện tốt, đây là sự thật không thể chối cãi. Cả đời việc ác từng đống kiếp trước không có thu được trừng phạt, thậm chí còn có thể kết thúc yên lành, trước thế nợ, lại làm cho kiếp này xưa nay không từng làm ác, nửa đời làm việc thiện tích đức nàng đi hoàn lại. Cái này là nhà nào đạo lý? Không cam tâm, không muốn đối mặt tử vong, loại này cầu sinh dục vọng để Vân Mộng Giao hai ngày đến chằn trọc, từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan. Hôm nay, xếp vào tại bệnh viện nhãn tuyến thông chi mình, cái kia một câu nói toạc ra mình kiếp trước kiếp này về sau bị thiên khiển nam nhân thức tỉnh. Không có có trì hoãn chút nào, Vân Mộng Giao lập tức lái xe chạy đến. Cái này cái nam nhân, tựa hồ trở thành hắn hy vọng cuối cùng. Nàng không xác định cái này cái nam nhân có thể hay không cứu nàng, cũng không xác định cái này cái nam nhân có thể hay không giúp nàng. Nhưng đến thời khắc thế này, trước mắt cái này cái nam nhân cơ hồ trở thành nàng hy vọng cuối cùng. Giờ này khắc này, Vân Mộng Giao liền phảng phất một cái không biết bơi kẻ rớt nước, chỉ có thể liều mạng bắt lấy Lâm Thiên cuối cùng này một cọng cỏ cứu mạng. Một khi buông tay, chờ đợi lấy nàng, chỉ có tử vong. Khu khu. Ngay tại Vân Mộng Giao trong lòng lo sợ bất an thời điểm, dưới chân theo bản năng cử động, đã để nàng đi tới Lâm Thiên cùng thần côn trước mặt. Nhìn xem nha đầu này đứng ở nơi đó một mặt mất hồn mất vía không nói một lời, thần côn nhịn không được nhẹ nhàng hò khan hai tiếng. Trên thực tế, đối cái cô nương này hắn cũng rất đồng tình với. Nếu như Lâm Thiên nói đều là thật, như vậy cô nương này hẳn là sống không quá ngày mai. Đương nhiên, thần côn cũng không có hoài nghi Lâm Thiên nói thật hay giả, dù sao thiên khiển đều xuống tới, cái kia còn có thể là giả. Càng như vậy, đối trước mắt cô nương này, thần côn thì càng đồng tình. Cô nương này nhưng thật ra là cái không tệ cô nương, đời này cũng không có làm qua cái gì chuyện xấu. Vì nàng kiếp này đưa tới vận rủi, đều là kiếp trước phạm vào tội nghiệt. Chỉ là, kiếp trước tội nghiệt cùng với nàng có quan hệ gì? Những cái kia chuyện xấu cũng không phải nàng làm, tại sao muốn đem tất cả nhân quả đều rơi xuống trên người nàng? Có bản lĩnh đi tìm nàng kiếp trước đi thanh toán a. Đối tại cái gì luân hồi nhân quả gì, thần côn vô cùng chán ghét. Cái gì kiếp trước bởi vì kiếp này quả, tại thần côn xem ra đều là mẹ nó đánh rắm. Làm một không tuân thủ thanh quy giới luật đạo sĩ, hắn chủ trương chính là chỉ nhìn kiếp này không hỏi đời sau. Cái gì sau khi chết thành Phật, cái gì luân hồi nhân quả, vậy cũng là Phật gia bộ kia. Ho nhẹ hai tiếng tỉnh lại thần bất thủ xá Vân Mộng Giao, thần côn ném đi một cái thương mà không giúp được gì ánh mắt. Mà Vân Mộng Giao cũng rất hiểu chuyện, đầu tiên là cảm kích đối thần côn nhẹ gật đầu, mới đưa ánh mắt về phía Lâm Thiên. Ngươi tìm đến ta là không muốn chết đi. Đối mặt với nữ hài ánh mắt, Lâm Thiên một mảnh thản nhiên. Đồng thời, đối với tâm tình của cô bé, hắn cũng tỏ ra là đã hiểu. Nếu như đổi lại là hắn, để hắn vì kiếp trước oan nghiệt đền mạng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cam tâm ngồi chờ chết. Đương nhiên, nếu như kiếp trước lưu lại chính là phúc báo, Lâm Thiên biểu thị loại vật này có bao nhiêu đến nhiều ít, hắn tất cả đều tiếp nhận. Lúc đầu trong lòng còn tại mang thai túi lấy làm như thế nào mở miệng, không nghĩ tới không có chờ chính mình nói chuyện, Lâm Thiên lại đem mình muốn nói lời trước nói ra. Trên mặt khẽ giật mình về sau, Vân Mộng Giao không chút do dự, phổ thông một tiếng, quỳ trên mặt đất. Nơi này chính là trước cửa bệnh viện, lui tới bệnh nhân cùng thân nhân bệnh nhân không phải số ít. Mà bệnh viện trước cửa, một cái 18-19 tuổi tiểu cô nương, tại trước mặt mọi người quỳ gối một thanh niên trước mặt, mặt mũi tràn đầy cầu xin chi sắc. Cơ hồ là tại Vân Mộng Giao quỳ xuống trong nháy mắt, chung quanh liền vây lên một vòng ăn dưa của chúng. "Còn xin tiên sinh cứu ta." Mộng Giao vô cùng cảm kích. Lời kia vừa thốt ra, không đợi Lâm Thiên đáp lại, chung quanh vây xem ăn dưa của chúng trước vỡ tổ. Cô nương này không phải là ngốc hả? "Đúng vậy a, cầu người cứu mạng, nơi này là địa phương nào?" Nơi này bệnh viện a. Nhìn tình huống này hẳn là được cái gì bệnh nặng đi. Thế nhưng là, bị bệnh, người đi bên trong cầu y sinh a, quỳ trên mặt đất cầu như thế một cái tiểu thanh niên tính là gì sự tình? Hắc. Các ngươi biết cái gì, không chừng cô nương này đến chính là bệnh nan y, mà thanh niên này vừa lúc là coi là nghệ thuật thông thần, hoặc tử nhân nhục bạch cốt thần y. Cho nên cô nương này mới có thể quỳ xuống đất cầu hắn cứu mạng. Nói, người này mình ngược lại là trước lời, rất rõ ràng, như thế xả đạm lời nói, chính hắn đều không tin. Chỉ là, mặc dù là nói giỡn, mặc dù mỗi người đều có chính mình suy đoán, nhưng căn cứ xem náo nhiệt không chê chuyện lớn nguyên tắc, vẫn là có không ít người mở miệng đi theo nào. Ta nói vị này tiểu hòa tử, con gái người ta đều quỳ xuống văn ngươi, ngươi còn có cái gì tốt thận trọng? Nếu là thật có bản sự, ngươi liền cứu người ta một cứu a, không phải đều nói cứu một mạng người hơn xây tháp 7 tầng tháp sao? Đây là xem náo nhiệt không chê chuyện lớn, sự tình không đủ lớn, muốn ồn ào lấy đem sự tình làm lớn. Ta nói tiểu hòa tử, nhìn ngươi tuổi còn trẻ mi thanh mục tú, cũng không giống là cái người xấu. Làm gì không tốt làm sao lại đương cái lừa gạt đâu? Con gái người ta đều mạng người quan trọng, ngươi còn nhẫn tâm lừa người ta, kiếm dạng này tiền. Lương tâm của ngươi liền sẽ không đau không? Đây là vĩnh viễn tự khoe là chính nghĩa sứ giả, căn cứ từ mình vào trước là chủ suy đoán liền đại nghĩa lăng nhiên lấy đại thế đè người. Hắc. Chuyện mới mẻ mà mỗi năm có, năm nay đặc biệt nhiều. Ta nói cô nương à, thật muốn có ma bệnh, liền đi bệnh viện trị, chị không hết liền đi bệnh viện lớn nhìn xem. Ngươi quỷ như vậy, hắn một cái lông còn chưa mọc đủ thanh niên, có thể cứu mệnh của ngươi. Đây là trong lòng còn có lương tri, cho dù đồng dạng là xem náo nhiệt, cũng còn mang một chút thiện niệm. Chỉ là, vô luận những này ăn dưa quần chúng nói thế nào, kia quỳ trên mặt đất nữ hải lại như là nhận định Lâm Thiên. Quỳ trên mặt đất không nhúc nhích, nghe nhiều người như vậy nghị luận, thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái. Gặp những người này một lời bất hòa liền vây quanh, thậm chí còn có người lấy ra điện thoại chuẩn bị thu hình lại, Lâm Thiên đau cả đầu. Cái này nếu như bị người truyền đến trên mạng, đã rơi vào mình mẹ trong mắt, hắn tuyệt đối có lý do tin tưởng, hắn lão mụ sẽ ném kia mấy ngàn vạn nhân khẩu, vài phút bay tới dạy dỗ hắn một trận. 12. Chương 18, nghịch thiên loại chuyện này, mỗi ngày không chơi hai lần có ý tốt nói mình là nhân vật chính. Nhìn xem kia nâng điện thoại di động trong mắt tràn đầy hừng hực bắt quái chi hỏa quần chúng vây xem. Nghe đám kia ăn dưa quần chúng trong miệng các loại kỳ hoa nghị luận, dừng có trời mới biết, nơi đây không nên ở lâu. Người trước. Vân Mộng Giao ngẩng đầu, nhìn xem Lâm Thiên sắc mặt. Tiên sinh không đáp ứng cứu Mộng Giao, Mộng Giao liền không nổi. Nguy cơ sinh tử, sinh mệnh của mình chỉ còn lại một ngày. Giờ này khắc này, nàng chỗ nào lo lắng cái khác, Lâm Thiên chính là hắn cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng, Lâm Thiên không đáp ứng cứu nàng, nàng giải quyết ngay cả không cần nghĩ liền có thể biết. Cái kia có thể thu nhận hạ xuống thiên khiển phê nói, tuyệt đối sẽ không để nàng có nửa phần hoài nghi. Ngoại trừ Lâm Thiên, nàng nghĩ không ra khác có thể sống mệnh biện pháp. Có lẽ, trên đời này còn có giống như Lâm Thiên như vậy bản lĩnh, có thể làm cho nàng người còn sống. Nhưng người như vậy, ngắn ngủi một ngày thời gian, nàng đi cái nào có thể tìm tới? Coi như tìm được, nhân vật như vậy, liền sẽ nguyện ý xuất thủ cứu nàng. Bởi vậy, cứ việc nghe được Lâm Thiên để cho mình trước, nhưng Lâm Thiên một phút không đáp ứng cứu mình, nàng thật là không dám đứng dậy. Ngươi là đang uy hiếp ta? Gặp Vân Mộng Giao còn quỳ trên mặt đất, nhìn xem chung quanh quần chúng vây xem đã mở ra điện thoại di động quay phim công năng, Lâm Thiên sắc mặt trực tiếp đen lại. Không, không dám. Nghe Lâm Thiên thanh âm lạnh lùng, nhìn xem Lâm Thiên sắc mặt tâm trầm, Vân Mộng Giao trong lòng run lên, nhịn không được lộ ra một bộ yếu ớt biểu lộ. Ai u, lão phu viên này thiếu nữ tâm a. Người nào a đây là, nếu như cô nương này quỷ chính là ta, liền xem như lên núi đao xuống biển lửa ta cũng cho nàng làm a. Cái này thê lương thần sắc, cái này bi thống biểu lộ, nhìn lòng ta đều hóa. Vốn là 90 điểm đi lên mỹ nữ, lại bởi vì hai ngày tra tấn mà thần sắc tiểu tụy. Giờ phút này Vân Mộng Giao lộ ra loại vẻ mặt này, cho người ta một loại ta thấy mà yêu cảm giác, một nháy mắt liền bắt làm tù binh chung quanh rất nhiều người vây xem trái tim. Thậm chí rất nhiều người đã không nhịn được hướng về phía trước mấy bước, rất có loại Lâm Thiên dám nói một chữ không liền động thủ đánh người tư thế. Chỉ là, vẻ mặt này, động tác này, cái này tình thế, nhưng không có đối Lâm Thiên làm ra chút nào ảnh hưởng. Ta để ngươi trước. Nhìn xem Vân Mộng Giao, Lâm Thiên trên mặt ý nguyên mang theo lãnh sắc. Đối mặt Lâm Thiên, cái này mình cuối cùng một cọn cỏ cứu mạng không vui, cho dù biết cái này cùng một chỗ, khả năng liền cùng hy vọng bỏ lỡ cơ hội. Nhưng Vân Mộng Giao càng thêm không dám vi phạm lúc này Lâm Thiên mệnh lệnh. Nàng biết, nghe Lâm Thiên mệnh lệnh, chỉ là khả năng lại không có cơ hội, mà không nghe, cũng đã là chú định không có bất kỳ cái gì cơ hội. Gặp Vân Mộng Giao đứng dậy, Lâm Thiên sắc mặt hơi chậm. Trấn An hạ chỗ ngực mình, ngẩng đầu tò mò nhìn chung quanh nhị bạch, Lâm Thiên quay người hướng về phía ngoài đoàn người đi đến. Đi theo ta. Đứng tại chỗ, chính không biết làm sao Vân Mộng Giao, bên hai truyền đến Lâm Thiên như tiếng trời thanh âm. Rõ ràng đồng dạng lạnh như băng không có một tơ một hào cảm xúc ở bên trong, lại làm cho Vân Mộng Giao phảng phất thấy được cây khô gặp mùa xuân, băng tuyết tan, tại một câu nói kia bên trong, nàng phảng phất gặp được vô hạn sinh cơ. Một câu đi theo ta, chứng minh nàng cược đúng rồi. Vị này đem kiếp trước của mình kiếp này đều tính toán triệt triệt để kỳ nhân, xác thực có năng lực cứu tính mạng của mình. Chỉ là, đến cùng có thể hay không được cứu vớt, nàng lại có chút lo sợ bất an. Ôm nhị bạch đi ở phía trước, thần côn ở phía sau tiểu toái bộ theo sát, Lâm Thiên trong lòng cũng không có Vân Mộng Giao nghĩ phức tạp như vậy. Sở dĩ nổi giận, chỉ là bởi vì không muốn bị nhiều người như vậy vây xem, thậm chí có thể sẽ bị người quay xuống truyền đến trên mạng. Về phần muốn hay không giúp Vân Mộng Giao một thanh, cải biến nàng ngày mai hẳn phải chết vận mệnh. Trên thực tế, đối với thời khắc này dừng ngày qua mà nói, thật không còn là cái đại sự gì. Nghịch thiên cải mệnh. Đối với người khác mà nói, nghịch thiên cải mệnh loại chuyện này là nghịch thiên hành sự, phải gặp thiên khiển. Nhưng đối với thể nội vạn đạo kim đan đã thành, tự động che đậy thiên đạo, hóa thân tam giới thứ nhất lớn bút, bản thân liền là treo ép dừng ngày qua mà nói, coi như hắn suốt ngày nhàn rỗi không chuyện gì nghịch thiên nghịch chơi, ngày này cũng không làm gì được hắn. Dù sao người hắn đã không tại thiên đạo cảm giác bên trong, thiên đạo thì có biện pháp gì tới thu thập hắn đâu. Bước chân không vội không chậm, vừa vặn có thể làm cho người phía sau đuổi theo. Không bao lâu, đám kia bệnh viện trước ăn dưa quần chúng đã bị xa xa bỏ lại đằng sau. Đối với một trận náo nhiệt như vậy tán đi, An quen quần chúng mặc dù đáy lòng có chút tiếc nuối, lại cũng không có quá mức để ý. Dù sao, làm ta đại thiên triều sinh trưởng ở địa phương con dân, sinh ở ta đại thiên triều, chính là không bao giờ thiếu náo nhiệt. Mà cách xa đám người về sau, Vân Mộng Giao bước nhanh đuổi theo rừng ngày sau, trên mặt lần nữa lộ ra cầu xin chi sắc. Tiên sinh, còn xin tiên sinh xuất thủ cứu Mộng Giao tính mệnh, Mộng Giao ổn thỏa hậu báo. Thanh âm thành khẩn, thái độ cung kính, Vân Mộng Giao sớm đã không có lần thứ nhất gặp mặt lúc nào khí. Ồ, ta tại sao phải giúp ngươi? Nghe được Lâm Thiên trả lời, Vân Mộng Giao không chỉ có không có có thất vọng, ngược lại trong lòng vui mừng. Lâm Thiên trả lời là ta tại sao phải giúp ngươi, mà không phải ta không giúp được ngươi. Vậy liền chứng minh, hắn có năng lực giúp mình, chỉ là hiện tại không nguyện ý giúp, hoặc là nói, mình còn không có xuất ra có thể đả động điều kiện của hắn. Tiên sinh, Mộng Giao trong mây nhà mặc dù chỉ có 10 năm, nhưng những năm gần đây cũng để giành được một chút tài phú. Chỉ cần tiên sinh xuất thủ cứu Mộng Giao, Mộng Giao nguyện đem tất cả tài phú chắp tay đưa tiễn. Có lẽ là bởi vì khi còn bé đi theo mẹ của mình thời gian khổ cực quá nhiều, mặc dù tiến vào Vân gia, Vân Mộng Giao lại luôn khuyết thiếu cảm giác an toàn. Vì để cho mình càng có cảm giác an toàn, Vân Mộng Giao từ 10 tuổi bắt đầu, liền len lén đem mình có thể điều động tài phú bên trong một bộ phận chuyển rời đến chỉ thuộc về mình danh nghĩa. Bây giờ 8 năm qua, thực cũng đã nàng tích lũy hơn 100 triệu tài phú. Chỉ là, thật là nhiều tiền đâu, chỉ là, ta muốn những vật này để làm gì đâu. Nhìn cùng Vân Mộng Giao trong tay tấm thẻ màu đen, Lâm Thiên thần sắc bình tĩnh, ngựa khí lạnh nhạt, phảng phất không chút nào vì những số tiền kia tài mà thay đổi. Ngược lại là bên người thần côn, không ngừng hướng về Lâm Thiên nháy mắt ra hiệu. Ý kia không cần đoán đều có thể biết, là để Lâm Thiên nhận lấy số tiền kia. Trên thực tế, nếu như không phải Vân Mộng Giao ở đây, thần côn sớm nhịn không được mắng Lâm Thiên. Tiểu tử ngươi có phải hay không đốc, đưa tới cửa tiền đều không cần, người như ngươi, chú định cả một đời xin cơm. Đương nhiên, hắn cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ. Trên thực tế, từ khi Lâm Thiên bị thiên khiển về sau, thần côn trong lòng liền không hiểu đối Lâm Thiên có chút e ngại. Đến mức tại đối mặt Lâm Thiên thời điểm, hắn không tự chủ sẽ thu liễm lại mình một chút sớm đã dưỡng thành thói quen ma bệnh. Gặp Lâm Thiên không vì mình ức vạn tài phú mà thay đổi, Vân Mộng Giao vốn là sắc mặt trắng bệnh cứng đờ. Dưới cái nhìn của nàng, tiền thứ đồ tốt này, không có người sẽ ngại nhiều, lại càng không có người có thể cự tuyệt. Nhận lấy tiền của mình, đối phương mặc dù không nhất định liền sẽ đáp ứng liền tự mình, nhưng mình đưa tới cửa tiền, đối phương tuyệt đối không nên cự tuyệt. Thế nhưng là, Lâm Thiên phản ứng, lại làm cho nàng có chút không rõ ràng cho lắm. Trên đời này, thực sự có người không ham tiền, yêu tiền. Lâm Thiên cười ha ha, trong đầu hiện lên Vân Mộng Giao xuất hiện trước đó, bị mình biến trở về nửa cục gạch nhét vào ven đường nửa gạch vàng. Tiền thứ này, hắn nghĩ muốn bao nhiêu làm không đến. Kia, không biết tiên sinh muốn như thế nào mới bằng lòng cứu Mộng Giao một mạng. Vân Mộng Giao không phải người ngu, nếu như Lâm Thiên thật không nguyện ý cứu mình, kia đoán chừng người sống đi, tuyệt đối sẽ không cùng mình một kẻ hấp hối sắp chết nói nhảm. Đã đối phương nguyện ý cùng mình trò chuyện, đó chính là nguyện ý xuất thủ liền tự mình, điều kiện tiên quyết là mình có thể đáp ứng hắn điều kiện. Ừm. Thầm thở dài một tiếng, quả nhiên con em thế gia cũng sẽ không là bao cỏ, Lâm Thiên gật gật đầu. Ta muốn ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện gì? Đừng nói là một cái điều kiện, liền xem như 10 cái, 100 cái, có thể cứu mình một mạng, Vân Mộng Giao cũng sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn. Ta muốn ngươi thời gian 3 năm. Thời gian 3 năm? Nghe vậy, Vân Mộng Giao trên mặt ngẩn ngơ, hiển nhiên không nghĩ tới Lâm Thiên sẽ đưa ra dạng này một cái điều kiện. Chỉ là, nghĩ đến dung mạo của mình, nàng lại cảm thấy đây hết thảy cũng hợp tình hợp lý. Không có quá nhiều do dự, tại sinh chết trước mặt, những này lại tính là cái gì? Cùng huống chi, trước mắt vị này là một vị kỳ nhân, đi theo hắn, mình cũng coi như tìm được một cái không tệ kết cục. Mộng Giao, đáp ứng tiên sinh điều kiện. Nhìn xem Vân Mộng Giao thần sắc trên mặt, dừng có trời mới biết nàng nghĩ sai. Nghĩ nghĩ, mở miệng giải thích. Người mẹ đẻ 8 năm trước đã qua đời, liền được chôn cất tại Thanh Khê ngoài thôn trong bãi tha ma. Ta muốn ngươi thời gian 3 năm, cái này thời gian 3 năm, ngươi muốn ở nơi đó vì ngươi mẹ đẻ thủ mộ, 3 năm không được rời đi. Nếu như làm được, người ta lẫn nhau không thiếu nợ nhau, nếu như làm không được, ta có thể cứu ngươi, tự nhiên cũng có thể giết ngươi. Không có đi giải thích tại sao mình lại đưa ra như thế một cái để cho người ta không hiểu rõ nổi điều kiện, Lâm Thiên lời nói rất ngay thẳng, không mang theo chút nào huyền chuyển. Chỉ là, nghe được Lâm Thiên, Vân Mộng Giao trong lòng lại không hiểu bông lòng. Đối phương đã nói như vậy, tự nhiên là có thể cứu mình. Nếu không, ngay cả cứu mình đều không có nắm chắc. Cần gì phải đi cảnh cáo, thậm chí điểm danh có thể cứu mình, liền có thể giết mình. Về phần vì mẫu thân thủ mộ 3 năm, cho dù Lâm Thiên không yêu cầu, tại biết mẫu thân tin tức về sau, tại mình còn có thể sống sót về sau, nàng cũng cam tâm tình nguyện nguyện ý đi làm. Tốt. Lần này, không có chút nào do dự, Vân Mộng Giao gật đầu đáp ứng Lâm Thiên yêu cầu. Không biết tiên sinh, muốn thế nào cứu ta? Mặc dù đối Lâm Thiên có lòng tin, nhưng đến thời khắc này, Vân Mộng Giao vẫn là không nhịn được có chút long đong. Đối với vấn đề này, Lâm Thiên chỉ phun ra 4 chữ. Nghịch tiên, cải mệnh. Nghe vậy, vô luận là bên người thần côn vẫn là Lâm Mộng Giao đều nghiêm sắc mặt. Cần Mộng Giao làm những gì sao? Ừm. Nghe vậy, Lâm Thiên gật gật đầu. Máu của ngươi hình là nhóm A, hiện tại ngươi đi bệnh viện, vô luận dùng thủ đoạn gì, vô cùng làm ra 4 vạn ML cùng ngươi cùng một nhóm máu máu. Tốt. Không hỏi vì cái gì, tại hỏi thăm Lâm Thiên sau khi làm xong đi nơi nào tìm hắn về sau, Vân Mộng Giao quả quyết quay người, hướng về sau lưng bệnh viện đi đến. 4 vạn ML máu tươi, còn hạn chế nhóm máu, muốn trong thời gian ngắn lấy tới, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đưa mắt nhìn Vân Mộng Giao rời đi. Một bên thần côn thu hồi ánh mắt, nhìn xem Lâm Thiên, mấy lần muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói. Tiểu tử, ngươi thật muốn vì nữ hoa kiêm nghịch thiên cải mệnh. Nói kia 4 chữ thời điểm, thần côn trên mặt thần sắc cũng thay đổi quái dị. Nghịch thiên, há lại tốt như vậy nghịch. Cải mệnh, há lại tốt như vậy đổi. Đừng nói là cải mệnh, đầu năm nay muốn đi cục công an đổi cái tên đều không phải là một chuyện dễ dàng. Nhưng mà, đối với thần côn vấn đề, Lâm Thiên chỉ trả lời một câu nói. Nghịch thiên loại chuyện này, mỗi ngày không chơi 2 lần có ý tốt nói mình là nhân vật chính. 12. Chương 19. Lão Thiên gia chiêu các ngươi chọc giận các ngươi, từng cái đều hô hào muốn nghịch thiên. Đối với Lâm Thiên, thần côn phát hiện mình vậy mà không phản bắt được. Hắn có nghĩ qua phun Lâm Thiên vài câu, chỉ là tại tổ chức nửa thiên ngữ nói về sau, hắn ngoài ý muốn phát hiện, lấy mình có thể đem người sống nói chết khẩu tài, vậy mà không biết nên từ đầu phun lên. Nói hắn không biết tự lượng sức mình. Đừng quên con hàng này trước đó là thế nào tiến bệnh viện. Cũng là bởi vì nghịch thiên hành sự bị thiên khiển, mà lại, chú ý cái này mà lại. Thiên khiển, loại kia ai dính vào người đó chết đồ vật, vậy mà không có đem cái này tai họa cho thu. Ngoa tạo. Nghĩ tới đây, Thần Côn chỉ cảm thấy trong lòng có một vạn cái bà tại băng đằng. Nhìn xem Lâm Thiên, Thần Côn ánh mắt cũng bắt đầu nhẹ nhàng. Cái này không muốn không biết, tưởng tượng tiếp theo nhảy a. Nghịch thiên loại chuyện này, mỗi ngày không chơi hai lần trước có ý tốt nói mình là nhân vật chính. Đây là cái tai họa này nguyên thoại. Suy nghĩ một chút, vừa mới nghịch thiên gặp thiết khiển, xuất viện còn chưa đi ra đi hai dặm đâu, con hàng này liền lại bắt đầu kêu gào nghịch thiên. Chẳng lẽ lại, con hàng này thật đem nghịch thiên xem như giữ lại giải trí hạng mục. Nghĩ tới đây, Thần Côn phát hiện mình muốn nói, thổ huyết, kìm nén đến. Nhìn xem ánh mắt phiêu giật Thần Côn, Lâm Thiên đắc ý xem xét đối phương một chút. Tiểu tử, còn dám tại ca môn nơi này chết muốn tiền, có tin ta hay không hủ chết ngươi. Tốt, ngươi đi về trước đi, tiền nằm bệnh viện quay đầu ta cho ngươi thêm, hiện tại ca môn trở về còn cần làm chút chuẩn bị. Trên thực tế, làm sống ở nhân gian duy nhất chân tiên, vẫn là không tại thiên đạo bên trong bụt thần tiên, hắn cần chuẩn bị cái giám. Nghịch cái trời đổi cái mệnh mà thôi, còn không phải vài phút liền có thể giải quyết việc nhỏ. Nói xong, Lâm Thiên cũng không để ý tới Thần Côn phản ứng, ôm nhà hắn nhị bạch quay người liền chạy phương hướng của nhà mình đi đến. Chỉ là, Lâm Thiên chuồn mất xáo lộ, lại không có thể thoát khỏi Thần Côn cái này chết muốn tiền. Đương nhiên, chết muốn tiền lần này theo tới mục đích, cũng không phải là vì đòi tiền, mà là vì chứng kiến kỳ tích. Nghịch thiên cải mệnh a. Loại sự tình này, bao nhiêu năm có thể đụng lần trước. Ngươi nghe kia ngày bình thường từng cái tiểu thanh niên la hét muốn nghịch thiên. Ngươi nghe kia từng cái chủ ún ý bị u màn cuối kêu to lấy để ngày này che không được hắn mắt, để cái này thứ chôn không ở tâm hắn, để chúng sinh đều minh hắn ý, để chư Phật đều tan thành mây khói. Nói thật, vậy cũng là lão thiên gia rộng lượng, không chấp nhặt với bọn họ. Cũng chính là kia chư Phật tín đồ quá nhiều, căn bản không rảnh quản mấy cái sâu kiến mù tất tất. Nếu không, sớm không biết bao nhiêu người thành lôi đỉnh phía dưới chết oan vong hồn. Thế nhưng là, trước mắt vị này cũng không phải a. Vị này không riêng la hét muốn mỗi ngày nghịch mấy lần trời chơi đùa, con hàng này thế nhưng là thật làm qua, hắn nhưng là có tiền qua a. Mà lại, nghịch ngày sau, con hàng này thế nhưng là còn sống. Cho nên, đương lại một cơ hội bày ở trước mắt thời điểm, Thần Côn tại sao có thể buông tha? Làm một xưa nay không thụ thanh quy giới luật đạo gia con cháu, Thần Côn thế nhưng là dễ chính miêu hồng chính quy đạo sĩ. Nghịch thiên đổi tên, loại này ngày bình thường hắn nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình, gặp, hắn làm sao có thể để nó từ trước mắt chạy đi. Cái nào sợ chỗ tốt gì đều không vớt được, cái nào sợ cái gì bận bịu đều không thể rút, dù là toàn bộ hành trình chỉ có thể làm ăn dưa con chúng. Hắn cũng nghĩa vô phản cố theo tới. Đừng hỏi hắn vì cái gì liều mạng như vậy. Hắn muốn trương tư thế. Ân, lý do chính là bá đạo như vậy. Được được phục được được. Đương Lâm Thiên mang theo nhị bạch, đằng sau đi theo cái đánh đều đánh không đi Thần Côn trở lại mình cư xá thời điểm, kia biên Vân Mộng Giao cũng vang dội Lâm Thiên điện thoại. Báo nhà mình địa chỉ, cũng để Vân Mộng Giao thuận đường từ tiệm thuốc mang hộ đến một chút dược liệu về sau, Lâm Thiên cúp điện thoại. Động tác vẫn rất nhanh. Nghe Lâm Thiên xấu hổ, Thần Côn không còn gì để nói. Có thể không nhanh sao? Đây chính là thiết kế đến chính nàng có thể hay không sống qua ngày mai đại sự, dù ai trên thân, ai không được tích cực. Đồng thời, nhìn xem ngồi ở trên ghế salon dạy nhị bạch biết chữ Lâm Thiên, Thần Côn cũng có chút buồn bực. Chỉ là, mặc dù lòng đầy nghi hoặc, nhưng vì không cho Lâm Thiên cảm thấy mình ra bước lên không kiến thức, Thần Côn cũng không hỏi ra trong lòng nghi hoặc. Chỉ là, thời gian chậm rãi trôi qua. Đương nửa giờ quá khứ, Lâm Thiên còn tại dạy trong mắt hắn sẽ chỉ meo meo meo nhị bạch biết chữ thời điểm, Thần Côn rốt cục nhịn không được trong lòng nghi ngờ. Tiểu tử, ngươi không phải nói phải chuẩn bị từ sớm sao? Đây chính là ngươi nói chuẩn bị. Chỉ vào nhị bạch cùng nhị bạch móng vuốt hạ quyển kia Tam Tự Kinh, Thần Côn trên mặt là lớn một chút một bước. Kia hình tượng, vỗ xuống tới làm thành biểu lộ bao điên chuyển trình độ tuyệt đối sẽ không so hai ở không manh biểu lộ bao chênh lệch. Mặc dù hắn không thể không thừa nhận, con mèo này tựa hồ thông minh có chút quá đầu. Tại Lâm Thiên dạy nó biết chữ thời điểm, mèo con này kia phối hợp bộ dáng, kia trầm bồng du dương tiếng mèo kêu, làm cho Thần Côn hoài nghi mèo này là thật đang cùng Lâm Thiên đối thoại. Nhưng hắn lại không đốc, nhắc tới chính là Lâm Thiên đang vì đó sau nghịch thiên cải mệnh làm chuẩn bị, đánh chết hắn đều không tin. Nhưng mà, ngay tại Thần Côn nhìn xem Lâm Thiên chờ lấy hắn giải hoặc thời điểm, đã thấy Lâm Thiên cũng không ngẩng đầu, nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút nhẹ gật đầu. Đúng vậy a. Là. Đúng vậy a. Đang nghe rõ Lâm Thiên trả lời về sau, Thần Côn chỉ cảm thấy có một cỗ nhiệt khí từ bàn chân dâng lên, bay thẳng đỉnh đầu. Hắn cảm giác mình có đầy ngập nộ khí không thể không bộc phát một chút. Tiểu tử này, vậy mà nói cho hắn biết là dạy một con mèo biết chữ, là đang vì đó sau nghịch thiên cải mệnh làm chuẩn bị, đây là nhiều xem thường sự thông minh của hắn mới có thể cho ra trả lời. Chỉ là không đợi Thần Côn tiểu vũ trụ triệt để bốc cháy lên, cửa phía ngoài tiếng chuông vang lên, như là một chậu nước lạnh tưới xuống dưới, để Thần Côn ấm lên tiểu vũ trụ trong nháy mắt ngồi xuống. Kéo cửa xuống. Lâm Thiên ngữ khí là như vậy đương nhiên. Nghe kia mệnh lệnh ngữ khí, Thần Côn nhẹ gật đầu theo bản năng liền đi chấp hành. Thẳng đến đem cửa phòng mở ra, nhìn thấy dẫn theo bao lớn bao nhỏ Vân Mộng Giao về sau, Thần Côn mới phản ứng được. Dựa vào cái gì a? Mình cũng không phải nhà hắn người hầu, dựa vào cái gì nghe phân phó của hắn a? Ngay tại Thần Côn muốn hỏi ra câu kia dựa vào cái gì thời điểm, đã thấy Lâm Thiên ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, đối Vân Mộng Giao nhẹ gật đầu, từ trên ghế xạ lòn đứng dậy trực tiếp hướng về phòng bếp đi đến. Đằng sau, Vân Mộng Giao dẫn theo bao lớn bao nhỏ đi theo Lâm Thiên sau lưng. Trang diện kia, như ở chung nhà sinh hoạt nam nhân cùng tiểu tức phụ đi dạo xong chợ bán thức ăn về nhà chuẩn bị nấu cơm. Lâm Thiên nhà đủ lớn, phòng bếp gần 30 bình, đủ để cho mấy người đồng thời đặt chân. Tại Lâm Thiên mang theo Vân Mộng Giao đi vào phòng bếp về sau, Thần Côn đè xuống đáy lòng không phẫn, đi theo cùng nhau đi vào. Từ Vân Mộng Giao trong tay tiếp nhận để nàng lấy lòng dữ liệu, Lâm Thiên lần lượt kiểm tra một lần, xác nhận là mình cần những cái kia. Lại tiếp nhận kia 4 vạn ml nhóm máu A, kiểm tra một lần xác định thuộc tính. Về sau, Lâm Thiên đem đồ vật một lần bày ra tại bếp lò bên trên. Chuẩn quá mức, nhìn xem Vân Mộng Giao mặt, Lâm Thiên mặt mũi tràn đầy chăm chú cùng nghiêm túc. Theo bản năng, cho người ta một loại hắn rất đáng tin cậy, đối cái gọi là nghịch thiên cải mệnh rất xem trọng cảm giác. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Thiên ngữ khí rất nghiêm túc, rất chân thành, phảng phất tại làm sau cùng xác nhận. Tiên sinh, Mộng Giao chuẩn bị xong, chúng ta tùy thời có thể lấy nghịch thiên cải mệnh. Nghe vậy, Lâm Thiên nhíu mày, nhìn xem Vân Mộng Giao mặt, thật lâu không nói. Tại Lâm Thiên ánh mắt nhìn chăm chú, Vân Mộng Giao trong lòng tràn đầy thấp thỏm. Thật lâu, ngay tại Vân Mộng Giao sắp không chịu nổi đáy lòng áp lực thời điểm, bên hai lần nữa truyền đến Lâm Thiên thanh âm. Người tuổi trẻ bây giờ thật là, lão thiên gia chiêu các ngươi chọc giận các ngươi, từng cái đều hô hào muốn nghịch thiên. 12. Chương 20, đem nó ăn hết. Lão thiên gia chiêu các ngươi chọc giận các ngươi, từng cái đều hô hào muốn nghịch thiên. Thần Côn, Vân Mộng Giao. Nếu như nhớ không lầm, một giờ trước, bọn hắn còn nghe được người nào đó luôn mồm hô hào nghịch thiên loại sự tình này. Mỗi ngày không chơi hai lần trước đều không tốt ý nói mình là nhân vật chính a. Làm sao cái này vừa đi qua một giờ, ký ức đều không có quên lãng đâu, bởi vì lúc trước bị trang bức mà chập trùng tâm tư đều không có bình phục đâu, ngươi lại đổi nghề trở thành giữ gìn lao thiên gia tuân thủ luật pháp hảo thiếu niên rồi. Thật là, từng cái há miệng ngậm miệng chính là người tiên, nói hình như trời cứ như vậy tốt nghịch giống như. Không có cố kỵ hai người cảm thụ, Lâm Thiên nói tiếp dạy nói. Vân Ngọc Giao, Thần Côn, nhìn kinh nghiệm của ngươi, chúng ta đều cảm thấy nghịch thiên thật dễ dàng. Sau đó, ý nghĩ này vừa mới nện trong lòng dâng lên, Lâm Thiên liền phảng phất sẽ độc tâm thuật, nói ra hai người ở sâu trong nội tâm ý tưởng chân thật nhất. Có phải hay không cảm thấy nhìn ta nghịch thiên thật dễ dàng, liền cảm thấy mình cũng có thể há miệng ngậm miệng liền nghịch thiên. Ta cho ngươi biết, liền ngươi loại tâm tính này, ngươi ăn táo dược hoàn. Nghịch thiên, đó là cái gì người cũng có thể làm sự tình sao? Ngoại trừ ta, các ngươi gặp qua cái nào nghịch thiên cuối cùng sống sót? Vân Ngọc Giao, Thần Côn. Cho nên nói, lượn quanh một vòng lớn, xét đến cùng, cái này một câu cuối cùng mới là trọng điểm a. Phun ra bỏ của ngươi bức. Phun ra ngươi nghịch thiên hộ chuyên nghiệp bá chủ tính địa vị, chúng ta phục còn không được sao? Đại lão, mời thu ngài thần thông đi, không trang bức, chúng ta còn có thể trở thành hảo bằng hữu. Khiển trách một phen há miệng ngậm miệng liền nghịch thiên Vân Mộng Giao, đồng thời vô hình tới cái khía cạnh trang bức, Lâm Thiên hài lòng đem ánh mắt dừng lại ở bị hắn để ở trên bàn máu tươi cùng dược liệu. Ừm, là khá là phiền toái. Trong miệng nói thầm, Lâm Thiên nhìn xem trên bàn một đôi đồ vật nhíu mày. Gặp đây, Vân Mộng Giao tâm lại một lần nữa nâng lên cổ họng bên trên. Đây chính là việc quan hệ nàng có thể hay không nghịch thiên cải mệnh sự tình. Không phải do nàng không lo lắng, nhất là nhìn xem Lâm Thiên kiêng ngưng trọng biểu lộ cùng nhăn lại lông mày, hiển nhiên chuyện này thao tác cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Lúc này, Vân Mộng Giao trong lòng liền bắt đầu các loại lo sợ bất an. Đến cùng có thể thành công hay không đâu? Thất bại sẽ như thế nào? Nếu như ngày mai sẽ phải chết rồi, mình còn có cái gì tâm nguyện phải đi hoàn thành đâu? Nếu như nghịch thiên cải mệnh thất bại, chỉ còn lại cuối cùng thời gian một ngày có thể sống, mình trước hết nhất muốn đi làm cái gì đâu? Những này khi tìm thấy Lâm Thiên trước đó đã từng trong đầu nghĩ tới vô số lần vấn đề. Bởi vì Lâm Thiên kia chau mày cùng một tiếng nói nhỏ, lại một lần nữa tại Vân Mộng Giao trong đầu hiện hiện. Đồng dạng tâm tình phức tạp không chỉ là Vân Mộng Giao, nhìn xem Lâm Thiên giờ này khắc này biểu lộ, Thần Côn một trái tim cũng nâng lên trong cổ họng. Nghịch thiên cải mệnh à, loại chuyện này, không nói chưa hề chưa từng có ai thành công, nhưng cho dù là có thành công qua, cũng đều bỏ ra cái giá không nhỏ. Trước đó nhìn xem Lâm Thiên hi hi ha ha biểu hiện, còn cảm thấy tiểu tử này đối với nghịch thiên cải mệnh quá mức không coi trọng. Bây giờ xem ra, đều là ảo giác của mình, đến thời khắc mấu chốt, tiểu tử này vẫn là rất đáng tin cậy sao? Lâm Thiên rất đáng tin cậy, đây là giờ này khắc này Vân Mộng Giao cùng Thần Côn cùng chung ý tưởng. Sau đó, ngay tại ý nghĩ này vừa mới dâng lên về sau, bọn hắn liền gặp được tại ngắn ngủi nhíu mày về sau, Lâm Thiên bắt đầu có hành động mới. Hắn đưa tay phải ra, hắn muốn làm gì? A, tay phải của hắn tựa như là cầm lên để ở một bên một cái nồi áp suất. Làm cái gì vậy? Sợ một hồi nghịch thiên cải mệnh trên đường thể lực không đủ, trước nấu ít đồ ăn sao? Cũng có thể lý giải, chỉ là, ngươi ngược lại là sớm nói một chút ta, làm cho chúng ta quái khẩn trương. Ngay tại hai người làm ra Lâm Thiên là muốn nấu đồ ăn phán đoán lúc, chỉ thấy rừng trời đã đem nồi áp suất đặt ở vòi nước sông lên tẩy một lần. Ân, là cọ rửa, chỉ là qua một lần nước, ngay cả soát đều không có soát cái chủng loại kia. Sau đó, chỉ thấy Lâm Thiên đem còn mang theo cọ rửa qua đi nước đọng nồi áp suất bỏ vào bếp lò bên trên. Ngay tại Thần Côn hai người chuẩn bị chứng kiến Lâm Thiên chủ nghệ thời điểm, Lâm Thiên động tác kế tiếp lại làm cho hai người đều tập thể mở bức. Chỉ gặp Lâm Thiên không có chút nào áp lực tâm lý đem trên bàn kia 4 vạn ml máu người cầm lấy, một mạch rót vào nồi áp suất bên trong. Ngược lại, rót vào cao áp qua bên trong. Cái này là chuẩn bị nấu máu đậu hũ sao? Thế nhưng là, nhà ai máu đậu hũ là dùng máu người làm? Ngươi hắn meo là đang đùa ta sao? Liếc nhau một cái, Vân Mộng Giao cùng Thần Côn trong mắt không hẹn mà cùng hiện lên dạng này một cái ý nghĩ. Chỉ là, hai người ý nghĩ cũng không có ngăn cản Lâm Thiên động tác. Ngay tại hai người tiếp tục mộng bức trạng thái bên trong, Lâm Thiên nắm qua Vân Mộng Giao mua được những dược liệu kia, nhìn cũng chưa từng nhìn, cũng không để ý cân lượng, riêng phần mình bắt một nắm lớn lẫn vào đến một khối, một mạch toàn rót vào thế thì người mãn máu nổi áp suất bên trong. Đến, vị này không riêng gì muốn nấu máu đậu hũ, còn chuẩn bị biến thành dược thiện. Chỉ là, máu người làm máu đậu hũ, quả thật có chút kỳ hoa một chút. Đến giờ khắc này, vô luận là Thần Côn vẫn là Vân Mộng Giao, cũng không tin Lâm Thiên muốn người máu cùng dược liệu là vì giúp Vân Mộng Giao nghịch thiên cải mệnh chuẩn bị. Chỉ là, đối với hai người là ý tưởng gì, Lâm Thiên cũng không hề để ý. Cảm thán một câu còn tốt nhà hắn nồi áp suất đủ lớn về sau, Lâm Thiên đem nồi áp suất đắp kín, sinh hoạt mở nấu máu đậu hũ. Phi phi phi. Đi hắn meo máu đậu hũ, người ta đây là tại làm chuyện đứng đắn. 2 phút sau, nồi áp suất bên trong một điểm động tĩnh cũng có. Lại là 2 phút sau, nồi áp suất bên trong vẫn là một điểm động tĩnh cũng có. Đắp lên nắp nồi 6 phút sau, Lâm Thiên huyễn khốc tư thế đều nhanh bày cứng ngắt lại, nồi áp suất bên trong vẫn là một điểm động tĩnh đều không có. Hỏng. Trong lòng sinh ra dạng này một cái ý nghĩ, Lâm Thiên kiểm tra một lần nồi áp suất, xác định không có xấu. Như vậy, nguyên nhân chỉ có một cái. Máu, nhiều lắm. Tại minh bạch nguyên nhân về sau, Lâm Thiên đáy lòng một trận cảm thán. Ai, lần đầu làm, nắm giữ không tốt phân lượng. Thôi. Nói, Lâm Thiên tiện tay đối nồi áp suất đánh ra một cái pháp quyết. Sau một khắc, đưa tay mở nồi sôi. Tại nồi áp suất bị mở ra trong nháy mắt, một cỗ nồng đậm mùi thơm tại trong phòng bếp tràn ngập ra. Ung ung cục. Vân Mộng Giao bụng phát ra một trận quái thanh, lúc trước lo lắng sinh tử của mình, hai ngày cơ hồ liền không có ăn thứ gì. Vừa mới lại chạy cái này chạy kia rất là bận rộn một trận, nàng đã sớm đói sắp không chịu nổi. Bây giờ nghe được thơm như vậy hương vị, trực tiếp khơi gợi lên nàng muốn ăn. Đệ bụng của nàng cũng nhịn không được phát ra ung ung cục tiếng kêu. Không chỉ là nàng, sau lưng nàng Thần Côn tại nghe được hương vị về sau, cũng tại cuồng nuốt nước miếng. Chỉ là, đang nghĩ đến kia là máu người làm về sau, hai người cũng đều lòng tràn đầy do dự. Đây chính là máu người làm máu đậu hũ a, nếu như Lâm Thiên mời bọn họ cùng một chỗ ăn, bọn hắn là ăn đâu vẫn là ăn đâu vẫn là ăn đâu. Liên tại bọn hắn thời điểm do dự, Lâm Thiên lại có hành động mới. Đưa tay đối nồi áp suất bên trong vây tay, một lớn chừng bằng trái long nhãn màu đỏ viên đan dược rơi vào Lâm Thiên trong tay. Đem viên đan dược đưa cho Vân Mộng Giao, Lâm Thiên rất không xem ra gì nói một câu. Đem nó ăn hết. 12. Chương 21, có thể sẽ có đau một chút, nhẫn một chút liền tốt. Ăn. Ăn hết. Yêu cầu này đơn giản thô bạo đến Vân Mộng Giao trợn mắt hốc mồm tình trạng. Nếu như nàng không có thần kinh thắc loạn, nếu như nàng không phải tại Mộc Du, nếu như nhớ không lầm, cái này lớn chừng bằng trái long nhãn viên đan dược, thế nhưng là dùng máu người cùng thảo dược lẫn vào đến cùng một chỗ ngao thành. Cứ như vậy, để nàng ăn hết, xác định không phải nói đùa. Còn có, đã nói xong làm máu đậu hũ đâu. Nhà ngươi nồi áp suất có thể một chút đổ vào 4 vạn ml máu người, này chúng ta nhịn, có thể nói là nhà ngươi nồi áp suất dùng tích đủ lớn. Ngươi đem nhiều máu như vậy cùng thảo dược một mạch nấu chúng ta cũng nhịn, có thể nói ngươi trong lồng ngực có khe rãnh, trên tay có chính xác. Ngươi nồi áp suất đắp lên 6 phút liền mở nồi sôi chúng ta cũng nhịn, coi như nhà ngươi nồi áp suất là đặc chất, con nhanh. Thế nhưng là, ngươi có thể hay không giải thích một chút, vì cái gì rõ ràng đổ vào 4 vạn ml máu tươi, lại tăng thêm nhiều như vậy thảo dược. Nấu ra không phải một nồi máu đậu hũ, mà là như thế một hạt lớn chừng trái nhãn viên đan dược. Coi như ngươi cái này mai viên đan dược là thủ kỳ tinh hoa, thế nhưng là khác đâu. Tinh hoa ra, kia cặn bã đâu? Chẳng lẽ lại bị ném rơi cặn bã đều biến thành hồ điệp bay mất. Ngay tại Vân Mộng Giao trong lòng nghĩ linh tinh thời điểm, một bên Thần Côn nhìn xem Lâm Thiên trong tay huyết hồng sắc viên đan dược, trên mặt cũng lộ ra như có điều suy nghĩ biểu lộ. Đây là tạo huyết đan, ăn hết. Không có giải thích tạo huyết đan tác dụng, Lâm Thiên ngự khí lộ ra không thể nghi ngờ. Lời nói tương tự, hắn sẽ không nói lần thứ ba. Nếu như Vân Mộng Giao nghe, hắn liền cứu, nếu như ngay cả mình phân phó đều không nghe, mình cần gì tốn sức đi cứu nàng. Lần này, Vân Mộng Giao không tiếp tục do dự, tiếp nhận Lâm Thiên đưa tới tạo huyết đan, nhìn cũng chưa từng nhìn một ngụm nuốt xuống. Nuốt vào tạo huyết đan, không có cảm giác được thân thể của mình có thay đổi gì. Ngẩng đầu, Vân Mộng Giao đối Lâm Thiên hỏi: "Tiên sinh, ăn vào đan dược về sau đâu, cần Mộng Giao làm cái gì?" Lịch Thiên cải mệnh à, nhìn trước đó Lâm Thiên kia cau mày biểu lộ, nhìn Lâm Thiên kia một mặt nghiêm trọng, Vân Mộng Giao liền biết đây tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng hoàn thành sự tình. Thậm chí, tại nuốt vào cái này mai tạo huyết đan thời điểm, Vân Mộng Giao liền đã làm tốt thất bại chuẩn bị. Ngay tại Vân Mộng Giao ôm một bộ thấy chết không sờn tâm thái, chuẩn bị tiếp nhận Lâm Thiên bất luận cái gì chỉ thị thời điểm, lại nghe thấy Dừng Tiên ngữ khí bình tĩnh nói, nhắm mắt lại. Nghe vậy, mặc dù nghi hoặc vì cái gì còn muốn nhắm mắt, nhưng Vân Mộng Giao vẫn là ngoan ngoãn nhắm mắt lại. Có thể sẽ có đau một chút, nhẫn một chút liền tốt. Lâm Thiên thanh âm tại vang lên bên tai, sau một khắc, Vân Mộng Giao cảm giác cổ tay của mình bỗng nhiên đau xót. Cảm giác kia, như là bị người dùng dao cắt vỡ cổ tay. Trên thực tế, cổ tay của nàng cũng quả thật bị người cắt vỡ. Chỉ là cũng không phải là dùng dao, mà là Lâm Thiên chập ngón tay lại như dao, nhẹ nhàng vạch một cái, đã cắt vỡ Vân Mộng Giao động mạch. Tại cắt phá Vân Mộng Giao cổ tay về sau, Dương Thiên hữu tay đối kia bị cắt vỡ vết thương khẽ vồ. Tại một chảo này phía dưới, một đoàn ngưng kết cùng một chỗ huyết hồng sắc vật thể bị từ Vân Mộng Giao thể nội nhiếp ra. Tại huyết hồng sắc vật thể bị nhiếp ra đồng thời, Vân Mộng Giao cảm giác tinh thần một trận hồi bại, đầu não một trận choáng váng. Loại cảm giác này đến nhanh, đi cũng nhanh. Trái tim mạnh hữu lực nhảy lên, như là một đài siêu hiệu suất cao thúc đẩy động cơ, tạo ra đại lượng huyết dịch. Ở trái tim mạnh hữu lực nhịp đập phía dưới, đại lượng máu mới từ Vân Mộng Giao trái tim làm điểm xuất phát, trong nháy mắt trải rộng Vân Mộng Giao toàn thân mạch máu. Thậm chí bởi vì máu chảy cọ rửa quá nhanh, tại Vân Mộng Giao sau lưng thần côn đều nghe được một cỗ như là chảy xiết dòng suối lưu động thanh âm. Tại máu mới cọ rửa Vân Mộng Giao toàn thân mạch máu thời điểm, Lâm Thiên tiện tay từ trên bàn cầm lấy vài miếng dùng còn lại thảo dược, hai tay một túm, xoa thành dược dịch, tùy ý thoa lên Vân Mộng Giao cổ tay trên vết thương. Sau một khắc, kia không ngừng vết thương chảy máu đã ngừng lại máu tươi, cũng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu kết giả. Bất quá một lát, vết thương đã khôi phục như lúc ban đầu, như là chưa từng có phá vỡ qua. Thẳng đến lúc này, tại trong phòng bếp mới có một cỗ nồng đậm mùi máu tươi tản ra. Tốt, mở ra vòi nước, tiện tay cầm trong tay đoàn kia huyết sắc vật chất vứt xuống dòng nước hạ cọ rửa. Lâm Thiên nhìn xem từ từ nhắm hai mắt một mặt thấp thỏm như ngang nhau đợi cuối cùng thẩm phán Vân Mộng Giao, thản nhiên nói: "Nghe vậy, vô luận là thần côn, vẫn là theo bản năng mở mắt ra Vân Mộng Giao, tất cả đều một mặt ngộp bức." "Được, tốt." Mắt mở thật to, để cho người ta lo lắng có thể hay không cẩn thận đem trong mắt bay ra ngoài, thần côn một mặt khoa trương đối Lâm Thiên hỏi: "Ừm, tốt. Ngươi xác định là vì nha đầu này nghịch thiên cải mệnh sự tình hoàn thành, mà không phải công tác chuẩn bị làm xong?" Thần côn miệng thật to mở ra, một bộ muốn ăn thịt người dáng vẻ hỏi lần nữa: "Đúng nha?" Kỳ quái nhìn thần côn một chút, Lâm Thiên một mặt chuyện đương nhiên. Đổi cái mệnh mà thôi, có thể có bao nhiêu phiền phức. Cái này đều xem như khó khăn, thật muốn làm thật so cái này bất việc hơn nhiều. Thần côn. Vân Mộng Giao. Nói loại lời này, ngươi liền không sợ gặp xét đánh sao? Vừa mới là ai tay phải nhữ mày lại là một mặt nghiêm túc, làm cho người ta cảm thấy một loại chuyện này đối với ngươi mà nói rất khó khăn dáng vẻ. Thế nhưng là ngươi đặc meo nhìn xem ngươi cũng làm những gì. Vọt lên hạ nồi áp suất, nấu một nồi máu đâu. Ngạch, luyện một viên tạo huyết đan. Để cho người ta ăn về sau. Tại người trên cổ tay vẽ cái lỗ hổng, lại về sau liền nói cho chúng ta biết nghịch thiên cải mệnh quá trình đã đi đến. Ngươi đặc meo xác định không phải đang đùa ta nhóm, đã dễ dàng như vậy liền có thể hoàn thành, vậy ngươi lại là nhữ mày lại là nghiêm túc dáng vẻ là náo loại nào? A, các ngươi không cảm thấy nghịch thiên cải mệnh loại chuyện này cứ việc rất dễ dàng, nhưng cũng cần nghiêm túc đối đãi sao? Giống như là xem thấu hai người đấy lòng ý nghĩ, Lâm Thiên một mặt kinh ngạc hỏi lại, giống như là đang nhìn hai cái tư tưởng rất nguy hiểm quái thai. Thần côn, Vân Ngọc Giao, bọn hắn vậy mà không phản bác được. Đối mặt Lâm Thiên trong miệng sự thật, bọn hắn còn có thể nói cái gì? Bọn hắn cũng rất bất đắc dĩ a. Chỉ là, rõ ràng toàn bộ hành trình đều như là một loại trò đùa thao tác, ngươi thật có ý tốt nói ngươi là tại nghiêm túc đối đãi nghịch thiên cải mệnh chuyện này sao? Nói ra những lời này trước khi đến, ngươi liền chưa từng sờ lấy lương tâm của ngươi hỏi một chút, lương tâm của ngươi cũng sẽ không đau không? Tại hai vô số người nghĩ linh tinh bên trong, Lâm Thiên đưa Tiễn Thần Côn cùng Vân Mộng Giao, giúp người đổi cái mệnh mà thôi, loại chuyện nhỏ nhặt này với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, đương nhiên sẽ không đi để ý những thứ này. Đem hai người đuổi sau khi đi, mắt nhìn ngoan ngoãn nằm sấp ở trên ghế salon, lấy béo mút míp móng vuốt nhỏ án lấy tam tự kinh học tập biết chữ nhị bạch, Lâm Thiên đi qua ngồi xuống một bên khác trên ghế salon. Vừa mới chuẩn bị ngồi xuống nghiên cứu một chút mình thành tiên chuyện này đối với ảnh hưởng của mình, đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa lại làm cho Lâm Thiên không thể không lần nữa đứng dậy. Đi đến cửa trước, cách lấy cánh cửa mắt nhìn phía ngoài người tới, Lâm Thiên đem cửa từ bên trong mở ra. Cửa vừa mở, một cái 17-18 tuổi hoạt bát đáng yêu, hiển nhiên một cái mỹ nhân bại hoại thiếu nữ như là cái nhà này bên trong chủ nhân gạt mở Lâm Thiên đi đến. Chân đạp Lâm Thiên nhà sàn nhà, như là quân chủ tại tuần sát lãnh thổ của mình. Đồng thời, vừa đi, thiếu nữ cái kia khả ái mũi ngọc tinh xảo còn co lại giống như là tại nghe cái gì. Vòng quanh phòng khách đi một vòng, quay đầu lại, thiếu nữ một mặt hồ nghi nhìn xem Lâm Thiên, há mồm phun ra một câu kem chút để Lâm Thiên một cái lảo đảo quẳng xuống đất. "Ca, ngươi giết người." 12. Chương 22, "Ca ta chính ngươi thân muội muội a." Thiếu nữ ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lâm Thiên, một đôi đẹp mắt mắt to không ngừng nháy một cái. Nháy người theo bản năng muốn tại cái này hai đạo thuần khiết đến không có chút nào tì vết ánh mắt nhìn chăm chú thẳng thắn mình tất cả tội ác. Thiếu nữ ngữ khí cũng không phải là thông thường trên ý nghĩa câu nghi vấn. Rõ ràng êm đẹp một câu câu nghi vấn, đúng là bị thiếu nữ nói thành trần thuật ngữ cảnh, phảng phất tại tỏ rõ một sự thật. Thiếu nữ sắc mặt cũng không có biến hóa rõ ràng, phảng phất rõ ràng đoán được nhà mình lão ca giết người, lại như cũ có thể bình tĩnh mà đối đãi. Mà trái lại Lâm Thiên, đang nghe thiếu nữ kia thốt ra trần thuật câu nói về sau, lại kém chút một cái lảo đảo té lăn trên đất. Như vậy tạo thành địa cầu từ trước tới nay lần thứ tư sinh vật đại diệt tuyệt. Đương nhiên, kém một chút ý tứ, chính là cũng không có. Ổn định như là vạn mã buôn đằng nội tâm, Lâm Thiên nhìn xem nhà mình muội muội, nhịn không được lấy tay nâng chán. "Tư Tư, ngươi cảm thấy ca của ngươi giống như là loại kia sẽ người giết người sao?" Rõ ràng là nói hiệu nói vượn có được hay không, hắn Lâm Thiên từ xuất sinh đến bây giờ, vẫn luôn là một cái tuân thủ luật pháp, ở nhà hiếu kính phụ mẫu, ở trường đoàn kết đồng học, bên ngoài cùng người hữu ái hỗ trợ thời đại mới năm thanh niên tốt. Lúc nào sẽ làm ra giết người phóng hỏa loại này hoạt động? Ân chỉ ít cho tới bây giờ là tuyệt đối chưa từng có. Trong lòng thoáng qua đối với mình khẳng định suy nghĩ, Lâm Thiên dùng chân thành ánh mắt cùng Lâm Tư Nghị đối mặt. Hai người đối mặt 5 giây, Lâm Tư Nghị mắt to nháy mấy lần, giống như là cảm thấy Lâm Thiên trong ánh mắt chân thành. Lệnh ra cái đầu suy tư một lát, một đôi mắt to như nước trong veo hạt châu tại trong hốc mắt quay tròn loạn chuyển, để người ta biết nha đầu này cũng không muốn bề ngoài nhìn qua đơn thuần như vậy. "Nô, ăn ngay nói thật." Hồi lâu, nhìn xem Lâm Thiên chân thành ánh mắt, nữ hài lệch ra cái đầu, ngón trỏ trái nâng má trái, trên mặt biểu lộ tràn đầy chăm chú. "Ca, ngươi thật đúng là rất giống." Phúc. Rõ ràng đã thành tiên, tại cái này thế gian giống như hồ đã không có cái gì có thể làm bị thương đồ vật của mình, nhưng nghe đến nhà mình muội muội trả lời về sau, Lâm Thiên lại có một loại mãnh liệt muốn thổ huyết xúc động. Cho nên, ca, ngươi có phải hay không thật giết người rồi? Thu hồi đùa giỡn sắc mặt, chăm chú nhìn nhà mình lão ca, Lâm Tư Nghị trong giọng nói thiếu đi mấy phần ngây thơ. Không được, ta muốn cho lão đầu tử gọi điện thoại báo. Hồ nháo. Đoạt lấy nữ hải trong tay kia màu hồng phấn tràn đầy thiếu nữ tâm điện thoại, Lâm Thiên không nói một lời nhìn xem nhà mình muội muội. Chăm chăm. Đối với cái này, nữ hải không sợ hãi chút nào, cùng Lâm Thiên đối mặt. Chăm chăm. Hồi lâu, nữ hải lui về phía sau một bước, trên mặt lộ ra sợ sệt biểu lộ. Ca, ta thế nhưng là ngươi thân muội muội a. Mặc dù ta biết ta dáng dấp đáng yêu điểm, đẹp điểm, dù ngươi phạm tội một chút, nhưng ta muốn nghĩa chính ngôn từ nói cho ngươi, coi như ta đồng ý, lão đầu tử biết cũng sẽ đánh chết ngươi. Phúc. Lời vừa nói ra, Lâm Thiên tân tân khổ khổ nửa ngày kiến tạo lên túc sát không khí trong nháy mắt tiêu tán thành vô hình, không khí tựa hồ chất đầy một cái lớn một chút xấu hổ. Thậm chí, ngay cả một bên ngay tại học biết chữ nhị bạch đều trước kia chảo che mắt, lộ ra một bộ không đành lòng nhìn thẳng biểu lộ. Tốt ta, không đùa ngươi á. Nhìn xem Lâm Thiên cơ hồ thổ huyết dáng vẻ, Lâm Tư Nghị hì hì cười một tiếng, khôi phục một bộ hoạt bát đáng yêu làm người ta yêu thích dáng vẻ. Bất quá, ca, ngươi thành thật nói cho ta, ngươi có phải hay không có bí mật nhỏ rồi? Không có. Liên quan tới chính mình không cẩn thận thành tiên sự tình, hắn nhưng cũng không muốn để nhà người biết. Không có. Làm sao có thể? Ngươi nói cho ta ngươi nơi này mùi máu tươi là chuyện gì xảy ra? Đừng nói cho ta là ngươi mua được máu heo làm lông huyết vượng, máu người vẫn là máu động vật ta còn là có thể phân rõ. Nghe vậy, Lâm Thiên cũng biết nha đầu này cái mũi tạc linh, lão xưng là máu động vật căn bản vô dụng. Lập tức tay phải chắp sau lưng, hư không bóp mấy cái thủ quyết, trong nháy mắt, trong phòng bếp kia theo nước máy một chút xíu tan rã huyết sắc vật chất hóa thành một đạo dòng nhỏ, thuận đường ống chảy vào trong cống thoát nước. Lúc đầu vì không làm cho phiền toái không cần thiết, Lâm Thiên chuẩn bị chính là lấy nước máy pha loãng những huyết dịch này, miễn cho gây nên người chú ý. Bây giờ nhà mình muội muội đột nhiên tới cửa, cũng không phải do hắn không thay đổi kế hoạch. Làm xong đây hết thảy, Lâm Thiên ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, mở miệng giải thích, vừa mới có hai cái bằng hữu tại ta chỗ này, bên trong sơ ý một chút phá vỡ cổ tay, lưu lại chút máu, cho nên ngươi mới có thể nghe được mùi máu tươi đi. Không có khả năng. Ai ngờ Lâm Tư Nghị nghe vậy trực tiếp mở miệng phản bác. Lấy ngươi trong phòng mùi máu tươi chi dày đặc, chỉ ít là hơn ngàn ml chảy máu lượng. Nếu thật là bằng hữu của ngươi bị thương, ngươi này lại hẳn là chuẩn bị tham gia bằng hữu của ngươi tang lễ. Lâm Tư Nghị một mặt chắc chắn, nhận định Lâm Thiên đang nói láo. Ta lừa ngươi làm gì? Ngươi cẩn thận nghe, trong phòng này mùi máu tươi nào có ngươi nói như vậy dày đặc. Nghe vậy, Lâm Tư Nghị lại rung động mấy cái mũi nhỏ, trên mặt lộ ra một tia kinh ngạc. Vòng quanh phòng tại dạo qua một vòng, trên mặt thiếu nữ tự tin hóa thành không hiểu. Làm sao có thể, vừa mới rõ ràng mùi máu tươi rất đậm, này lại làm sao như thế phai nhạt? Nếu như chỉ là cái này chút, thật đúng là giống như là phá vỡ cổ tay sau đổ máu mùi máu tươi đâu. Chỉ là, cái này giải thích không thông ta trước đó nghe được dạy đặc mùi máu tươi a. Nói một mình cái này, Lâm Tư Nghị nhìn về phía Lâm Thiên ánh mắt vẫn mang theo hồng y. Ai nha, tiểu tổ tông của ta, ngươi suy nghĩ một chút a, hiện tại là lúc nào tiết, mắt thấy là phải tháng 7, lập tức liền tiến nằm. Cái này giữa trưa, bên ngoài là có bao nhiêu nóng? Ngươi thật xa chạy tới, vừa nóng vừa mệt, khứu giác chịu ảnh hưởng còn không phải bình thường. Đừng nói là ngươi, liền xem như mũi chó, mùa hè đều có mất linh thời điểm. Nghe vậy, Lâm Tư Nghị gật gật đầu, giống như là tin phục Lâm Thiên giải thích. Lập tức, giống là nghĩ đến cái gì, lại một mặt nhìn hằm hằm Lâm Thiên. "Ca, lời này của ngươi là không phải là đang nói ta là chó nhỏ?" "Sao có thể chứ, không có." Thế thốt phủ nhận về sau, Lâm Thiên quả quyết nói sang chuyện khác. "Tư Tư a, ngươi không đi học, làm sao giữa trưa chạy đến vật phẩm nơi này tới?" Nghe vậy, nữ hải quả nhiên bị rời đi lực chú ý, hai má nâng lên, một mặt thở phì phò đối Lâm Thiên phát khởi khiển trách. "Còn nói sao, còn không phải ngươi, điện thoại cũng không mở máy, lão mụ gọi điện thoại cho ngươi, liên tiếp hai ngày đều không ai tiếp. Hôm nay lại không đả thông về sau, lão mụ tìm tới ta để cho ta tới nhìn ngươi một chút có phải hay không bị ngoài hành tinh người bắt đi. Còn tốt ngươi êm đẹp trạch trong nhà, nếu quả thật mất liên lạc, cái này tỉnh Giang Nam tuyệt đối sẽ là một trận động đất." Nghe muội muội trách cứ trong giọng nói không cách nào che giấu quan tâm cùng lo lắng, Lâm Thiên trong lòng ấm áp, đưa tay vuốt vuốt thiếu nữ tóc, âm thầm một đạo tiên nguyên độ quá khứ, tiêu trừ nữ hài bởi vì mệt nhọc cùng viêm nhiệt mang tới khó chịu. "Được rồi, là ca không đúng, điện thoại không có điện một mực không có chú ý tới. Ca mời ngươi ăn cơm buổi tội đi." "Hừ hừ." Lâm Tư Nghị siết chặt nắm tay nhỏ đối Lâm Thiên lung lay, "Tính ngươi tức thời, bất quá đừng tưởng rằng dễ dàng như vậy liền có thể đuổi rơi ta. Không có dừng lại để cho ta hài lòng tiệc, ngươi cũng đừng nghĩ tốt hơn. Nhắc nhở trước ngươi một chút, lão mụ nơi đó thế nhưng là vẫn chờ ta gọi điện thoại báo cáo tình huống đâu." Nghe nhà mình muội muội uy hiếp, Lâm Thiên buồn cười lắc đầu. "Được rồi, bao ngươi hài lòng." Nói, lần nữa vuốt vuốt nữ hài đầu, thu thập một chút, Lâm Thiên chào hỏi bởi vì có lại ở trên ghế salon mà bị Lâm Tư Nghị không để ý đến nhị bạch. Chuẩn bị ra ngoài tìm một nhà có thể để cho Lâm Tư Nghị hài lòng cửa hàng đền bù nhà mình muội muội. Nhưng mà, nhị bạch cương vừa mới mặt ngốc manh biểu lộ từ trên ghế salon thò đầu ra, liền trong nháy mắt bắt làm tù binh Lâm Tư Nghị một viên thiếu nữ tâm. "Hoa, thật đáng yêu a." Nói một chút nào tới, ôm nhị bạch, thiếu nữ liền rốt cuộc không buông tay. Đến mức, cho dù là ra đi ăn cơm, nhị bạch đều là bị thiếu nữ chăm chú ôm vào trong ngực. 12. Chương 23, cổng ở phía sau. Cuối tháng 6 giữa trưa, không nhiệt không chịu nổi. Tới trên đường đi, để cho người ta căn bản không muốn ra ngoài, chỉ muốn tại điều hòa không khí trong phòng nằm thi. Chỉ là, đương Lâm Tư Nghĩ cùng Lâm Thiên cùng một chỗ từ gian phòng đi lúc đi ra, cũng không có cảm nhận được trong tưởng tượng nóng bức. Phản phất có một tầng vô hình cách ngăn, đem nóng bức không khí ngăn cách bởi hai người ba thước bên ngoài vị trí. Lâm Thiên cả người như là một đài di động làm lạnh điều hòa không khí, đi ở bên cạnh hắn, lại để cho người ta tại cái này khốc nhiệt giữa hè cảm nhận được tư tư thanh lương. Chỉ là, đây hết thảy không khoa học, cũng không có gây nên Lâm Tư Nghĩ coi trọng. Từ lúc nhìn thấy Nhị Bạch về sau, Lý Tư Tư liền bị mèo tinh nhân cái kia nhân tính hóa ngộng bức biểu lộ hấp dẫn, cả phó tâm thần đều tập trung vào Nhị Bạch trên thân, căn bản cũng không có để ý bên cạnh mình nhiệt độ biến hóa. Đi trên đường, Lâm Tư Nghĩ thỉnh thoảng đưa tay đùa Nhị Bạch, mà hiểu chuyện con mèo cũng biết đây là Lâm Thiên muội muội, đối nữ hài biểu hiện ra đầy đủ nhẫn mại cùng phối hợp. Như thế, một nam một nữ một mèo, ba người đi tại giữa hè buổi chiều nóng bức chắp đầu, hình tượng hết sức hài hòa. Tư Tư a, nghĩ ăn chút gì? Cũng nghĩ qua mang theo nha đầu đi gần nhất khách sạn 5 sao nếm thử đầu bếp tay nghề, chỉ là nghĩ đến khách sạn cấp sao nha đầu này từ nhỏ đến lớn không biết đã ăn bao nhiêu, cho dù là khách sạn 5 sao đầu bếp cũng rất khó tù binh đầu lưỡi của nàng. Nghĩ đến đây, Lâm Thiên bỏ đi tự mình làm chủ mang nàng đi khách sạn 5 sao suy nghĩ, mà là lựa chọn tuân hỏi một chút đối phương ý kiến. Nô, tùy tiện á. Đem ánh mắt từ trong ngực con mèo trên thân rời, nữ hài ngẩng đầu nhìn một chút nhà mình ca ca, lộ ra một bộ ngốc manh biểu lộ. Lâm Thiên, nếu không, liền đem Nhị Bạch vứt bỏ đi. Tại cái này mèo tinh nhân mị lực phía dưới, ngay cả từ nhỏ cùng mình thân nhất muội muội đều làm phản rồi đâu. Meo meo. Dường như cảm ứng được Lâm Thiên ý nghĩ, Nhị Bạch đối Lâm Thiên meo meo kêu vài tiếng, đối Lâm Thiên biểu đạt mình vô tội. Trợn trắng mắt, Lâm Thiên tổng không thể làm nhà mình muội muội mặt cùng một con mèo đi thảo luận vô tội không vô tội chủ đề. Nghiêng đầu qua một bên, Lâm Thiên ánh mắt lại bị bên đường một nhà tiểu điếm hấp dẫn đến. Nhà tiểu điếm này, nhìn qua hẳn là một quán cơm, ít nhất là cung cấp người cho ăn cơm. Về phần tại sao dùng chính là như thế không giọng khẳng định, là bởi vì nhà tiểu điếm này cũng không có ở bên ngoài phủ lên chiêu bài, cho thấy mình là một nhà cái gì cửa hàng. Mà sở dĩ có thể đoán được đây là một nhà chỗ ăn cơm, là bởi vì tại cửa của tiểu điếm trước, Lâm Thiên nhìn thấy cửa tiệm trước mặc dù không có chiêu bài, lại treo một tấm bảng. Phía trên bút tàu long xà, lấy rất tuấn mỹ kiểu chữ viết 6 chữ to bên trong cung cấp mì Dương Xuân. Liền ngươi, thấp giọng tự nói, Lâm Thiên kéo một cái nhà mình muội muội, hướng về nhà này đơn sơ liên chiêu bài đều không có tiểu điếm đi đến. Bước vào cửa tiệm, nội bộ cấu tạo một chút có thể xem thấu. Cửa tiệm tới gần cửa địa phương, hai bên các trưng bày dàn trồng hoa, phía trên đủ mọi màu sắc trưng bày thịnh mở tiểu hoa. Toàn bộ tiểu điếm bên ngoài chỉ có một trương bàn dài, quy củ trưng bày 8 cái ghế dựa. Mà trong tiểu điếm có một gian mở ra thức phòng bếp, đầu bếp nấu cơm động tác, khách nhân có thể thu hết vào mắt. Chỉ là cái này tiểu điếm sinh ý tựa hồ cũng không tốt, hoặc là nói đã không chỉ là không tốt, mà là đến tình cảnh bi thảm tình trạng. Lênh lênh thanh thanh, ngoại trừ đi tới Lâm Thiên cùng Lâm Tư Nghĩ, có lẽ có thể lại thêm Nhị Bạch bên ngoài. Trong tiệm không còn cái thứ tư khách nhân. Sở dĩ nói không có cái thứ tư khách nhân, mà không phải là không có người thứ tư, là bởi vì, ngoại trừ ba vị khách nhân bên ngoài, trong tiệm xác thực tồn tại người thứ tư. Tựa ở mở ra thức trong phòng bếp trên quầy, trên mặt một mặt lạnh nhạt, phản phất con rồi này đều không hướng bên trong không phải quản cu é tràng diện cùng hắn không có một mao tiền quan hệ nhỏ chủ tiệm. Chủ tiệm tương đương bình tĩnh so Lâm Thiên vị này sống ở nhân gian tiên nhân còn muốn lộ ra có lực lượng. Nhìn thấy hai người một mèo tiền đến, chủ tiệm cũng không nhiệt tình thu xếp, chỉ là thanh âm thanh lãnh làm theo thông lệ hỏi một câu. Hai vị ăn chút gì? Ừm, vốn nắn một chút, là ba vị. Từ nhà mình muội muội trong ngực nhận lấy Nhị Bạch, hai tay nắm trong tay, Lâm Thiên hướng vị này bình tĩnh để cho người ta có chút hiếu kỳ chủ tiệm ra hiệu, đừng cầm mèo đen không làm khách nhân. Chủ tiệm, đem mèo xem như khách nhân, con hàng này tựa hồ so với hắn còn muốn kỳ hoa. Chỉ là, đối với vị khách nhân này ngôn luận, nó tựa hồ cũng không có phản đối, cho nên, khá bình tĩnh chủ tiệm cũng không cùng Lâm Thiên liền mèo đen có tính không tiệm cơm khách nhân cái đề tài này triển khai một phen như là Hoa Sơn luận kiếm dãy thiên hạ đệ nhất cao thủ tư thế biện luận. Nhẹ gật đầu, như vậy ba vị ăn chút gì? Cho nên nói người không thể xem bề ngoài a. Nghe chủ tiệm đổi giọng, Lâm Thiên trong lòng thầm than một tiếng, vị này nhìn qua tựa hồ rất khó trung đụng chủ tiệm, vậy mà ngoài ý muốn dễ nói chuyện lạc. Người nơi này có cái gì? Làm chủ quán tới nói, đang hỏi khách nhân muốn ăn cái gì trước đó, không phải hẳn là lấy trước xuất từ nhà thực đơn tiến cử lên chiêu bài của nhà mình đồ ăn sao? Điểm này nhất định phải cho vị này nhìn qua không tốt ở chung lại ngoài ý muốn dễ nói chuyện chủ cửa hàng một cái xoa bình. Sau đó, ngay tại Lâm Thiên trong lòng âm thầm cho vị này chủ tiệm một cái xoa bình thời điểm, chủ tiệm bình tĩnh thanh âm lần nữa tại vang lên bên tai. Chỉ có Mị Dương Xuân. Lâm Thiên. Nhị Bạch. Lâm Tư Nghĩ. Chỉ có Mị Dương Xuân là cái quỷ gì? Làm một quán cơm, chỉ cung cấp một loại đồ ăn thì cũng thôi đi, nhưng dạng này chỉ có một loại đồ ăn tiệm cơm, làm chủ tiệm không khỏi không cảm thấy xấu hổ, lại là cái gì cho ngươi lực lượng, để ngươi đang nói ra câu nói này thời điểm như cùng ở tại nói ngươi muốn ăn cái gì liền có cái gì lực lượng 10 phần đâu. Sau đó chính là, rõ ràng chỉ có cái này một loại đồ vật, ngay cả hai chọn một cơ hội đều không có. Ngươi hỏi câu kia hai vị hoặc là ba vị muốn ăn chút gì không, thì có ý nghĩa gì chứ? Chẳng lẽ lại, mì Dương Xuân có thể chia mì Dương Xuân không thêm canh, cùng mì Dương Xuân canh ba loại lựa chọn. Vậy liền ba bát mì Dương Xuân. lấy một loại càng thêm bình tĩnh ngữ khí, Lâm Thiên nói ra nhu cầu của mình. Các ngươi trước nhìn xem giá cả. Cũng không có bởi vì khách tới cửa mà có một tơ một hào mừng rỡ, phản phất đối phương ăn là đã kiếm được, không ăn là một loại tổn thất, chủ tiệm thái độ không thể bảo là không ác liệt. Theo lời, hai người một mèo quay đầu nhìn thoáng qua trên tường menu cùng giá cả. Thẳng đến lúc này, Lâm Tư Nghĩ mới hậu chi hậu giác phát hiện, nguyên lai nhà này thái độ phục vụ đỉnh cấp kém tiểu điếm, cũng là có mình menu. Chỉ là giá tiền này. Mì Dương Xuân 388, Mì Dương Xuân không thêm canh 250, Mì Dương Xuân canh 138. Chỉ muốn hỏi một câu, ta có thể chửi mẹ sao? Ngay tại Lâm Tư Nghĩ câu nói này sắp thốt ra thời điểm, Lâm Thiên thanh âm đoạt trước một bước vang lên. Giá tiền này, có vấn đề sao? Giá cả chính là cái này giá cả, có thể tiếp nhận ăn vị, không thể tiếp nhận cổng ở phía sau. Lão bản một bộ sâu sâu dáng vẻ, để cho người ta thẳng hoài nghi hắn có phải hay không ra vì loại nào đó không thể cho ai biết mục đích muốn làm xấu tiệm này. 12. Chương 24, chỉ là cũng không tệ làm sao. Lão bản một bộ lão tử hận không thể ngày mai liền đem cửa hàng chơi đổ đóng, không kém hôm nay nhiều các ngươi cái này một đơn sinh ý dáng vẻ. Biểu hiện quả thực khiến người ngoài ý. Nhưng mà, đối mặt chủ tiệm cái này sâu sâu ngữ khí, Lâm Thiên nhưng không có như là lão bản cho rằng bên trong như thế xoay người rời đi. Không có vấn đề gì, phiền phức ba bát mì Dương Xuân. Chủ tiệm. Nghe Lâm Thiên trả lời, hắn cơ hồ cho là mình nghe lầm. Gây dựng đến bây giờ cũng có 3 ngày, mặc dù bề ngoài đơn sơ, thậm chí ngay cả tên tiệm đều không có, nhưng cũng không phải là không có người đi vào nhà mình tiểu điếm. Chỉ là, tại đối mặt mình tốt không nhiệt tình thái độ lúc, đã có 60% xoay người rời đi. Còn lại kia 40% bên trong, tại gặp được nhà mình Mỹ Dương Xuân giá bán về sau, lại đi 75%. Cuối cùng, tại thái độ mình ác liệt, giá cả siêu cao song trọng tác dụng dưới, cuối cùng lựa chọn hạ đơn, chỉ có trước mắt cái này một cái. Tự tìm chỗ ngồi. Mặc dù ngoài ý muốn cùng vì sao lại có cái kẻ ngu nguyện ý hoa giá cao như vậy tiền nhận thụ lấy mình như thế thái độ ác liệt ăn mình một tô mì. Nhưng người khác có phải hay không vì vậy muội tại từ trong cửa tiệm phô bày giàu sang, cùng hắn không có một mao tiền quan hệ. Có thể bán ra đi 3 bát mì, hắn vui lòng đã đến. Dù sao, mặc dù chỉ là 3 bát nhưng khoảng cách nó yêu cầu số lượng, tựa hồ cũng lại tới gần một bước, không phải sao? Không để ý đến chủ tiệm là ôm một loại như thế nào tâm tình cho mình làm cái này ba bát mì Dương Xuân. Khi nhìn đến chủ tiệm quay người công việc lu bù lên về sau, Lâm Thiên lôi kéo nhà mình muội muội ngồi ở bàn dài bên cạnh trên ghế. Một mặt hiếu kỳ đánh giá cái này tiểu điếm nội bộ bố cảnh, một mặt ta đuổi đối chủ tiệm thái độ tức giận bất bình muội muội. Không bao lâu, cạch cạch cạch ba tiếng nhẹ vang lên truyền đến, quay đầu nhìn lại, ba bát mì Dương Xuân đã bị tùy ý đặt ở mở ra thức phòng bếp bên ngoài vây quanh một tầng trên quầy. Lâm Thiên cùng Lâm Tư Nghĩ bao quát bị Lâm Thiên buông xuống gục xuống bàn nhị bạch, tất cả đều một trương dấu chấm hỏi mặt. Mình mưng. Quả nhiên, lão bản này là ngại việc buôn bán của mình quá tốt, có phần có một loại không đem nhà mình cửa hàng khiến cho trước cửa có thể răng lưới bắt chim không bỏ qua tư thế. Mặc dù, tiệm này bây giờ đã trước cửa có thể răng lưới bắt chim. Ngươi. Nghe chủ tiệm kia đạm mạc lời nói, Lâm Tư Nghị rốt cục nhịn không được vô bàn đứng lên, chỉ một ngón tay liền chuẩn bị giáo huấn đối phương. Ăn mì trước. Bắt lấy muội muội mình tay, Lâm Thiên theo thứ tự đem ba bát mì Dương Xuân bưng tới bày tại mình, muội muội cùng nhị bạch trước mặt. Nhìn xem lão bản kia sâu sâu dáng vẻ, lại nhìn mắt nhà mình tựa hồ rất sợ ca ca, Lâm Tư Nghị trong lòng tức giận bất bình. Rất có bên trong hóa phẫn nộ làm thức ăn muốn tư thế, kẹp lên mì sợi hung hăng thổi một ngụm, về sau một ngụm cắn. Sau đó, ô, một tiếng thỏa mãn ngâm khẽ từ trong miệng phát ra, Lâm Tư Nghị cả người híp mắt lại, chỗ nào còn nhớ rõ lúc trước trong lòng không phẫn. Nhìn xem Lâm Tư Nghị trên mặt hưởng thụ biểu lộ, chủ tiệm treo sâu sâu biểu lộ trên mặt, không khỏi có chút khơi gợi lên khóe miệng. Hừ, an ta thần cấp mì Dương Xuân, liền không có không bị mỹ vị bắt làm tù binh vị giác. Mặc dù cho đến nay nếm qua trừ mình ra, cũng chỉ có một cái kia lộ ra say mê thần sắc nữ hải, nhưng cũng không ảnh hưởng chủ tiệm giờ này khắc này hảo tâm tình. Quả nhiên, cái gọi là chủ thần, cũng không phải thật treo đến không thèm để ý chút nào ý kiến của khách hàng sao. Trong lòng thầm thở dài một tiếng, Lâm Thiên quay đầu nhìn về phía nhà mình y nguyên một mặt say mê muội muội. Thế nào, cũng không tệ lắm phải không? Nô, ăn quá ngon. Mở mắt ra, một mặt ngạc nhiên nhìn xem nhà mình ca ca, Lâm Tư Nghĩ hảo không keo kiệt tán dương chi ngôn. Nghe vậy, điếm lao bản kia nhếch miệng lên độ cong càng sâu. Lâm Thiên, muội muội a, ngươi liền không thể thận trọng một chút không? Quên vừa mới là ai một mặt không phẫn, hận không thể xông đi lên cào người ta một mặt máu. Ngươi dạng này đột ngột trước sau chuyển biến, ta cái này làm ca ca cũng thật mất mặt được không? Trong lòng phúc phỉ, nhưng Lâm Thiên nhưng không có đem trong lòng mình ý nghĩ cùng ma nữ muội muội nói ra được ý nghĩ. Trên mặt lộ ra ánh nắng tiếu dung, Lâm Thiên gật gật đầu, bưng chén lên nhẹ nhẹ uống một ngụm mặt. Ừm, cũng không tệ lắm, tiền nào đồ nấy. Ngụ ý, cái này 388 một bát mì Dương Xuân, hoa giá trị. Về phần có hay không cái này, Mỹ Dương Xuân cũng chỉ giá trị 388 hàng nghĩa ở bên trong, vậy cũng chỉ có Lâm Thiên mình biết rồi. Chỉ là, không biết thế nào, đang nghe xong Lâm Thiên loại này tựa hồ rất miễn cưỡng tán dương về sau, kia biểu hiện trên mặt một mực rất sâu chủ tiệm, đột nhiên liền khó chịu. Chỉ là không sai sao? Đối với mình cái này một bát Mỹ Dương Xuân ăn ngon trình độ, hắn nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Coi như là chính hắn, cũng nhịn không được bị loại này mỹ vị chỗ bắt làm tù binh, bây giờ đến một cái nhìn qua còn không có mình lớn tiểu thí hài trong miệng, vậy mà chỉ thu được một cái không tệ đánh giá. Đây thật là, thân mẹ nó không tệ a. Nhưng mà, chủ tiệm câu nói này, lại như là đá chìm đáy biển, cũng không có kích thích một tơ một hào sóng gió. Trên thực tế, mặc dù tại nhà mình muội muội trong mắt nhìn qua rất sợ, nhưng rất sợ Dương đại tiên người, cũng là rất kiêu ngạo tốt ta. Ngươi chủ nghệ tốt ngươi liền xấu a. Ngươi chủ nghệ tốt chính là ngươi thái độ ác liệt vốn liếng a. Dựa theo ngươi logic, làm nấu bếp, ngươi chỉ cần làm tốt cơm của ngươi đồ ăn, cái khác tại ngươi thần hồ kỳ thần chủ nghệ hạ đều có thể được tha thứ. Vậy theo ta logic, làm thực khách, ta chỉ cần ăn hết ngươi làm đồ ăn, cái khác, tại ta thanh toán điều kiện tiên quyết không giống đều có thể được tha thứ. Về phần vấn đề của ngươi, ta có cần phải trả lời ngươi sao? Cứ như vậy, đối với chủ tiệm rõ ràng biểu đạt mình khó chịu câu nói, Lâm Thiên không nhìn thẳng chi. Tại uống một ngụm canh về sau, Lâm Thiên cầm lấy đũa bắt đầu miệng lớn ăn lên mì Dương Xuân. Một tô mì phân lượng, đương nhiên sẽ không quá nhiều. Bất quá 5 phút, trên bàn liền chỉ còn lại 3 cái chén không. Ngay cả Nhị Bạch đều đem mình kia một bát mì Dương Xuân ngay cả nước canh uống hết đi sạch sẽ. 1165, trả tiền thừa một khối, tạ ơn. Từ trong ví tiền móc ra 1165 khối nhân dân tệ, Lâm Thiên đưa cho vị kia lúc này chính đang âm thầm khó chịu chủ tiệm. Nghe vậy, chủ tiệm rỗi ra tay bỗng nhiên dừng lại, trên mặt biểu lộ cũng là chỉ trệ. Một đồng tiền trả tiền thừa, ngươi cũng không cảm thấy ngại cường điệu một chút, hơn nữa còn là tại một cái xinh đẹp như vậy muội tử trước mặt. Liên ngươi dạng này, đời này có thể tìm tới bạn gái sao? Mặc dù coi như đối phương không nói, thậm chí đối phương biểu thị không cần trả tiền thừa, dựa theo quy củ làm việc cửa hàng bạn già cũng là muốn đem cái này một khối tiền trả tiền thừa trở về. Thế nhưng là, vì cái gì đương câu nói này từ đối phương trong miệng nói sau khi đi ra, trong lòng luôn cảm giác có loại nhàn nhạt khó chịu đâu? Là bởi vì, đối phương hành vi, hủy mình chứa một cái công khai ghi giá, không tiếp thụ khách nhân bố thí cao thượng nhân cách ghép cơ hội sao? Trong lòng thoáng qua một tia nghi hoặc, bỏ lỡ một lần trang bức cơ hội chủ tiệm tiếp nhận Lâm Thiên chống chế 1165, cũng đem một đồng tiền trả tiền thừa đưa về. Tạ ơn. Gật gật đầu, Lâm Thiên trên mặt mang so lúc trước sâu sâu chủ tiệm càng thêm sâu sâu biểu lộ, một mặt chuyện đương nhiên nhận lấy chủ tiệm trả tiền thừa, quay người chuẩn bị cùng nhà mình muội muội cùng đi ra khỏi nhà tiểu điếm này. Chỉ là, ngay tại Lâm Thiên xoay người một cái mắt, sau lưng, điếm lao bản kia rốt cục nhịn không được lần nữa hỏi câu nói kia. Chỉ là, cũng không tệ lắm sao? 12. Chương 25, đang chuẩn bị trang bức, ngươi liền cho sáng tạo cơ hội tốt. Nguyên lai, cũng không phải thật đối cái gì cũng không đáng kể a. Nhếch miệng lên một tia lóe lên một cái rồi biến mất ý cười, quay đầu lại, Lâm Thiên nhìn về phía ánh mắt phức tạp nhỏ chủ tiệm. Tiền nào đồ nấy, xác thực cũng không tệ lắm. Tiền nào đồ nấy, câu nói này bình thường là dùng để hình dung đáng giá, hoặc là vật siêu trô đáng giá. Nói như vậy, bị người như thế tán dương chủ quán, đều sẽ cảm thấy vừa lòng thỏa ý. Chỉ là, không biết vì cái gì, đương nghe câu nói này từ Lâm Thiên trong miệng nói ra, đồng thời đằng sau theo câu kia xác thực cũng không tệ lắm về sau, chủ tiệm lại luôn cảm thấy Lâm Thiên trong lời nói có hàm ý. Nhất là Dừng Thiên Ti hảo không có biểu hiện ra bị mình Mỹ Dương Xuân chết phục dáng vẻ, càng làm cho hắn cảm thấy Lâm Thiên nói tới tiền nào đồ nấy, là mặt của hắn chỉ trị giá 388 một bát ý tứ. Mặc dù 388 một tô mì bản thân liền có thể nói rõ mặt này giá trị cùng mỹ vị trình độ. Nhưng đối với chủ tiệm tới nói, trong lòng hắn, mình Mỹ Dương Xuân kia là vô giá. 388 một bát, xa không đạt được hắn chén này Mỹ Dương Xuân giá trị thực tế. Thế nhưng là, ngươi không cảm thấy? Không chỉ là không tệ sao? Giờ này khắc này, nhìn xem Lâm Thiên kia một mặt bình tĩnh phong dong, tựa hồ sâu không thể lại sâu biểu lộ, chủ tiệm đột nhiên không có lúc trước lực lượng. Thậm chí giọng nói chuyện đều như cùng một cái khảo thí thi 99 phân lại muốn có được ra trưởng khích lệ học sinh tiểu học. Nô, vậy liền không chỉ là không tệ đi. Như có điều suy nghĩ nhìn chủ tiệm một chút, Lâm Thiên khỏe miệng lần nữa câu lên một vòng ý cười. Chủ tiệm, như thế gượng ép ngữ khí, còn có thể hay không lại giảm một điểm? Thế nào, cảm thấy ta nói không đúng? Cảm thấy ta đánh giá quá thấp? Cảm thấy ta vũ nhục tài nấu nướng của ngươi? Liên tiếp ba cái câu hỏi, Lâm Thiên câu câu đã hỏi tới chủ tiệm trong tấm khảm. Không tự chủ tiệm liền nhẹ gật đầu. Thằng đến nhìn thấy Lâm Thiên trên mặt kia càng thêm buồn cười tiếu dung lúc, mới phản ứng được, giờ này khắc này mình, một mực tại bị vị khách nhân này nắm mũi dẫn đi, sớm đã không có ngay từ đầu bình tĩnh cùng thong dong. Trung Quốc văn hóa bác đại tinh thâm, Trung Quốc văn tự đồng dạng nội hàm rất nhiều. Không tệ, có thể hiểu thành không có khuyết điểm, nhưng cũng không có nghĩa là thật là tốt. Không tệ, có đôi khi cũng có thể bị hiểu thành không có khuyết điểm, cũng không có ưu điểm, không có gì đặc biệt. Tại chủ tiệm trong lòng, Lâm Thiên không tệ, chính là loại ý tứ này. Cho nên đang nhìn Lâm Thiên kia một bộ đương nhiên biểu lộ là chủ tiệm trong lòng lại luôn cảm giác mình có chút ủy khuất, hoặc là nói vì mình Mỹ Dương Xuân cảm thấy ủy khuất. Ngươi đánh giá không tệ, vậy ngươi biết ta Mỹ Dương Xuân là dùng tài liệu gì làm sao? Giống như là chỉ là muốn phát tiết trong lòng ủy khuất, lại giống là không cho rằng Lâm Thiên có thể cho ra đáp án. Đang hỏi ra câu nói này về sau, chủ tiệm cũng không có cho Lâm Thiên trả lời thời gian. Ta vắt mì này tuyển dụng bột mì là, nói còn chưa dứt lời, bên hai đột ngột vang lên một cái rất có tử tính thanh âm. Từng có mấy lần trò chuyện, chủ tiệm biết kia là độc thuộc về người thanh niên kia khách thanh âm của người. Bột mì tuyển dụng lúa mì bị phát hiện sử dụng sau đời thứ nhất tự nhiên tạp giao hoàn mỹ nhất đại lúa mì, mỗi một hạt lúa mì đều là ngậm chất sừng hạt 50% trở lên cứng rắn chất da trắng lúa mì. Nghiêm ngặt chiếu sáng thành thục về sau lúa mì trải qua tỉ mỉ sàng chọn, bảo đảm mỗi một hạt đều là tốt nhất chất lượng tốt lúa mì, thô sơ giản lược đi ra tiến hành mài. Mài sử dụng truyền thống đá mài tiến hành tốc độ thấp mài, nhiệt độ thấp gia công, bảo đảm lúa mì loại dinh dưỡng vật chất sẽ không sói mòn, lại có thể mức độ lớn nhất gia tăng bột mì cảm giác. Không kéo chuyên nghiệp số liệu, dùng một câu khái quát, chính là cổ thay mặt hoàng đế ngự dụng cống mạch mài ra ngự dụng bột mì. Đứng tại chủ tiệm trước mặt, Lâm Thiên trên mặt tràn đầy bình tĩnh ung dung nụ cười tự tin, trong miệng không ngừng nói vắt mì này bột mì kia rất lớn địa vị. Mà Lâm Thiên môi nói một câu, chủ tiệm trên mặt chấn kinh liền tăng thêm mấy phần. Thẳng đến Lâm Thiên sau khi nói xong, chủ tiệm đã không tự chủ há to miệng, lộ ra một bộ trận mắt hốc mồm biểu lộ. Ngươi, làm sao ngươi biết? Nghe vậy, Lâm Thiên không thèm để ý cười cười, một mặt chuyện đương nhiên. Ha ha, loại này bột mì cũng không phải chỉ có nhà ngươi có. Chủ tiệm, ta vậy mà không phản bác được. Không nói gì về sau, một cố càng đậm cảm giác bị thất bại ở trong lòng dâng lên, để hắn mãnh liệt muốn thu hoạch được cái này đột nhiên trở nên rất sâu khách nhân tán đồng. Hừ, ngoại trừ bột mì, ta nước này, lấy dùng tiên sơn phía trên, tuyết động bên trong tinh khiết nhất nơi trọng yếu tuyết động, thuần thiên nhiên hỏa tan mà thành tuyết nước. Không chứa bất luận cái gì tăng thêm vật chất, vì thuần túy nhất thiên sơn khoáng vật chất nước, nước chất trong veo ngon miệng, có thể mức độ lớn nhất tại không phá hư mì sợi bản thân cảm giác sau khi, gia tăng mì nước mỹ vị. Ta cái này hành, Trung Quốc các nơi sản xuất hành tây, vì chương đổi hành tây được trời ưu ái, riêng một ngọn cờ, bốn chữ khái quát, vị cao, dài, giòn, ngọt. Làm ngang nhau chiếu sáng, từ gieo hạt đến nảy mầm, từ nảy mầm đến trưởng thành, cho ngang nhau thời gian, chờ lượng chiếu sáng, chờ lượng trình độ, bồi dưỡng ra ưu chất nhất hành tây. Lựa chọn sử dụng trong đó xu hướng tăng tốt nhất, hành mầm mềm nhất hành lá, lấy huyền thiết cắt thành hành thái, đã không phá hư hành bản thân mạch lạc, lại giữ lại hành vị ngon nhất cảm giác. Ta cái này dầu vừng. Cổ đại hoàng cung đại nội ngự dụng nhỏ mài dầu vừng. Ta cái này muối. Cống muối. Chủ tiệm muối nói, không đợi hắn giới thiệu, Lâm Thiên luôn có thể trước một bước nói ra dạng này hái tài liệu lai lịch, ưu điểm, để chủ tiệm không có thể nói đi ra một câu đầy đủ. Thẳng đến cuối cùng, nói một lần lại không thể nói về sau, chủ tiệm thậm chí đem lau kỹ mặt chảy cán bột cùng nấu bát mì nồi đều để một lần. Chỉ là y nguyên không thể trốn qua Lâm Thiên đả kích. Trăm năm cây hương trung tâm mục chế tạo chảy cán bột, đại minh cảnh đức trấn quan hầm lò ra sân nhịn nhiệt độ cao gốm sứ nồi. Lâm Thiên trên mặt y nguyên bình tĩnh thong dong một mảnh khoan thai, mà chủ tiệm lại càng phát tức hồn hện, sớm đã không còn lúc trước cuồng chảnh khóc sâu. Ngươi, nhìn chằm chằm Lâm Thiên ngươi nửa ngày, chủ tiệm cuối cùng cũng không thể lại tìm ra một cái có thể khoe khoang điểm sáng. Chỉ là, muốn để hắn như vậy thừa nhận mình thất bại, để hắn tại vừa mới cất bước giai đoạn liền nén giận tiếp nhận sự đả kích này, để hắn cam tâm tình nguyện tiếp nhận Lâm Thiên cái này không tệ xin phép nghỉ. Hắn nhưng lại chịu không được cái này ủy khuất. Hừ, nói như vậy, có bản lĩnh ngươi làm được một bát không chỉ là không tệ mì dương xuân đến. Giọng nói kia, biểu tình kia, kia tư thái, hiển nhiên một cái bị tiểu đồng bọn khi dễ bị ủy khuất, tại đánh bất quá đối phương, mắng bất quá đối phương, thậm chí muốn tìm ra trưởng lại nghĩ từ bản thân ba ba chỉ là phó cục trưởng, đối phương lão đầu lại là cục trưởng về sau, còn ý nguyên chết không nhận thua hải tử. Cái này vừa nói, không chỉ bị nhà mình ca ca đột nhiên một phen như bức hống hống biểu hiện làm cho trận mắt hốc mồm Lâm Tư nghĩ một bức. Liền ngay cả chủ tiệm mình, tại sau khi nói xong, đều kém chút xấu hổ không nhịn được muốn tìm một cái lỗ để chui vào. Nhưng mà, không có giống muội muội mình như thế không còn gì để nói, cũng không có oán trách đối phương hung hăng càng quái. Đang nghe đối phương loại này gần như vô lễ yêu cầu về sau, Lâm Thiên lại cười. Đang chuẩn bị trăng bước, ngươi liền cho sáng tạo cơ hội tốt. 12. Chương 26, hắn để cho ta dạy hắn làm người ta liền dạy hắn làm người, vậy ta không phải thật mất mặt. Giống như là nhìn xem một cái quật cường tại hòa ra dài đưa khí hải tử. Lâm Thiên lắc đầu cười khẽ, quay người, lôi kéo nhà mình muội muội đi ra ngoài. Uy, ngươi dừng lại. Trước một khắc còn đang vì mình không lựa lời nói âm thầm hối hận, cảm thấy mình trước đó lời nói rất không có trình độ chủ tiệm, tại nhìn thấy Lâm Thiên không để ý tí nào mình xoay người rời đi về sau, trong nháy mắt liền đem kia nhàn nhạt hối hận ném đến tận lên 9 tầng mây. Hắn thấy, con hàng này thật sự là quá không theo sáo lộ ra bài. Bình thường tới nói, đối mặt loại tình huống này, tại chính mình nói ra câu nói kia về sau, phàm là biết chút chủ nghệ, đều muốn cùng mình tương đối một chút ta. Coi như không biết chủ nghệ, ít nhất cũng phải chế nhạo mình vài câu đi. Thế nhưng là, cái này lắc đầu cười khẽ, xoay người rời đi. Đến cùng là một loại gì triển khai thả thức? Là đang cười nhạo mình ngây thơ, không nguyện ý cho mình tranh luận sao? Mặc dù hắn cảm thấy mình biểu hiện hôm nay quả thật có chút mất tập trung, nhưng tất cả mọi người là người trưởng thành, ngươi dựa vào cái gì dùng dạng này một loại đối mặt đứa bé không hiểu chuyện lạnh nhạt tư thái đối đãi mình? Chỉ là, tại chủ tiệm hô lên dừng lại hai chữ về sau, Lâm Thiên cũng không có dừng lại, ngược lại lôi kéo Lâm Tư Nghĩ đi nhanh hơn. Cái gọi là gắn xong bước liền đi, giờ này khắc này, Lâm Thiên tựa hồ rất được tinh túy. "Ca, ngươi chừng nào thì còn như thế hiểu chủ nghệ rồi?" Bị Lâm Thiên lôi kéo, Lâm Tư Nghĩ tò mò hỏi. Ha ha, ca của ngươi biết nhiều đâu. Tự tin cười một tiếng, Lâm Thiên ăn ngay nói thật. Cái kia vừa mới người ta đều thỉnh cầu, ngươi làm sao không dạy dạy thái độ này ác liệt chủ tiệm làm người như thế nào đâu. Nói chủ tiệm trước đó kia sâu sâu biểu hiện, Lâm Tư Nghĩ còn có chút tức giận bất bình. Trước đó nếm chủ tiệm tay nghề, trong lòng vậy mà không tự chủ nghĩ đến có loại này tay nghề, coi như thái độ ác liệt một chút cũng là có thể tha thứ. Bây giờ tại Lâm Thiên liên tiếp biểu hiện bên trong, điếm lao bản kia cơ hồ không có chút nào chống đỡ chi lực, bị đả kích thương tích đời mình. Hiện tại Lâm Tư Nghĩ đột nhiên cảm thấy khi đó mình nhất định là đầu góc đường ngắn mới sẽ cảm thấy có thể tha thứ điếm lao bản kia thái độ ác liệt. Chẳng lẽ chủ nghệ tốt liền có thể như vậy treo sao? Chẳng lẽ chủ nghệ tốt liền có thể thái độ ác liệt sao? Chẳng lẽ chủ nghệ tốt liền có thể các loại dạy vò khách nhân sao? Liên tiếp 3 cái phép bài tỷ thức chẳng lẽ, hiện ra tại chủ tiệm chủ thần hình tượng phá diệt về sau, Lâm Tư Nghị ở sâu trong nội tâm đối bất mãn mãnh liệt. Cũng ngay tại Lâm Tư Nghị trong lòng mãnh liệt khiển trách tới chủ tiệm thời điểm, Lâm Thiên thanh âm tại vang lên bên tai. Hắn để cho ta dạy hắn làm người, ta liền dạy hắn làm người, vậy ta không phải thật mất mặt. Lâm Tư Nghị, chủ tiệm. Cho nên, câu nói này lời ngầm, nói đúng là không có chỗ tốt, ngay cả dạy hắn làm người ngươi đều chẳng muốn động thủ đi. Tại câu nói này vang lên đồng thời, Lâm Tư Nghị cùng chủ tiệm trong lòng Lâm Thiên kia sâu sâu cao lạnh hình tượng trong nháy mắt tan vỡ. Nhưng mà, nghe Lâm Thiên về sau, đang tức giận dừng Thiên ngự khí bên trong tựa hồ đem dạy mình làm người cho rằng một kiện lại chuyện quá đơn giản tình đồng thời, chủ tiệm tựa hồ cũng nhìn thấy hy vọng. Ân, hoặc là nói, nghe được hy vọng. Uy, chúng ta đánh cược thế nào? Nghe vậy, Lâm Thiên dừng bước. Có bản lĩnh, ngươi làm được một bát so với ta Mỹ Dương Xuân càng mỹ vị hơn Mỹ Dương Xuân, thua, ngươi muốn vì trước ngươi ngôn luận xin lỗi. Nghĩ nghĩ, cảm thấy cái này ván cược tựa hồ mình quá chiếm tiện nghi, chủ tiệm lại tăng thêm một câu. Nếu như ta thua, ta liền. Chủ tiệm lời còn chưa dứt, tại Lâm Thiên quay đầu lại, nhìn xem hắn thật sâu nhíu mày đồng thời, chủ tiệm theo bản năng ngậm miệng lại. Ngươi trẻ tuổi, học cái gì không tốt, học người ta chơi cược. Bởi vì cái gọi là đánh cược nhỏ di tình, đánh cược lớn thương thân, mạnh cược hôi phi yên diệt. Chỉ là, đối với cái này ta lại không tán đồng, trong mắt của ta, đưa một người ngồi ở trên chiếu bạc thời điểm, hắn cũng đã thua. Lâm Thiên cau mày, sắc mặt nghiêm túc, như cùng một cái kinh lịch thế sự tang thương trường bối, đang giáo dục mình không hiểu chuyện hậu bối. Đối mặt tình cảnh này, chủ tiệm theo bản năng liền tin phục. Là, một cái là chữ vừa mới ở trong lòng sinh ra ý nghĩ, còn không có trải qua suy nghĩ tuyên bố chỉ lệnh có khoang miệng phun ra, Lâm Thiên thanh âm lại tiếp tục nhớ tới. Ngươi thua, về sau miễn phí làm ta đầu bếp. Cái gì? Chủ tiệm một mặt ngộp bức, cảm giác đầu óc của mình trong lúc nhất thời không có quay tới cong. Ngươi thua, làm ta miễn phí đầu bếp. Lâm Thiên nhăn lại lông mày chẳng biết lúc nào thư giãn ra, ngữ khí bình thản, trên mặt một bộ đương nhiên. Chủ tiệm, cho nên nói, cái gì làm ngươi ngồi ở trên chiếu bạc thời điểm, cũng đã thua, đều là mẹ nó khốn kiếp đúng không? Lao tử thật sự là tin ngươi ta. Từ lúc gặp được rừng ngày sau, chủ tiệm phát hiện, mình đột nhiên có chút hoài niệm lấy trước kia cái xưa nay không nói thô tục chính mình. Chỉ là, mặc dù là Lâm Thiên vô sỉ cảm thấy im lặng, nhưng vì mình trong lòng tín ngưỡng, chủ tiệm đối với Lâm Thiên yêu cầu vẫn là đáp ứng nghĩa vô phản cố. Ta cùng ta mang tới người đều có thể miễn phí ăn. Gặp chủ tiệm gật đầu, Lâm Thiên tiếp tục nói. Tốt. Ta có thể không cần xếp hàng. Tốt. Tất cả đồ ăn, vì ta vô hạn lượng cung ứng. Tốt. Tất cả quy củ, vì ta mở đặc quyền. Tốt. Liên tiếp nghe được mấy cái cắn răng nghiến lợi tốt chữ, Lâm Thiên rốt cục hài lòng nhẹ gật đầu. Đem mèo ok vì chính mình cố lên nhị bạch nhét vào nhà mình muội muội trong ngực, vô vô đồng dạng vùng nắm tay nhỏ vì chính mình động viên muội muội, Lâm Thiên vén tay háo lên đi vào kia mở ra thức phòng bếp. Đằng sau, mấy người con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm, muốn nhìn một chút Lâm Thiên có thể biểu diễn ra dạng gì hoa văn. Có thể đem chủ tiệm cái này có thể xưng chủ thần Mỹ Dương Xuân biếm không còn gì khác, Lâm Thiên chủ nghệ lại sẽ như thế nào cao thâm đâu. Có thể hay không đạt đến trong truyền thuyết tài năng xuất chúng, đang nấu cơm thời điểm mỗi một cái động tác đều như là nghệ thuật. Sẽ không làm đến về sau hương phiêu mười dặm, để bệnh kén ăn trứng đều nghe ngóng hô đói. Có thể hay không như là tiểu đương gia, có thể làm ra biết phát sáng mỹ thực. Ngay tại hai người một mèo mong đợi nhìn xem Lâm Thiên biểu diễn thời điểm, chỉ thấy Lâm Thiên lột lấy tay áo đi đến vòi nước bên cạnh, lấy chủ tiệm kia đặc cùng trên trời tích tuyết tan sau tuyết nước rửa tay một cái. Từ bếp lò bên trên tuyển cái sứ bùn, múc hai muôi phổ thông bột mì, gia nhập số lượng vừa phải phổ thông thanh thủy. Hai tay tại chậu rửa mặt bên trong tùy ý quấy vò bóp mấy cái, Lâm Thiên đem một đoàn mì vắt ném trên bảng. Lấy chủ tiệm kia trăm năm cây hương thung tâm làm bằng gỗ làm chảy cán bột leo kỹ tốt bánh mì. Cơ lấy một thanh dao phay đương đương đương mấy đao rơi xuống, trên thất bánh mì bị Lâm Thiên mấy cắt thành chờ rộng chờ dài mì sợi. Nhóm lửa nấu nước mở nấu bát mì. Quen mặt về sau, trộn lẫn bên trên muối, rải lên vài miếng hành thái, đốt mấy giọt nhỏ mài dầu vừng. Đợi Lâm Thiên đem hai bát mì Dương Xuân bày ở trên quầy thời điểm, không như trong tưởng tượng âm thanh chỉ riêng hiệu quả, không có hương phiêu mười dặm khoa trương mỹ vị, càng không có cái gọi là tài năng xuất chúng như là nghệ thuật chủ nghệ biểu diễn. Thậm chí, đương hai người một mèo tới gần hai bát mì Dương Xuân hút lấy cái mũi đi nghe thời điểm. Tại kia hai bát mì Dương Xuân bên trên, vậy mà không có nghe đạo một tơ một hào mùi thơm. 12. Chương 27, hệ thống loại kia không khoa học đồ vật, là không thể nào tại trong đô thị tồn tại. Chưa từ bỏ ý định lần nữa dùng sức ngửi một chút, vẫn là không có tại cái này hai bát mì Dương Xuân bên trên nghe đến bất kỳ hương vị. Trong lúc nhất thời, hai người trên mặt đều lộ ra thần sắc cổ quái. Song, lão ca giả ác như vậy, hiện tại làm được như thế một bát ngay cả quán ven đường cũng không bằng mì Dương Xuân, có thể hay không thua quá thảm. Nghĩ đến vừa mới Lâm Thiên như thế rèm pha chủ tiệm, từ mình độ người, Lâm Tư Nghị liền muốn, một hồi nhà nàng ca ca sẽ không nhận chủ tiệm càng thêm tàn nhẫn nhục nhã. Mà so với Lâm Tư Nghị, chủ tiệm tâm tư lại càng thêm phức tạp. Một phương diện, hắn mừng rỡ cùng Lâm Thiên là cái sẽ chỉ nói mạnh miệng lại không có cái gì bản lĩnh thật sự người trẻ tuổi. Dạng này thuần ngoài nghề cái gì cũng đều không hiểu, như vậy đối phương trước đó đem mình Mỹ Dương Xuân biếm không xu dính túi, cũng chỉ có thể nói là đối phương không hiểu việc, cùng tài nấu nướng của hắn không quan hệ. Một phương diện khác, hắn lại thất vọng tại Lâm Thiên là cái sẽ chỉ nói mạnh miệng trang bức người trẻ tuổi. Dù sao là một đồng dạng có chi hướng có tiến thủ tâm người trẻ tuổi, hắn vẫn là rất hy vọng có thể gặp được một cái so với mình chủ nghệ lợi hại hơn người. Chỉ có so tài mới có thể đi vào bước, ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, đứng tại điểm cao nhất cũng liền mang ý nghĩa đã mất đi leo về phía trước phương hướng. Mang loại này phức tạp tâm tình, chủ tiệm nhìn Lâm Thiên một chút, lại ngoài ý muốn phát hiện, rõ ràng làm ra hai bát ngay cả con kia bị nữ hài ôm vào trong ngực gọi là nhị bạch mèo đen đều không có biểu hiện ra mảy may muốn ăn trước mặt, người trẻ tuổi kia trên mặt lại tràn đầy lạnh nhạt. Liên phảng phất, hắn làm không phải ngay cả mèo cũng không nguyện ý nghe rác rưởi mì Dương Xuân, mà là tiểu đương gia bên trong loại kia ký kinh tứ tọa, ra nổi về sau đều biết phát sáng thần kỳ mì sợi. Một mặt hồ nghi nhìn Lâm Thiên một chút, tại xác định Lâm Thiên trên mặt không có chút nào kẻ thất bại xấu hổ, thật một mặt lạnh nhạt thời điểm, chủ tiệm trong lòng càng phát hiếu kỳ. Là cái gì, để người thanh niên này có như thế lực lượng đâu? Quay đầu nhìn về phía kia hai bát bề ngoài bên trên cũng không phải là đặc biệt lạ thường mì Dương Xuân. Đồng dạng độ rộng, đồng dạng chiều dài, độ dày đều mì sợi, đây là mỗi một cái đầu bếp chuyên nghiệp cũng có thể làm đến cơ sở. Màu ngà sữa nước canh, là nấu qua mì sợi nước sôi cũng sẽ có nhan sắc. Điểm suýt lấy vài miếng hành thái, vẫn là nhà mình cung cấp hành hoa. Tung bay mấy điểm vắng dầu, là trong tiệm mình nhỏ mài dầu vừng. Cứ như vậy một bát thường thường không có gì lạ, nhìn không ra bất kỳ điểm sáng mì Dương Xuân, vì sao lại để người trẻ tuổi kia biểu hiện bình tĩnh như thế đâu? Hắn lực lượng ở đâu đâu? Chẳng lẽ cái này vị trẻ tuổi đã không muốn mặt đến nhạt nhìn thành bại, thắng thua không tồn tại ở tâm độc cô cầu bại tình trạng. Mặc dù trong lòng nghĩ như vậy, ra ngoài hiếu kỳ, ra ngoài một cái chuyên nghiệp đầu bếp chức nghiệp tín ngưỡng, chủ tiệm vẫn là bưng lên chén kia tựa hồ không chút nào có thể gây nên hắn muốn ăn mì Dương Xuân. Không, cũng không thể nói là không cách nào gây nên hắn muốn ăn. Chú chi nhất đạo, giảng cứu sắc hương vị đều đủ. Từ phẩm sắc đi lên nói, cái này mì Dương Xuân không có bất kỳ cái gì sáng chói địa phương, nhưng còn tại đó, lại luôn có thể để hắn không tự chủ đi xem, đi suy nghĩ, muốn đi thăm dò thứ gì. Từ hương đi lên nói, mặc dù người không thấy chút nào mùi thơm, nhưng không biết vì cái gì, hắn lại luôn cảm thấy có một loại mình không phân biệt được khí tức không ngừng kích thích khứu giác của hắn cùng vị giác. Để hắn không nhịn được muốn nếm thử cái này, tựa hồ khắp nơi có thể thấy được một bát mì Dương Xuân sẽ có như thế nào hương vị. Chính là tuần hoàn theo loại cảm giác này, chủ tiệm bưng lên chén kia mì Dương Xuân, nhẹ nhàng thổi một ngụm, chuẩn bị muốn nếm thử cái này mì Dương Xuân mì nước. Dù sao, trước uống canh mặt càng thơm không. Mà tại chủ tiệm bưng lên một bát mì Dương Xuân đồng thời, không biết ra ngoài một loại như thế nào trong lòng. Lâm Tư Nghị cũng đồng dạng bưng lên một cái khác bát mì Dương Xuân, nhẹ nhàng nếm thử một miếng canh. Một ngụm mì nước vào trong bụng, hai người sắc mặt bên trên đồng thời khẽ giật mình. Mặt này canh, mùi vị kia, tựa hồ thật không có bất kỳ cái gì hương vị a. Có chút hồ nghi nhìn thoáng qua như cũ một mặt bình tĩnh Lâm Thiên, hai người đều có chút đoán không được Lâm Thiên tự tin như vậy lực lượng ở đâu. Chỉ là, ngay tại hai người muốn đối chén này mì Dương Xuân cộng đồng làm ra không uống ngon đánh giá thời điểm, lại đồng thời sững sờ. Tựa hồ cũng không phải là không có hương vị. Tinh tế phẩm vị một chút, cái kia vừa mới cửa vào mì nước, tựa hồ có một loại kỳ dị dư vị, để vừa mới ăn no không lâu hai người cũng đều cảm thấy trong bụng đói khát, có một loại muốn đem tô mì này ăn hết xúc động. Tuần hoàn theo bản năng của thân thể, hai người cúi đầu xuống lại uống một ngụm canh. Chiếc thứ hai, so cái thứ nhất tựa hồ lại nhiều hơn mấy phần dư vị, đồng thời, tựa hồ cũng nhiều một chút không nói rõ được cũng không tả rõ được hương vị. Không tự chủ cầm lấy một đôi đũa, chủ tiệm kẹp lên một sợi mì sợi bỏ vào trong miệng. Tinh tế nhấm nuốt, tựa hồ không có bất kỳ cái gì hương vị, lại tựa hồ cảm thấy rất ăn ngon. Lại kẹp lên một sợi. Như thế, bất chi bất giác, đương không biết lần thứ mấy rôi ra đua thời điểm, chủ tiệm vậy mà kinh ngạc phát hiện, kia một bát mì Dương Xuân vậy mà để cho mình đã ăn xong. Mà cả bát mì vào trong bụng, hắn vẫn không có đếm ra cái này mì Dương Xuân đến cùng là một loại gì tư vị, chỉ là trong lòng có một loại cảm giác, dạng này mặt, lại đến 20 bát hắn cũng ăn được hạ. Đem trong chén mì nước uống một hơi cạn sạch, quay đầu nhìn lại Lâm Thiên kia một mặt bình tĩnh khoan thai thần thái thời điểm, chủ tiệm trên mặt đã phủ lên nồng đậm kinh hãi. Ngươi làm như thế nào? Truyền thuyết, đương đồ ăn hương vị đạt đến cực hạn về sau, sẽ như cùng không hương vô sắc vô vị, cũng không phải là đồ ăn bản thân không có phẩm tướng, không có mê người mùi thơm, không để cho nhân vị lôi bạo tạc thoải mái cảm giác, mà là đồ ăn bản thân hương vị vượt ra khỏi người bản thân có thể hiểu được cực hạn, bởi vậy để cho người ta giác quan theo bản năng không để ý đến thứ mùi đó. Nhưng hương vị bản thân, sắc thực chân thực tồn tại, lại có thể dẫn phát thân thể người ăn bản năng, để cho người ta muốn ngừng mà không được. Liên như là đại âm hy thanh, đại tượng vô hình, đương đồ ăn bản thân hương vị đạt đến cực hạn về sau, đồng dạng sẽ trở nên vô vị. Cái này vô vị, không phải phản pháp quy chân, cũng không phải mùi thơm nội liễm, mà là hương vị đạt đến một cái khác làm cho không người nào có thể lý giải cho nên bản năng không để ý đến tình trạng. Tồn tại, lại làm cho không người nào có thể minh xác cảm giác. Đối mặt chủ tiệm trên mặt kinh hãi, Lâm Thiên cười nhạt một tiếng. Ngươi dùng chính là chủ nghệ, ta nắm giữ là chủ đạo. Một câu, đạo tận bản chất. Nghệ, là vì kỹ. Đạo, vô hình vô tướng, vô sắc vô vị, lại chân thực tồn tại, làm cho người tìm kiếm, muốn ngừng mà không được. Ta, không có thao thao bất tuyệt trăng bước, không có đắc ý cùng khoe khoang, Lâm Thiên một câu lại làm cho chủ tiệm sắc mặt cứng đờ. Ta thua, nhớ kỹ đồ ước. Gặp chủ tiệm túi đầu nhận thua, Lâm Thiên tự tin cười một tiếng, lôi kéo nhà mình muội muội hướng về cửa hàng đi ra ngoài. Ngay tại hai người bước chân vừa mới đạp ra cửa thời điểm, bên hai truyền đến chủ tiệm có chút mê mang thanh âm. Vì cái gì? Quay đầu lại, Lâm Thiên không hiểu nhìn xem chủ tiệm. Cái gì vì cái gì? Vì cái gì rõ ràng ngươi có loại bản lĩnh này, lại còn nguyện ý chịu đựng ta như vậy thái độ ác liệt, lưu lại ăn của ta mì Dương Xuân. A, ngươi nói cái này a? Lâm Thiên nhếch miệng cười một tiếng, bởi vì, ngươi là có chủ thần hệ thống nam nhân a. Chủ thần hệ thống? Chủ tiệm một mặt ngộp bức. A ha ha, đùa giỡn rồi, hệ thống loại kia không khoa học đồ vật, là không thể nào tại trong đô thị tồn tại. Đúng không, chủ thần truyền nhân? Chủ tiệm. Ngộp bức ít hai. 12. Chương 28, nhàm chán xoa cái hành tinh. Lưu lại thần sắc đờ đẫn chủ tiệm, Lâm Thiên cùng Lâm Tư Nghị quay người đi ra cửa tiệm. Xa xa, ngoài cửa tiệm truyền tới một đôi huynh muội trò chuyện âm thanh. "Ca, ta trước kia làm sao không biết người chủ nghệ làm sao có tốt như vậy?" "Ha ha, đó là ngươi kém kiến thức, ca của ngươi biết nhiều đâu." "Ca, ngươi thối quá cái rắm. Chỉ là ngươi chủ nghệ tốt như vậy, làm sao còn nguyện ý chịu đựng người kia như vậy thái độ ác liệt, rõ ràng ngươi làm đồ vật tốt hơn hắn ăn đâu. Ngươi đây liền không hiểu được, không lưu lại đến ăn hắn đồ vật, làm sao tìm được lý do hung hăng đả kích hắn đâu?" "Ca, ngươi chừng nào thì học hư hỏng như vậy?" "Phi, ca của ngươi cái này gọi tính tình bên trong người, không ưa nhất những cái kia tự cho là có chút bản lãnh liền các loại trang bức. Ca, ngươi không cảm thấy ngươi so người khác còn giả sao?" "Ngươi biết cái gì, ca đây đều là tận lực địa thấp."